cũng thô chút. Vương Bí Thư cảm thấy chính mình khả năng công tác có chút mệt, yêu cầu nghỉ ngơi, không cùng Hướng Tình nhiều lời, cũng xoay người rời đi văn phòng, chỉ để lại Hướng Tình một người ở bảo vệ khoa nhân viên công tác chú ý hạ, hoảng hốt mà thu thập chính mình đồ vật. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 25. Dư Miểu rời đi công ty về sau, lại không có lập tức về nhà, mà là nửa đường thượng bị người ngăn cản xuống dưới. Hoặc là nói, là đâm thượng người nào đó. Ngay từ đầu Dư Miểu thật đúng là lo lắng cho mình là không cẩn thận lái xe đụng phải ai, nhưng vừa thấy đến xe cẩu ký lục nghi video, còn có đối phương khoảng cách xe còn kém nửa thước liền ngã xuống đi động tĩnh, đã nằm trên mặt đất đều không quên lõm ra mỹ nhân tạo hình tư thái. Nàng yên lặng mà đứng ở một bên lấy ra di động, an vạ đụng tới ta trên đầu tới, cũng là rất có bản lĩnh. Người trước nằm, chờ cảnh sát tới chúng ta lại chậm rãi liêu. Xe cẩu ký lục nghi cùng xe hiểm đều có, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chạy. Trên mặt đất người thờ ơ tiếp tục nằm, phảng phất thật sự ngất đi rồi. Biết còi cảnh sát tiếng vang lên, nàng mới sâu kín mà chuyển tỉnh, thập phần nhanh nhẹn mà bò lên, nhìn Dư Miểu liếc mắt một cái liền chạy không ảnh. Kia liếc mắt một cái thật đúng là nói không nên lời ưu oán. Dư Miểu đóng lại di động thượng còi cảnh sát thanh màu linh, chấn định mà đi trở về trên ghế điều khiển, vô ngữ mà giẫm hạ chân ga. Ba ngày hai đầu đều phải toát ra cái đưa tới cửa tới diễm nộ, cũng khó trách Dư Phong Dương bị lừa đến quần lót đều không còn. Cũng đúng, người bình thường làm sao tưởng được đến, chính mình bên người vây quanh đều là một đám đầu góc có hố công lực giả, liền vì soát kinh nghiệm được khen thưởng, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lại mới vừa thấy mặt liền cờ ho một tân nhân, đem đưa bệnh viện, bồi thường, cự tuyệt bồi thường, một hai phải bồi thường, cẩn thận chiếu cố, thâm chịu cảm động. Chi tâm bằng hữu, tình địch tranh đoạt, ái muội động tâm, tư định trung thân. Này một loạt cốt truyện, đều từ một cái xe cẩu ký lục nghi cùng đao loạt còi cảnh sát thanh màu linh cắt đứt về sau. Dư Miểu tâm tình nháy mắt vui sướng không ít, biến chuẩn bị về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Ai ngờ, vừa mới đến tiểu khu nội, chuông điện thoại thanh liền vang lên. Dư Miểu dừng lại xe nhìn nhìn điện báo biểu hiện, liền chuyển được điện thoại, uy. Kia một đầu thực mau liền vang lên một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm, Dư ca. Mau tới chỗ cụ à, chúng ta đều đã lâu không ở bên nhau tụ một tụ, các huynh đệ hôm nay đều lại đây, hảo hảo thả lỏng a. Dư Phong Dương tắc phong vẫn là thực chính phái, nhưng người trẻ tuổi luôn là không thể thiếu mấy cái hảo huynh đệ, thường xuyên hội tụ ở bên nhau uống chút rượu, đánh chơi bóng gì đó. Gọi điện thoại vị này, chính là cùng Dư Phong Dương từ nhỏ chơi đến đại một cái huynh đệ. Từ nhỏ ưu tú đến đại Dư Phong Dương ở huynh đệ trung nhân duyên đương nhiên sẽ không kém. Điện thoại bên kia thực mau liền có chen qua tới mặt khác vài người thanh âm, đều là thúc giục hắn qua đi ngọn nhi. Dư ca, sẽ không còn ở tăng ca đi. Chúng ta nhưng đều đem rượu đều điểm hảo. Dư ca, mau tới, hôm nay này đi không khí cũng không tệ lắm à, lại đây uống vài chén, đừng cả ngày đều đãi ở trong công ty. Dư ca lại đây đi. Độc thân lâu rồi muốn nghẹn ra vấn đề, nếu không chúng ta cho ngươi giới thiệu cái muội tử. Này nhóm người có không ít là thích hưởng thụ nhị thế tổ, cũng có không ít là đã kế thừa gia nghiệp bắt đầu kiếm tiền phú nhị đại. Tuy nói từng người yêu thích bất đồng, nhưng đại sai là sẽ không phạm, nếu không Dư Phong Dương trước kia cũng sẽ không theo bọn họ chơi đến cùng đi. Này đó huynh đệ nói như thế nào cũng là nhân mạch quan hệ, vẫn là có gắn bó tất yếu. Dư Miểu nghĩ nghĩ. Ngày mai đích sắc không có gì sự yêu cầu sớm mà đuổi tới công ty, hôm nay hạng mục tăng ca hoàn thành, nàng còn cố ý cho đại gia thả nửa ngày giả. Đêm nay này một chuyến cũng không phải không thể đi. Dư Miểu đối với điện thoại nói, hảo, ta đây liền lại đây. Tiếp theo, hắn liền chuyển động một phương hướng bàn, lại đem xe chiều tiểu khu bên ngoài khai đi. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 26. Bọn họ chỗ cũ chỉ chính là thành nam một chỗ quán bar. Này quán ba cũng là bọn họ ca nhi mấy cái đầu tư tổ lên, an toàn cũng có bảo đảm. Bọn họ mỗi lần tụ hội, trên cơ bản đều là định ở chỗ này chẳng chán. Dư Miểu đương nhiên sẽ không hiểu cái này tiếng lóng, thực mau liền lái xe tới rồi nơi này. Đem xe đình hảo lúc sau, nàng liền một đường đi vào. Mới vừa đến đại sảnh, liền thấy mấy cái hình bóng quen thuộc đang ngồi ở một góc ghế dài thượng. Phát hiện nàng tới rồi. Vội vàng hướng tới bên này vây vây tay, Dư ca, nơi này. Dư Miểu vài bước đi qua, liền bị người lôi kéo ngồi xuống. Nàng đương nữ nhân thời điểm, khí thế liền rất đủ, lúc này khoác một người nam nhân thân xác, cũng sẽ không làm người cảm thấy không khỏe, ngược lại so Dư Phong Dương nguyên bản cảm giác còn mạnh hơn thế. Rốt cuộc một cái là thành công đã lâu Dư Tổng, một cái vẫn là mới vừa tiếp nhận chức vụ không dài thời gian người trẻ tuổi. Ngồi ở Dư Miểu bên cạnh kia huynh đệ, chính là vừa rồi gọi điện thoại vị kia, thấy Dư Miểu ngồi xuống, vội vàng thân thiết mà nói, Dư ca, một đoạn thời gian không thấy, nhìn lại lợi hại rất nhiều a. Ta hơi kém tưởng cha ta lại đây, làm ta sợ nhảy dựng. Lời này đảo không phải nói Dư Miểu lão thành, mà là cái loại này thượng vị giả hơi thở, thật là làm bọn họ cảm thấy chính mình tiểu gì ô lạnh cả người a. Không chỉ là hắn, mặt khác mấy cái cả ngày ăn không ngồi rồi nhị thế tổ cũng liên tục gật đầu. Nhưng thật ra mấy cái cùng Dư Miểu giống nhau không chế trong nhà xí nghiệp đồng bọn, hướng tới nàng cười cười, thực mau liền ấm nổi lên bãi. Các ngươi hôm nay như thế nào ngồi ở bên ngoài? Dư Miểu bưng lên cái ly nhẹ nhấp một chút, phòng đâu? Bên cạnh này huynh đệ đem cánh tay đáp ở Dư Miểu trên vai, cười nói, ai ra, cả ngày ngồi ở phòng nhiều không thú vị. Mấy ngày trước quán ba tân làm ra cái chú sướng đài, thỉnh mấy cái chú ca hát tay, nhìn nhân khí cũng không tệ lắm. Chúng ta hôm nay cũng lại đây nghe một chút, rốt cuộc sướng đến thế nào. Bọn họ những người này, hoặc là gia đại nghiệp đại, chính mình chính sự vội thật sự, hoặc là chính là ăn nhậu chơi bời, căn bản không thèm để ý một gian nho nhỏ quán ba. Sở dĩ mân mê ra cái này địa phương, cũng bất quá là phương tiện đại gia tụ ở bên nhau chơi chơi, còn không đến mức đem tinh lực đều còn ở mặt trên. Cho nên, quán ba hàng ngày kinh doanh, đều là thỉnh chuyên môn người tới phụ trách. Bọn họ chỉ cần cuối tháng trang một kiểm toán, xác định không có làm bậy là được rồi. Về chú sướng sự tình, bọn họ cũng không phải thực để ý, chỉ nghe giám đốc người ta nói vài câu, nghĩ bọn họ mấy cái cũng có chút nhật tử không tụ hội, liền cùng nhau lại đây nghe một chút ca thả lỏng một chút tâm tình. Đặc biệt là Dư Thị gần nhất động tác không ngừng, liên tục làm ra vài cái đại hạng mục, những cái đó đối thủ cạnh tranh đều bị Dư Miểu này sức mạnh cấp dọa tới rồi. Tổng cảm thấy nàng là muốn gồm thâu chính mình. Bọn họ mấy cái đương nhiên cũng có nghe nói, hôm nay mới chuyên môn gọi điện thoại, làm vội thời gian dài như vậy cũng chưa nghỉ ngơi Dư ca cần phải muốn lại đây. Đang nói đến đó nhi, quán ba vốn dĩ liền tối tăm ánh đèn càng là độ sáng điều thấp vài phần, chỉ để lại chú sướng đài vị trí, bị bao phủ ở dưới đèn, trở thành toàn trường tiêu điểm. Quán ba ồn ào nhốn nháo đám người bỗng dưng một tĩnh, liền hướng tới bên kia nhìn lại. Còn có mấy cái tuổi trẻ cô nương kích động mà hô nhỏ một tiếng, châu đầu ghé thai mà trộm nói mấy câu, trên mặt biểu tình nhìn phi thường hưng phấn, vừa thấy liền không phải đầu một hồi lại đây nghe ca người. Cũng không biết, là vì ca sĩ khuôn mặt tới, vẫn là vì nhân gia sướng ca tới. Dư Miểu lay động một chút chén rượu, hướng tới trên đài nhìn lại. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 27. Trên đài ngồi chính là một cái diện mạo thanh tú tuổi trẻ nam nhân. Ước sở chỉ có 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Một đầu màu đen tóc ngắn bị sân khấu ánh đèn vượng nhiễm mặt khác nhan sắc, sạch sẽ ngũ quan tại đây cái cỏ ồn ào quán bar, bị phụ trợ ra một loại khác bất đồng hương vị. Trên người xuyên chính là một kiện thập phần mộc mạc sơ mi trắng, hơn nữa màu đen quần dài cùng thiển sắc giày thể thao, trong lòng ngực ôm một phen đàn guitar, đối với mịt rồ phổn thấp giọng sướng ca. Tiếng ca mềm nhẹ êm hay, cấp này náo nhiệt quán bar mang đến một tia tươi mát bình tĩnh. Vốn dĩ chỉ là 4-5 phần dung mạo, đều bởi vì hoàn cảnh tương phản, còn có tiếng ca thêm thành, bị tăng lên tới 8-9 phần trình độ. Quán ba người trẻ tuổi thế nhưng cũng an tĩnh xuống dưới, một đám nhìn sân khấu phương hướng, nhìn qua đối hắn thập phần tôn sùng. Làm một kẻ có tiền người, hơn nữa vẫn là kẻ có tiền chung kẻ có tiền, Dư Miểu muốn tiếp xúc đến nghệ sĩ là phi thường chuyện dễ dàng, cũng từng cùng những cái đó ca hát thập phần ra sắc thiên vương thiên hậu từng có tiếp xúc. Trong nhà vài cái dương có bọn họ tự tay viết ký tên độc nhất vô nhị album. Đối này một loại đánh giá năng lực, tự nhiên cũng là không tồi. Trên đài người nam nhân này ca hát kỹ thuật, chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn. Sở chiếm tiện nghi, bất quá là tiếng nói điều kiện thực hảo, chỉ cần không đi điều, là có thể đem một bài hát sướng ra bản thân hương vị. Tựa như hắn dung mạo giống nhau, thật muốn đặt ở bên ngoài, kỳ thật cũng không tính cỡ nào đặc biệt. Thậm chí còn không bằng Dư Miểu bên cạnh vị này nhị thế tổ anh Tuấn. Nhưng tại đây loại xa hoa trụy lạc hoàn cảnh chung, đột nhiên toát ra cái ăn mặc đơn giản sạch sẽ thấp giọng nhẹ sướng động lòng người tình ca nam nhân, mị lực giá trị nhưng còn không phải là tạch tạch tạch hướng lên trên chướng sao. Dư Miểu nhấp một ngụm rượu, rất có hứng thú mà hướng lưng dựa thượng một dựa, hơi rũ mắt nghe khởi ca tới. Dù sao cũng là ra tới thả lỏng, nếu sướng đến không tồi, nghe một chút cũng là có thể. Một bài hát xong, dưới đài các khách nhân liên tục vỗ tay, không ngừng kêu lại đến một đầu. Nhưng kia sơ mi trắng nam nhân nhưng thật ra rất có cái tính, con hắn đàn guitar liền đi xuống, căn bản không có dừng lại ý tứ. Ước sờ đúng là này có tính tình bộ dáng, làm người trước sau không chiếm được, vì thế liền nhiều vài phần nhớ mãi không quên. Phía trước vì hắn hô nhỏ mấy nữ sinh liền ngồi ở khoảng cách Dư Miểu bọn họ không xa kia một bàn, lúc này cũng đều mỗi người kích động, đối cái kia ca hát nam nhân thập phần mê. Hắc! Tiểu tử này sướng đến còn có thể a. Ngồi ở Dư Miểu bên cạnh huynh đệ chụp một chút chân, chờ, ta gọi người làm hắn lại đây uống một chén. Đối với bọn họ những người này tôi nói, tại đây quán ba nghe ca cũng chính là đậu cái thú nhi, đảo cũng không có quá mức coi trọng. Gọi người lại đây uống ly rượu, một phương diện là xem cái hiếm lạ, về phương diện khác cũng coi như là phủng cái chàng. Rốt cuộc nhìn qua người nọ còn tính có chút nhân khí, ở chỗ này ca hát đối quán ba buôn bán cũng là có chỗ lợi. Tuy nói bọn họ không thèm để ý như vậy cái nho nhỏ quán ba có thể kiếm mấy cái tiền, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều bút thu vào sao. Vạn nhất người nọ tương lai phát triển đến càng tốt, làm đã từng hắn đãi quá địa phương, này quán ba cũng có thể ra cái danh, xem như miễn phí tuyên truyền. Dư Miểu không có hé răng, mặt khác mấy cái nhưng thật ra cũng có chút cảm thấy hứng thú, trực tiếp đã kêu quán ba người phụ trách lại đây, làm vừa rồi ca hát vị kia đến bên này một chút. Mặt khác khách nhân đương nhiên là không có cái này quyền hạn, nhưng này vài vị là quán ba thực tế người sở hữu, kêu cái công nhân lại đây uống ly rượu, cũng không có gì ác ý. Kia người phụ trách cũng biết này đàn có tiền cậu ấm ngày thường cũng không sẽ loạn tới, trong lòng còn có chút hâm mộ kia ca hát tiểu tử là đi rồi vận may, chạy nhanh tìm người đi đem hắn gọi tới. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 28. Người thực mau đã bị đưa tới. Lúc này quán ba đã khôi phục ngay từ đầu náo nhiệt bầu không khí. Đứng ở bọn họ trước mặt vị này, lại không bằng sân khấu thượng như vậy bắt mắt. Đã không có ánh đèn cùng ca hát thêm thành, bộ dáng của hắn chỉ có thể nói là đoan chính tú khí, nhìn không ra bao lớn cá nhân đặc sắc. Vừa rồi ồn ào mấy cái trong lòng không khỏi có chút thất vọng, có thể tưởng tượng đến hắn ca hát đích sắc còn tính không tồi, liền nói thẳng nói, ngươi vừa rồi sướng đến còn có thể, có nghĩ tới xuất đạo tiến giới giải trí sao? Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp con đường. Quán ba địa phương khác người sẽ không chú ý tới cái này góc đã xảy ra cái gì. Nhưng phụ cận mấy bàn khách nhân vẫn là thấy cái này sơ mi trắng nam nhân. Đặc biệt là cách đó không xa kêu bàn tuổi trẻ nữ sinh, phát hiện vừa mới trên đài ca hát nam nhân cư nhiên liền đứng cách các nàng như vậy gần địa phương, quả thực muốn nhạc hôn mê, đôi mắt nháy mắt liền dính ở bên này không nghĩ rời đi. Ai ngờ vừa thấy, lại phát hiện tới gần sơ mi trắng bên cạnh, ngồi một cái càng vì ra sắc nam nhân. Trên người hắn ăn mặc chính là một bộ kiểu dáng đơn giản chính trang. Đại khái là bởi vì lúc này cũng không phải làm công thời gian, tây trang áo khoác rộng mở, bên trong áo sơ mi cũng giải khai mấy viên nút thắt, mơ hồ lộ ra điểm nhi xương quai xanh dấu vết. Chỉ là bên này ánh đèn không quá sáng ngời, xem không lớn rõ ràng. Cũng liền các nàng như vậy ám chọc chọc mà dùng sức xem, mới có thể nhìn ra vài phần cơ ngực đường cong. Ngũ quan phong cách phi thường nùng liệt, như là một trận gió mạnh thẳng lược nhân tâm đế. Một cái đối mặt là có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Buông xuống lông mi, hơi mỏng đôi môi, đều lộ ra vài phần lạnh nhạt nội liễm, nhưng xinh đẹp hầu kết cùng rộng mở cổ áo, rồi lại có vài phần cũng không thấp kém tính cảm. Càng đừng nói kia tùy ý đắp hai điều chân dài, quả thực là làm cái kia quần tây đều giá trị con người tăng gấp bội. Không chỉ có tướng mạo xuất chúng, liền khí chất đều thực hảo, vừa thấy liền biết không phải cái loại này mẫn nhiên cùng chúng trạch nam lọ rẹ. Đương hồng vài vị giới giải trí tiểu thị tươi gà nướng, căn bản so ra kém cái này xa lạ nam nhân. Càng đừng nói là người thường. Vừa mới ở các nàng trong mắt còn tự mang quang hoàn cái kia sơ mi trắng chú ca hát tay, đứng ở này nam nhân chỗ ngồi bên cạnh, càng là bị hắn một trường khuôn mặt tuấn tú dây thành cặn bã, căn bản đã không có thể so tính. Ngoa tào, này quán ba cư nhiên còn cất giấu một cái cực phẩm. Vừa mới ta như thế nào không thấy được. Quá xoáy đi. Hảo tưởng biến thành hắn xuyên áo sơ mi. Các ngươi nói, ta đi muốn cái liên hệ phương thức hắn sẽ cho sao. Vẫn là đường đi. Nhân gia vừa thấy chính là tinh anh, chúng ta vẫn là lẳng lặng thưởng thức, đừng nghĩ quá nhiều. Vì thế, còn không đợi sơ mi trắng cấp ra hồi đáp, liền có quán ba người hầu căng ra đầu đoan lại đây một ly nhan sắc hoa lệ rượu cocktail, phóng tới Dư Miểu trước mặt, khụ hai tiếng nói. Dư tiên sinh, đây là bên cạnh kia vài vị nữ sĩ đưa cho ngươi rượu. Như là sợ bị thu thập, này người hầu chạy nhanh bổi thêm một câu, ngài nếu là không nghĩ muốn, ta đây liền cho bọn hắn đưa trở về. Ghế dài mấy người sửng sốt, sau đó trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài mặt khác vài vị hảo huynh đệ, tức khắc buồn cười ra tiếng. Ta đi, đêm nay tới đáng giá, còn có thể thấy Dư ca bị nữ sinh thỉnh rượu trường hợp. Dư Miểu, đối mặt công lược giả những cái đó kế hay, nàng đương nhiên ứng đối tự nhiên. Chính là, đối diện kia vài vị. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Bên kia ngồi mấy cái tiểu cô nương hiển nhiên tuổi không tính quá lớn, hẳn là vẫn là học sinh. Trên mặt đều mang theo vài phần ngẽ con mới sinh không sợ cọp tinh thần phấn chấn. Phát hiện nàng ánh mắt chuyển qua đi sau, một đám hưng phấn mà đỏ mặt, lại không dám cùng nàng nhìn thẳng, trộm quay đầu đi. Hiển nhiên cũng không có ý tưởng khác, chỉ là thấy người lớn lên xinh đẹp, liền nhiều vài phần thiên vị. Dư Miểu bất đắc dĩ mà nhận lấy này ly rượu, lại đối với người hầu phân phó vài câu, lúc này mới làm hắn rời đi. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 29. Kia người hầu sau khi rời khỏi, không một lát liền xuất hiện ở mấy nữ sinh bên kia, vì các nàng đưa lên một phần trái cây thập cẩm, cũng không lưng nói mấy câu sau mới rời đi. Kia mấy nữ sinh tức khắc kích động mà nắm nắm tay, đặt ở bên môi mới khắc chế sắp xuất khẩu kinh hỉ thét chói tai. Mấy người hướng tới Dư Miểu bên này không ngừng nhìn vài mắt, mới đỏ mặt ăn xong rồi kia phân trái cây thập cẩm. Mấy cái ngồi cùng bàn tiểu đồng bọn tức khắc có chút tò mò. Dư ca, ngươi kêu người nọ cho các nàng nói cái gì? Còn không phải là một phần trái cây thập cẩm sao, đến nỗi kích động như vậy. Dư Miểu cười cười, không nói gì. Nói cái gì? Đương nhiên là kêu các nàng sớm một chút trở về, không cần ở bên ngoài lưu lại đến quá muộn, cũng không cần uống say, đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh chung. Tuy nói này quán ba ở mấy người bọn họ danh nghĩa, xem như cùng trong thành kinh doanh tương đối quy phạm, cũng không có cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Nhưng rốt cuộc vẫn là chút tuổi trẻ cô nương, vạn nhất uống say, ra quán ba đại môn, nhưng nhiều đến là chút chờ chiếm tiện nghi hán tử say hoặc là kẻ xấu. Cũng may kia mấy nữ sinh tính tình còn tính không tồi, đích sắc không có lại uống rượu, nhìn dáng vẻ ăn xong rồi trái cây liền sẽ đi rồi. Dư Miểu không lại hướng bên kia xem, chỉ cúi đầu uống lên uống ly chung rượu, đúng là vừa rồi mấy nữ sinh vì nàng điểm kia ly nhan sắc xinh đẹp rượu cocktail. Trong suốt pha lê ly chung, vài loại nhan sắc dịch thể vượng nhuộm thành bất đồng trình tự, bị nàng kia thon dài ngón tay bưng cái ly, đưa đến bên môi hơi hơi một nhấp, quả nhiên là nam sắc động lòng người. Liên bên cạnh vài vị huynh đệ đều nhịn không được ở trong lòng ám đạo một tiếng thảo, chỉ cảm thấy bọn họ này dư ca một đoạn thời gian không thấy, thật là càng ngày càng yêu nghiệt. Bên cạnh kia ăn mặc sơ mi trắng người trẻ tuổi vẫn luôn không có hé răng, ánh mắt cũng đã nương tối tăm ánh đèn rừng ở Dư Miểu bên này. Phía trước những người này vừa mới hỏi hắn hay không có tiến giới giải trí tính toán, hắn vốn là đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị kia mấy nữ sinh đưa lại đây rượu cấp đánh gãy. Trung gian lại là một trận ngắt lời, thế nhưng sai mất tốt nhất đáp lời thời cơ. Hiện tại, hắn ngược lại trở nên xấu hổ lên, đứng ở một bên chờ những người này lại một lần mở miệng. Cố tình này vài vị công tử ca nhóm nhi nhớ tính thật đúng là không ra sao. Hắn không nói lời nào. Bọn họ lực chú ý bị Dư Miểu hấp dẫn qua đi, nói, thế nhưng bắt đầu trêu chọc khởi Dư ca trước kia bị tiểu cô nương đuổi theo đưa hoa sự tích tới, thật đúng là đã quên vừa mới kia hơi kém liền phải tiến hành đi xuống đối thoại. Không thể trầm mặc đi xuống. Nếu không, thời gian dài, những người này phỏng trừng liền sẽ trực tiếp đứng dậy rời đi, căn bản sẽ không lại bởi vì chú ý tới hắn có điều dừng lại. Này sơ mi trắng nam nhân do dự một chút, vẫn là lựa chọn trực tiếp mở miệng. Xin lỗi, các ngươi đề nghị ta không có hứng thú. A, mấy cái nói giỡn khai đến chính cao hứng ra hỏa nghe thế không đầu không đuôi một câu, tức khắc có chút mê hồ. Người này, nói cái gì ngoạn ý nhi tới? Gì đề nghị a? Bọn họ thật đúng là không phải ở giả ngu. Rốt cuộc người này lại không phải rất quan trọng, vừa mới nói một lời cũng chính là lâm thời nổi lên vài phần hứng thú. Hiện tại trọng điểm đặt ở Dư ca trên người. Lại nói đến hứng khởi uống nhiều vài chén rượu, nơi nào còn có thể đem một người qua đường giáp sự tình vẫn luôn nhớ thương a. Đến nỗi Dư Miểu, liền càng không thể có thể chủ động hé răng. Mặc kệ là những người này nói giỡn, vẫn là sơ mi trắng nói chuyện, nàng đều như là không có gì đại cảm xúc dao động. Chỉ là chờ đến mấy cái huynh đệ lộ ra mở mịt biểu tình sau, mới nương cái ly che đậy, hơi hơi lộ ra một chút ý cười. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 30. Vừa mới các ngươi theo như lời, đưa ta đi giới giải trí sự tình sơ mi trắng đều đã nói đến nơi này, đương nhiên không có khả năng đi luôn, chỉ có thể làm bộ một chút cũng không xấu hổ bộ dáng, vẻ mặt kiên quyết mà nói, xin lỗi. Ta không tiếp thu tiềm quy tắc, không cần các ngươi hỗ trợ. Hiện trường một tĩnh. Quán ba địa phương khác như cũng là cái cỏ ồn ào, các loại vung quyền uống rượu, nói chuyện phiếm trêu đùa thanh âm, đêm này gian quán ba không gian điển đến tràn đầy. Nhưng chung quanh ồn ào náo động, lại sấn đến cái này góc càng thêm an tĩnh. Trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài mặt khác vài vị cậu ấm, tại hạ một khắc liền cười nhạo ra tới. Di ngoạn ý nhi. Tiềm quy tắc. Bọn họ sẽ tiềm quy tắc hắn. Mấy người buông xuống trong tay cái ly. Cũng không có lại liêu khởi bọn họ chi gian những cái đó vui đùa lời nói, ngược lại đem người này trên dưới đánh giá một phen. Diện mạo, nhiều nhất cũng chính là người thường trung miễn cưỡng ở đạt tiêu chuẩn tuyến thượng một ít trình độ. Tuổi, còn tính tuổi trẻ, nhưng bọn họ mấy cái đồng dạng cũng bất lao hảo sao. Khí chất. Khác không nói, bọn họ cả ngày đối mặt Dư Ca như vậy cực phẩm, những người khác có thể có khí chất đáng nói. Càng đừng nói là quan trọng nhất một chút. Gia hỏa này, rõ ràng chính là cái nam nhân đi. Bọn họ mấy cái chính là thỏa thỏa giới tính nam, tính hướng nữ, đối nam nhân không có nửa điểm nhi hứng thú. Đừng nói là cầm tài nguyên đi tiềm quy tắc một cái cùng tính, liền tính là đối phương không cần tiền miễn phí đưa tới cửa, bọn họ cũng chưa cái kêu ý tứ. Người này là xem thường bọn họ phẩm vị, vẫn là hiểu sai khúc bọn họ tính hướng. Nên không phải là đối thủ cạnh tranh phái tới bôi đen bọn họ đi. Thật không hổ là Dư Miểu hảo huynh đệ, phản ứng đầu tiên cư nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh nhằm vào bọn họ làm ra chiến lược thi thố. Này cũng không trách bọn họ. Ai làm cho bọn họ mấy cái đều là trong nhà được sủng ái con vợ cả cháu đích tôn, là gia tộc xí nghiệp hợp pháp người thừa kế. Liên tính là kia mấy cái cả ngày ăn nhậu chơi bời nhị thế tổ, cũng là vì thật sự không có làm buôn bán thiên phú, trưởng bối đã dự định hảo tương lai trực tiếp cách đại giáo dục bọn họ nhi tử khuê nữ. Nếu này thời điểm truyền ra bọn họ là cùng tính luyến, tương lai sẽ không có người thừa kế tin tức, công ty thanh danh như thế nào sẽ không chịu ảnh hưởng. Cổ dân nhóm nhất định sẽ nghi ngờ một nhà không có người thừa kế xí nghiệp hay không có ổn định tương lai, do đó tin tưởng lay động. Một khi thị trường chứng khoán dao động, liền ý nghĩa một loạt kế tiếp phản ứng. Này có thể so bọn họ ở bên ngoài loạn tiêu tiền muốn nghiêm trọng nhiều. Như vậy tưởng tượng. Bọn họ nhìn về phía này sơ mi trắng ánh mắt liền phá lệ nghiêm túc cùng bài xích. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Tới, ở ngay trước mặt ta nói một lần. Ngồi ở Dư Miểu đối diện vị này trực tiếp bị khí vui vẻ, ngồi ngay ngắn đối với này sơ mi trắng nói. Sơ mi trắng nam nhân không khỏi sau này lui một bước, muốn cách hắn xa hơn một ít, hiển nhiên trực giác người này ngự khí không tốt lắm, không thể đủ tiến thêm một bước trêu chọc. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Hắn này một lui, trực tiếp liền hướng Dư Miểu bên này, bàn tay vừa lúc sau này phất một cái, liền mang đổ trên bàn một chén lĩnh rượu. Đó là Dư Miểu phía trước uống dư lại hơn phân nửa ly. Vừa mới thiển uống mấy khẩu, đã bị cách đó không xa kia mấy nữ sinh mặt khác tặng một ly rượu cocktail tới, lúc trước này một ly tự nhiên cũng liền dư lại. Bị này sơ mi trắng một chạm vào, kia pha lê ly nháy mắt khuynh đảo. Bên trong dư lại hơn phân nửa ly rượu tức khắc sái tới rồi Dư Miểu trên người, đem nàng áo trên áo khoác cùng áo sơ mi đều cấp tầm ướt, liền quần thượng đều bắn tới rồi một ít. Áo khoác còn hảo, nhan sắc thâm xem không lớn ra tới. Nhưng áo sơ mi lại là thiển sắc, trước mặt một mảnh nhỏ thiển hồng ấn ký lại là ở vải dệt thượng để lại. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 31. Hảo hảo một bộ quần áo liền như vậy hủy hoại. Hơn nữa, liền Dư Miểu hiện giờ thân ra. Trên người ăn mặc tự nhiên không có khả năng là mấy chục đồng tiền một bộ hàng vỉa hè. Này thân cao đính khoản tây trang, phỏng chừng đối phương tại đây quán ba không biết ngày đêm mà sướng thượng mấy tháng đều không nhất định có thể tìm được con đường mua nổi. Kia sơ mi trắng đầu tiên là sửng sốt, sau đó thực mau xoay người, lấy chính mình chính mặt đối thượng Dư Miểu, sau này lui một bước nhỏ, vẻ mặt cảnh giác mà nói. Ta không phải cố ý. Nay quần áo bao nhiêu tiền? ta sẽ làm công còn cho ngươi, ta bán nghệ không bán thân. Lời này, nói được đang ngồi mặt khác mấy người vẻ mặt vô ngữ, liền cùng xem ngốc tử dường như nhìn người này tiếp tục hát tuồng. Mẹ nó, bọn họ Dư ca là người nào? Nếu có tâm nói, tùy tiện đi ra ngoài nói một tiếng, trong hiện thực, trên mạng, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ xinh đẹp cả trai lẫn gái chủ động đưa tới cửa tới. Liền tính không phải vì Dư ra tiền, chỉ là Dư ca này diện mạo, này dáng người nhi, có thể có một đêm tình duyên, kia cũng là kiếm quá độ a. Liền này sơ mi trắng kia gà luộc dáng người, nhặt nhẽo diện mạo, nếu không phải hoàn cảnh đặc thù, hơn nữa giọng nói đích xác không tồi, làm cho bọn họ thấy nhiều thịt cá, đột nhiên vì cái cháo trắng rau xảo khiến cho chú ý, chỉ sợ liền tới gần Dư ca cơ hội đều không có. Ai cho hắn thể diện, làm hắn nói ra những lời này. Ngồi ở Dư Miểu bên người vị kia đã am chọc chọc mà vươn tay nắm lấy Dư Miểu một cái cánh tay. Không phải lo lắng này sơ mi trắng dở cho quỷ, mà là lo lắng Dư ca bị này tự luyến mà cho rằng bản thân là vạn người mê sơ mi trắng tức giận đến bão nổi, nháo ra mạng người kiện tụng tới liền không quá vui sướng. Vì như vậy cái tiểu nhân vật, trì hoãn Dư thị đại sự nhưng không có lời. Nhưng là, bị hắn lo lắng Dư Miểu thật đúng là không như thế nào chú ý người nọ lời nói. Ngược lại là bị đối phương thể diện trước đông chốc một chút sáng lên tiểu phù cửa sổ cấp hấp dẫn chú ý. Thỉnh ký chủ ở 30 phút trong vòng, làm công lược mục tiêu Dư Phong Dương chủ động nói ra lời kịch. Nam nhân, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Ngươi không nghĩ. Ta đây càng muốn làm ngươi nghe ta. Ta có thể cho ngươi hết thảy, ngươi là trốn không thoát đâu. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng cao cấp nguyên sang khúc mục sổ tay, nhiệm vụ thất bại, mất đi quán ba chú ngón giọng làm. Dư Miểu tầm mắt từ những cái đó thần kỳ lời kịch thượng thoáng nhìn mà qua, khoe miệng đều nhịn không được hơi hơi chịu động một chút. Này vài câu, đừng nói là làm nàng chủ động nói, liền tính là bức nàng chiếu niệm, đều không có một chút khả năng. Nhưng thật ra cái này hệ thống cấp ra nhiệm vụ, thật là một chút cũng không công bằng. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng vì cái gì cùng nhiệm vụ thất bại trừng phạt cấp bậc không ở một cấp bậc thượng. Điểm này hẳn là mau chóng tu chỉnh. Nhìn xem nhân ra hướng tình cái kia hệ thống, được đến cùng mất đi, cơ bản đều là cùng cái cấp bậc đồ vật. Vị này đâu? Thành công sau khen thưởng nguyên sang khúc mục, vẫn là một cái sổ tay, mà không phải đơn độc một bài hát. Sau khi thất bại, mới chỉ là mất đi này phân chú ngón giọng làm mà thôi. Suy! Liên tính hệ thống không có cấp ra cái này trừng phạt, đắc tội nhiều thế này người, vị này chẳng lẽ còn có thể tiếp tục ở chỗ này công tác? Nghĩ đến Bảo Mỹ! Dư Miểu đem trong tay cái ly hướng trên bàn một phóng, dương mắt nhìn về phía khoảng cách hắn vài bước xa người trẻ tuổi. Đối phương căn bản không biết trước mặt vị này Dư Tổng là cái hệ thống sát thủ, đã bước đến hắn trước các vị tiền bối đều thất bại mà về, hiện tại còn làm ra một bộ kiên trinh bất khuất bộ dáng, phảng phất như vậy là có thể đạt thành mong muốn. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 32. Chú ý tới Dư Miểu xem qua đi ánh mắt, hắn như là đã chịu cái gì vũ nhục dường như. Vẻ mặt bi thống mà nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, có sự tình không phải ngươi có tiền là có thể làm được. Thế giới này còn có công đạo ở, có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Dư Miểu hừ cười một tiếng, tại đây người sau khi xuất hiện lần đầu tiên đã mở miệng. Vậy ngươi liền nói sai rồi. Từ nào đó trình độ thượng, có tiền thật đúng là chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tỷ như... ta hiện tại liền có thể làm người đem ngươi trở thành rác rưởi giống nhau ném ra môn đi. Ngươi muốn hay không thử một lần? Ánh mắt của nàng ở đối phương trên người trên dưới đánh giá vài lần, tựa hồ thật sự đối chính mình đề nghị thực cảm thấy hứng thú, muốn cho hắn chạy nhanh gật đầu đồng ý thử một lần. Này sơ mi trắng trong lòng một ngạnh, có một loại mạc danh mà nghẹn khuất cảm. Nhưng hắn thực mau trở về quá thần tới, bắt lấy quần áo của mình, vẻ mặt khuất nhục. Ta biết ngươi quần áo thực quý. Ngươi có phải hay không sợ ta bồi không dậy nổi? Ta. Hảo. Ta có thể bồi ngươi một đêm, ngươi thêm một phần hợp đồng, chỉ cần này một đêm qua đi, từ đây liền cùng ta không còn có bất luận cái gì gấp mắt, cũng không thể dây dưa ta. Bên cạnh kia vài vị gọi điện thoại làm Dư Miểu lại đây uống rượu hảo huynh đệ, quả thực phải bị một màn này làm cho sợ ngây người. Nguyên tưởng rằng là cái đầu óc có vấn đề xà tinh bệnh, hiện tại xem ra. Nhân ra kỳ thật chính là chuyên môn hướng về phía bọn họ Dư ca tới đi. Chỉ là tự biết không có gì ưu thế, chuyên môn biểu hiện ra loại này đầu góc có hố bộ dáng, hấp dẫn Dư Ca lực chú ý, làm Dư Ca biết hắn cùng những cái đó bình thường yêu diễm đồ đê tiện bất đồng, hắn là đầu óc có bệnh yêu diễm đồ đê tiện. Người này đại khái là vì biểu hiện ra chính mình quyết tâm, nói chuyện thanh âm đều cao rất nhiều. Xa một chút nhi người nghe không thấy, bên cạnh kia bàn mấy nữ sinh lại là nghe xong cái rõ ràng. Mấy nữ sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái này ăn mặc sơ mi trắng chú ca hát tay, cùng kia mấy cái nhị thế tổ mạc danh mà đạt thành nhất trí nao bổ. Vị này, là đầu óc có hố, vẫn là thiên thạch cự hố đi. Hắn cái loại này chỉ là đạt tiêu chuẩn điều kiện, dựa vào cái gì mơ ước các nàng tân tấn nam thần A. Muốn ăn nam thần đậu hủ, trong lòng còn không có điểm nhi số, ai chiếm ai tiện nghi đại gia có thể thấy không rõ lắm sao. Nếu không phải xem bên này vài vị đều không phải gì người dễ trêu chọc, này mấy cái tiểu nữ sinh phỏng trừng đều phải giận mà phấn khởi, chủ động lại đây giúp nam thần phân ưu. Cũng không phải các nàng lo chuyện bao đồng, mà là Dư Miểu kia ngoại tại điều kiện thật sự ra sắc, lại còn có như vậy săn sóc. Không chỉ có vì các nàng mặt mũi tiếp các nàng rượu, trả lại cho các nàng đáp lễ. Hơn nữa, hồi không phải rượu, mà là càng quý lại rất khỏe mạnh mỹ vị trái cây thập cẩm, còn cẩn thận mà làm các nàng sớm một chút nhi trở về. Tốt như vậy nam thần, như thế nào có thể bị một cái xả tinh bệnh cấp an đầu hủ đâu. Các nàng thập phần hối hận, chính mình phía trước như thế nào sẽ cảm thấy cái này sơ mi trắng rất có mị lực a. Cùng nam thần một so, nay quả thực chính là bã đậu cha. Vẫn là biến thành màu đen có mùi thối. Không thể qua đi hỗ trợ cũng không có việc gì, các nàng ở xung đột còn không có tới kịp phát sinh thời điểm, cũng đã cầm lấy di động lặng lẽ thu lên. Vốn dĩ chỉ là tưởng lục một lục nam thần bộ dáng, đi phía trước lại đi hỏi một câu có thể hay không không lấy lợi nhuận vì mục đích giữ lại một chút ghi hình, không nghĩ tới vừa vặn đêm này đó xung đột cũng cấp lục xuống dưới. Thực hảo! Quán ba tuy rằng có ca mạ dạng, nhưng ánh đèn lờ mờ thấy không rõ lắm, huống chi nơi này vẫn là trong một góc. Các nàng ghi hình liền phải rõ ràng nhiều, còn mang theo thanh âm đâu. Chờ lát nữa thật muốn xảy ra chuyện, các nàng còn có thể cấp nam thần làm chứng. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 33. Dư Miểu đối màn ảnh nhưng mẫn cảm thực. Đặc biệt là đã trải qua thượng một cái nhiệm vụ thế giới lúc sau, đối những người khác ánh mắt, còn có thiện ý ác y mẫn cảm độ, quả thực là thẳng tắp bay lên. Kia mấy cái tiểu cô nương động tác đương nhiên cũng bị nàng thu vào trong mắt. Bất quá nhìn các nàng cũng không có ý khác, cho nên vẫn chưa tiến lên làm chút cái gì ngăn cản. So với kia mấy cái còn tính đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương, trước mặt cái này cùng nhân ra so sánh với, tuổi cũng liền mới lớn vài tuổi tiểu tử, liền có vẻ phá lệ làm người chướng mắt mắt. Ngươi vừa rồi nói, có thể lặp lại lần nữa sao? Dư Miểu trên mặt còn mang theo một chút nhàn nhạt tươi cười, lại làm nàng trước mặt người này trong lòng mạc danh mà sinh khiếp, ta không nghe lầm đi. Ý của ngươi là, ngươi cùng ta ngủ mở giấc, làm ta không cần dây dưa ngươi, phía trước sự tình liền thiết sạch sẽ. Nàng một đôi đen như mực đôi mắt nhìn về phía trước mặt người này. Kêu biểu tình, liền kém không có minh viết mấy hành tự. Là ta lỗ thai không hảo xử, vẫn là ngươi béo hổ lơ mơ tưởng trời cao. Sơ mi trắng vừa mới nói thời điểm không cảm thấy có cái gì không tốt. Dựa theo nhất quán phát triển, mặc kệ là cái gì bờ gờ bá tổng nôn tình văn. Vẫn là bờ lờ nhược thụ văn, không tổng hội có một cái đối cường thế nam chủ khinh thường nhìn lại, gặp nạn sau bán mình một đêm, sau đó thoát thân rời đi, làm nam chủ đau khổ tìm kiếm, cuối cùng si tâm luyến mộ tồn tại sao. Nhưng đồng dạng ý tứ, làm Dư Miểu dùng bình đạm ngữ khí thuật lại một lần lúc sau, không biết như thế nào liền trở nên phá lệ mà trào phúng lên. Này sơ mi trắng còn tưởng mở miệng nói cái gì đó, biểu hiện ra chính mình vai chính tính chất đặc biệt. Nhưng há miệng thở dốc, ở cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ, lăng là một chữ cũng nói không nên lời, như là bị bóp lấy cổ vịt, liền tiếng kêu đều bị tập trụ. Dư Miểu đôi tay giao điệp, tùy ý đặt ở trước người. Ngồi ở ghế dài thượng, ngay cả lên ý niệm đều không có, liền như vậy hơi hơi giơ lên đầu nhìn thẳng đối phương, khí thế căn bản không chịu nàng lúc này ngồi độ cao ảnh hưởng. Nếu nói vừa rồi cùng bằng hữu đạm cười nói chuyện nàng, trên người là một loại nhà giàu công tử tuấn giật thanh tuấn mị lực, như vậy giờ phút này, liền càng nhiều ra vài phần nghiêm nghị khí thế tới. Cho dù có người không biết nàng là ai, phía sau đại biểu cho cái dạng gì ích lợi tập đoàn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được người này không giống tầm thường. Xem kia mấy nữ sinh biểu tình liền biết nàng lúc này mị lực có bao nhiêu lớn. thậm chí đã không câu nệ với Dư Phong Dương kia ra sắc túi ra, mà là một loại từ trong ra ngoài tản mát ra thuộc về cường giả tự tin cùng khống tràng năng lực. Liên tính lúc này cho nàng thay sơ mi trắng người nọ tương đối bình phàm thanh tú mặt, nàng đồng dạng có thể hấp dẫn trụ người khác lực chú ý. Dư Miểu lại đối này phảng phất hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, cũng hoàn toàn không coi trọng có hay không ai chú ý tới chính mình mị lực. Nàng thấy người nọ nói không ra lời, ngón tay liền ở thành ly nhẹ nhàng mà gõ một chút, phát ra thanh thúy vang nhỏ, tại đây ồn ào hoàn cảnh chung kỳ thật cũng không rõ ràng, lại như là tiếng trống, đập vào kia sơ mi trắng trong lòng, làm hắn càng thêm khẩn trương đi lên. Đệ nhất, mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, ta cũng chưa hứng thú cùng ngươi ngủ thượng một đêm. Giải quyết vấn đề, Dư Miểu bắt bẻ mà nhìn hắn một cái, ngữ khí lại như là nghiêm túc thẩm phán đại nhân, chơi gái là phạm pháp, ta là chính thức người làm ăn, cũng không làm trái pháp luật sự tình. Ta tưởng, ngươi loại người này đại khái là không hiểu chúng ta kiên trì. Nàng cũng không có minh bạch mà nói ra cái gì khó nghe nói, nhưng kia coi khinh ánh mắt, lại thỏa thỏa mà nói rõ chính mình thái độ. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 34. Khu khu khu. Liên tiếp ho khan tiếng vang lên. Có cùng Dư Miểu cùng ghế dài vài vị hảo huynh đệ, còn có cách đó không xa kia một bàn mấy cái tuổi trẻ cô nương. Thật là, thần giống nhau chính thức người làm ăn. Này nam nhân đưa tới cửa tới, hoặc là chính là vì thông đồng Dư Tổng, hoặc là cũng có kia một phần vạn không vừa, có thể là thật sự đầu óc không thanh tỉnh tính cách đích xác như thế cổ quái. Nhưng bọn họ vị này Dư Tổng, trực tiếp đem nhân ra này đề nghị nói thành chơi gái. Nay quả thực so đem nhân ra kéo đi ra ngoài tấu một đốn còn muốn tàn nhẫn, hoàn toàn là giáp mặt và mặt ta. Mấy cái huynh đệ vừa rồi đối với sơ mi trắng tức giận đều bị Dư Miểu này không đi tầm thường lộ hồi phục cấp lộng không có, không khỏi làm mặt quỷ một phen, lặng lẽ nhìn nhìn Dư Miểu. Bọn họ Dư ca, cũng là bằng thật bản lĩnh độc thân nhiều năm như vậy. Trước kia bất quá là mặt lệnh cự tuyệt người khác tới gần, mặc kệ là ai, có thủ đoạn gì, hắn mặc kệ không xem là được. Hôm nay khen ngược, liền miệng pháo kỹ năng đều ở bọn họ không biết thời điểm luyện đến cái này cấp bậc. Kia mấy cái tiểu cô nương đảo không cảm thấy tiêu ta nào ảnh, ngược lại cảm thấy nam thần thật mẹ nó xoáy ngây người. Không có biện pháp, quang hoàn quá nặng, cái gì khuyết điểm. Các nàng nhìn không thấy. Lớn lên xoáy, tâm điệu lại hảo, còn như vậy sẽ dôi đưa tới cửa đi người. Quả thực là đương bạn trai cùng lão công tốt nhất người được chọn hảo sao. Nếu không phải các nàng mấy cái có tự mình hiểu lấy, cảm thấy không xứng với nam thần, phòng trường sớm mà liền nghĩ tới đi muốn liên hệ phương thức. Đệ nhị Dư Miểu nhẹ bắn một chút cái ly, chờ thanh âm kia dừng lại, lại mới tiếp theo nói, ta này thân quần áo tiền, ngươi muốn ngủ một giấc triệt tiêu. Ngươi là cảm thấy ta sẽ xuyên siêu thị đánh gãy quá quý khoản, vẫn là cảm thấy chính ngươi thực đáng giá đâu. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, ta đều hoàn toàn không ủng hộ. Hào đi. Lúc này đây, là rõ ràng mà đang nói. Một, lão tử ánh mắt cao thật sự, xem người xem quần áo đều là. Nhị, ngươi tự luyến cũng muốn có cái giới hạn, có đáng giá hay không như vậy nhiều tiền người trong lòng cũng chưa điểm nhi bê số sao. Có phía trước những lời này đó lóp nền, lúc này đây vài người khác thật đúng là không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là một đám nghẹn cười. Thật không biết nên nói cái gì là hảo. Đến bây giờ mới thôi, vị này sơ mi trắng liền tự giới thiệu một chút tên gọi là gì cơ hội đều không có. Đừng nói trang cái gì thần bí. Thật là ra mặt tử đều phải bị người dùng pháo bắn cho xuống dưới. Nay đại khái là sử thượng nhất thảm đưa pháo giả đi. Thực hiển nhiên, bọn họ còn không biết, tại đây vị sơ mi trắng đằng trước, đã có vài cái đã đem bản thân đưa đến Dư Tổng trước mặt hai phê đấu tiền bối. Sơ mi trắng này chỉ có thể nói là phó bọn họ vết xe đổ mà thôi. Sơ mi trắng hiện tại thật là trên mặt sinh đau. Không, hẳn là ngực sinh đau. Rõ ràng là khỏe mạnh một tiểu tử, nhưng hiện tại hắn cảm thấy chính mình có lẽ có như vậy một chút khả năng, là hoạn có cao huyết áp hoặc là cơ tim tắc nghẽn. Hắn thật sợ vị này Dư Tổng nói thêm nữa nói mấy câu, ngực một búng máu đều phải biểu ra tới. Ta không phải cái kia ý tứ. Hắn cảm thấy chính mình những lời này giống như là một chữ từ kẽ răng nghẹn ra tới. Khí thế toàn vô. Không có một chút thuyết phục lực. Đã không thể làm người thiên hướng hắn, cũng không có vừa rồi cái loại này cố ý tạo lên đặc biệt nhân thiết cảm. Ngược lại mạc danh mà thấu lộ vài phần chỗ dạ. Trước kia, hắn giống như cũng không như vậy cảm thấy. Nhưng làm vị này kỳ ba dư tổng vừa nói, như thế nào giống như là có chút cái kia ý tứ. Này mục tiêu nhân vật là có độc đi. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 35, thêm càng. Có độc dư tổng hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách nói có cái gì vấn đề. Vốn dĩ chính là A. Chính mình không cẩn thận đem nhân ra quần áo cấp làm dơ, liền tính không nói cái gì toàn bồi, nói hỗ trợ ra một chút giặt phí, kia cũng là người bình thường sẽ có ý tưởng đi. Hảo hảo mà thế nào cũng phải nói cái gì ngủ một đêm liền xong việc nhi. Còn để cho người khác không cần đi dây dưa hắn. Hắn cho rằng chính mình là cái gì ngoạn ý nhi, còn đáng giá nhân ra đau khổ truy tìm. Chính mình làm bán đứng tự thân sự tình, còn không cho người khác nói thật không thành. Dư Miểu người này trước nay là bằng bản lĩnh nói chuyện, đối những cái đó có năng lực, chịu dốc sức làm người phát ra từ nội tâm mà tôn trọng. Nếu là chính mình cấp dưới, nàng vui với cấp cơ hội nhường ra sân khấu làm đối phương phát huy năng lực, lấy được càng tốt chức vị phát triển. Nếu là đối thủ cạnh tranh, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy như vậy chính diện đánh giá lương tính cạnh tranh đối lẫn nhau phát triển đều rất có chỗ tốt. Vạn nhất có một ngày có thể hợp tác một phen, càng là tốt hơn thêm hảo. Mà đối với những cái đó không làm việc còn nghĩ đi đường ngang ngõ tắt người, hoặc là rõ ràng có chút năng lực, lại không biết tăng lên tự mình, cố tình phóng chính đồ không đi, liền ái đi hoai lộ, Dư Miểu là thật sự không thích. Nếu là không hướng nàng trước mặt tới còn chưa tính. Nàng tự nhận không phải cái gì một tay che trời đại nhân vật, không có cái kia quyền lợi đi can thiệp người khác cách sống. Nhưng chơi thủ đoạn chơi đến nàng trước mặt tới lời nói, cũng đừng quái nàng không cho thể diện. Mặc kệ là Bạch Kiều, Hướng Tình đám người, vẫn là hôm nay gặp được cái này sơ mi trắng. Kỳ thật bọn họ nếu không tâm tư khác, hoặc là nói cho dù có chút tâm tư, nhưng tinh lực đều đặt ở chính sự thượng, Dư Miểu thật đúng là sẽ không đem bọn họ thế nào. Cần phải tính kế nàng. Kiêng ngượng ngùng. Nàng cũng không phải là có thể làm cho bọn họ tùy tiện thông đồng người. Hợp đồng liền không cần ký, loại này bán mình hợp đồng căn bản là không hợp pháp, là không có hiệu lực. Chính ngươi vô tri, không cần nhắc lên ta Dư Miểu sửa sang lại một chút cổ áo, đem kia mảnh nhỏ ướt lộc cục vải dệt đi phía trước gì gì, miễn cho dán ở trên người không thoải mái, giấy nợ lại là có thể viết. Bôi quần áo liền tính, giặt phí ngươi bỏ ra. Cụ thể ngươi cùng ta trợ lý Liêu, ta không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi trì hoãn. Mới vừa nói xong không lâu, nàng điện thoại liền vang lên. Dư Miểu tiếp khởi điện thoại, đối với bên kia nói vài câu cái gì, liền nhìn đến một người tuổi trẻ người vội vàng mà chen qua đám người chạy đến bên này, đối với nàng khom lưng hành lễ, Dư Tổng. Dư Miểu nâng lên cầm ý bảo một chút, nhạ, đây là ta vừa rồi phát tin nhắn cùng ngươi nói vị kia, bồi thường phí dụng ngươi cùng hắn kết toán rõ ràng. Ta đi trước. Nàng đứng dậy, sửa sửa góc áo. Nhìn về phía ghế dài mặt khác mấy người, các ngươi là muốn tiếp tục chơi, vẫn là đi trở về. Kia mấy cái huynh đệ nhìn nhìn Dư Miểu, lại nhìn nhìn kia vẻ mặt bị sét đánh dường như sơ mi trắng, xoát một chút đồng thời đứng lên, đi. Chúng ta đi theo ngươi, Dư ca. Ai biết người nọ ở Dư ca đi rồi về sau, có thể hay không đầu góc lại phát bệnh quấn lên bọn họ. Bọn họ mấy cái nhưng không có Dư ca như vậy có uy lực, phun bất quá loại rắn này tinh bệnh. Nhìn bên này sự tình hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, vừa rồi kia mấy nữ sinh chúng cử di động vị kia vội vàng đóng ca mê ra công năng, lộc cục mà chạy tới. Cái kia, thiên sinh, chúng ta. Ta vừa mới đem sự tình trải qua lục xuống dưới, có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng. Dư Miểu đối loại sự tình này là không sao cả, này mấy nữ sinh cũng đích sắc không có ác ý. Nàng tùy ý gật gật đầu, không có việc gì. Chỉ cần không cần với thương nghiệp sử dụng nhu lợi, hoặc là tuyên bố đến lung tung rối loạn giao hữu trang web, mặt khác tùy tiện các ngươi. Tốt nhất làm nào đó người biết tốt xấu, đừng một đám mà hướng bên người nàng thấu. Nàng còn vội vàng kiếm tiền hảo sao. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 36. Rời đi quán ba lúc sau, Dư Miểu không có nhiều lưu lại, cùng mấy cái bằng hữu nhất nhất từ biệt sau liền thỉnh đại giá, trực tiếp ngồi xe về nhà nghỉ ngơi. Đến nỗi gặp được cái kia sơ mi trắng, liền ở trong ngộng xuất hiện cơ hội đều không có. Ngày hôm sau khó được không cần dậy sớm, nàng ngủ cái no no lười giác, lúc này mới rời khỏi giường, chuẩn bị đi phòng bếp cho chính mình chiên cái trứng, nhiệt ly nhu nãi. Ai ngờ, vừa mới lộng xong rồi bữa sáng ngồi ở bàn ăn biên, điện thoại liền vang lên. Dư Miểu vừa thấy, điện báo biểu hiện thượng tên đúng là tối hôm qua ngồi nàng bên cạnh cái kia huynh đệ. Nàng một bên hướng trong miệng tặng một ngụm nhũ nãi, một bên chuyển được điện thoại. Lao công. Phúc. Khu khu khu khu. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm, làm Dư Miểu hơi kém bị một ngụm nhũ nãi cấp sặc chết. Nàng liên khụ vài thanh, mới rốt cuộc hoán quá mức nhi tới, đối với điện thoại bên kia liền nói, người muốn chết. Khu khu, kia gì, Dư ca, ta thật không phải cố ý. Ta thề. Đối diện kia huynh đệ cũng không nghĩ tới Dư Miểu bên này đang ở uống đồ vật, nghe thấy vừa rồi kia trận động tĩnh liền biết bản thân gặp rắc rối, lúc này vội vàng ho khan vài tiếng xin lỗi, ngươi không sao chứ Dư ca, ta thực xin lỗi ngươi. Nếu không phải này ngữ khí cùng thanh âm thật là trong trí nhớ làn điệu, Dư Miểu thật muốn hoài nghi người này cũng bị cái gì công lược giả cấp thay đổi. Chẳng qua công lược nhiệm vụ không phải muốn lừa gạt nàng cảm tình, mà là muốn ngoài dự đoán mà giết chết nàng. Dư Miểu đem cái ly thả xuống dưới, lại giơ tay đẩy đẩy, làm này ly chính mình xa một ít, lúc này mới nói, có chuyện gì nói thẳng. Lại làm hắn quỷ khóc sói gào vài tiếng, Dư Miểu hoài nghi chính mình khả năng sẽ nằm ngã vào bàn ăn bên cạnh. Hắc hắc, kỳ thật cũng không gì đại sự, hảo huynh đệ cười ngây ngô vài cái, biết Dư Miểu không có việc gì về sau, cảm xúc lại kích động lên. Dư ca, ngươi hiện tại nhưng đến không được. Hôm nay xem trên mạng tin tức sao? Nghe ra hỏa này lúc kinh lúc giống mà nói nửa ngày, cũng không giảng ra cái chính đề, Dư Miểu bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương. Con hảo nàng trong công ty cấp dưới không phải cái này đức hạnh, nếu không lại nhiều hạng mục cũng tiến hành không nổi nữa. Ta vừa mới lên ở ăn bữa sáng, ngươi có chuyện gì liền chạy nhanh nói ra, không có việc gì ta liền quải điện thoại. Dư Miểu làm bộ muốn như vậy đình chỉ. Điện thoại bên kia thực mau liền vang lên đối phương hồi phục. Ai ai ai, từ từ, từ từ. Ai ra huy, Dư ca, ngươi này lại tính nhưng chẳng ra gì, còn phải luyện nữa luyện. Đô đô đô. Đáp lại hắn chính là một chuỗi vội âm. Chú ý hiệu suất Dư tổng, quả thật là nói là làm. Cảnh cáo một lần vô dụng lúc sau, liền như vậy trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng đem điện thoại ném đến một bên, mặc cho đối phương vài lần đánh lại đây cũng không động tĩnh. Thông thả ung dung mà ăn xong rồi chính mình bữa sáng, lúc này mới lần thứ hai chuyển được điện thoại, hiện tại, có thể đi thẳng vào vấn đề mà tiến vào chủ đề đi. Dư ca, không phải ta nói a, ngươi này. Đừng quải. Ta đây liền nói còn không được sao. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua chúng ta mấy cái ở đi gặp được chuyện này đi. Coi như khi. Dư Miểu chọn một chút mi, điều chỉnh một chút dáng ngồi, vừa lòng mà cười. Nàng đương nhiên là có so đo. Nếu thật là thương nghiệp đàm phán, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng vị này chính là cùng Dư Phong Dương quan hệ thực thiết huynh đệ, khai đến khởi vui lùa, cũng đích xác không có gì việc gấp, phải cái điện thoại mà thôi, hết sức bình thường. Này không, hiện tại gia hỏa này không phải tỉnh lược rất nhiều vô nghĩa, rốt cuộc bắt đầu nói đến điểm tử thượng sao. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 37. Có bị cắt đứt điện thoại nguy cơ ở. Vị này thiên tính lại nhảy đại huynh đệ thực mau liền đem sự tình nói cái rành mạch. Nguyên lai, like, đêm qua bảng quan kia mấy cái tuổi trẻ cô nương, xong việc vẫn là cảm thấy cái kia sơ mi trắng thật quá đáng, bốn bỏ năm lên quả thực ước tương đương ăn vạ nam thần, còn không chỉ là vì tiền, thậm chí muốn mơ ước nam thần thân thể. Nếu không phải nam thần thông minh lại bình tĩnh, còn không phải là phải bị như vậy cái ra mặt dày cấp ăn vạ sao. Tuy nói Dư Miểu lúc ấy giải quyết đến không tồi, nhưng này mấy cái cô nương càng nghĩ càng cảm thấy còn chưa đủ hoàn toàn. Vạn nhất tên kia nương trả tiền cơ hội, mê hoặc nam thần trợ lý, tìm cơ hội đi thông đồng nam thần bản nhân làm sao bây giờ. Kia tiểu trợ lý nhìn nhưng không có các nàng nam thần như vậy cơ linh. Hơn nữa các nàng mấy cái trường học liền ở phụ cận, lớp học thậm chí có hảo chút nhận thức bằng hữu đều đã tới nhà này quán ba, đối cái kia chú ca hát tay rất truy phủng. Ngay cả các nàng đều là bởi vì đồng học mãnh liệt đề cử, mới chuyên môn lại đây cổ động, liền nghe xong vài thiên ca. Ai biết trên đài nhìn cũng không tệ lắm nam nhân, chân thật tính cách cư nhiên sẽ như vậy mê, quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng. Tuy nói lần này hắn nhắm chuẩn chính là Dư Miểu, nhưng nếu không thể đạt thành mong muốn, ai biết về sau hắn có thể hay không đem mục tiêu định ở đơn thuần dễ lừa học sinh trên người. Vì làm các bạn học thấy rõ cặn bã gương mặt thật, cũng vì nam thần xả giận chính chính danh thanh. Miễn cho cái kia sơ mi trắng tương lai lại ra tới làm yêu bôi nhọ nam thần, mấy nữ sinh một thương lượng, liền đem đêm đó thu video phóng tới trên mạng. Các nàng đảo còn rất biết quý củ, thu video sau được đến Dư Miểu cho phép, sẽ không lấy này mưu lợi hoặc là có thể bôi nhọ Dư Miểu thanh danh, cho nên thượng truyền video cũng không xem như vi phạm ước nguyện ban đầu. Này video ngay từ đầu cũng không có khiến cho cái gì đại ảnh hưởng. Rốt cuộc các nàng mấy cái cũng chính là phổ phổ thông thông sinh viên mà thôi, vọng lại đồ vật cũng chỉ có trong trường học bằng hữu trước hết nhìn đến. Nhưng ai làm trong video vai chính nhan giá trị quá cao đâu. Hơn nữa, không phải mỗi người đều nhận không được Dư Miểu cái này Dư Thị mới nhậm chức tổng tài thân phận. Vì thế 1 truyền 10, 10 truyền 100, vào lúc ban đêm, này đoạn video liền ở trong trường học truyền khai. Đại gia trước hết chú ý tới thế nhưng không phải sơ mi trắng kỳ ba lời nói việc làm, mà là Dư Tổng Thần Nhan, tiếp theo là nàng dỗi người không mang theo chữ thô tục nhi sắc bén. Cuối cùng mới phản ứng lại đây bị nàng dỗi người là ai? Ngoa tào! Như vậy xoái, còn như vậy tuổi trẻ, còn như vậy có tiền, muốn hay không người sống? Có người lập tức đem video chung Dư Miểu bất đồng thần thái chụp hình phát tới rồi xã giao truyền thông thượng, nhân tiện phụ thượng video. Này video chính là thuần túy di động nguyên cả mạ giặt thu, không mang theo một chút mỹ nhan lử kính công năng. Liên quán ba ánh đèn đều không quá sáng ngời. Nhưng Dư Miểu kia khuôn mặt hơn nữa nàng bản thân khí chàng, tại đây loại cặn bã màn ảnh hạ, đều có thể đạt tới cao phân cấp bậc, treo lên đánh một chúng tiểu thị tươi. Càng đừng nói vốn là nhan giá trị bình thường sơ mi trắng. Đã không có sân khấu ánh đèn vượng nhiễm, cũng đã không có ca hát thêm thành mị lực. Màn ảnh chung hắn cùng Dư Miểu đồng dạng là ăn mặc sơ mi trắng, Dư Miểu chỉ là bỏ thêm một kiện màu đen áo khoác. Nhưng hai người mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất, đều có khác nhau một trời một vực. Phía trước còn đối sơ mi trắng có chút truy sùng học sinh, nếu là đơn độc thấy hắn cảm giác còn không lớn, như vậy một đối lập, muốn thuyết phục chính mình tiếp tục mê luyến hắn đều làm không được. Càng đừng nói hắn còn có những cái đó kỳ ba ngôn luận, ấn tượng phân nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Cùng chi tướng phản, nhất xoáy tổng tài danh hào lại trong một đêm bị người đẩy lên hot seat, từ này sở học giáo bên trong võng đàn, trực tiếp hỏa biến các đại xã giao truyền thông. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 38, thêm càng. Video trung Dư Miểu diện mạo, thật là tùy tiện một đoạn đồ, đều là hoa nạ tờ màn hình cấp bậc đẹp. Ngay cả dối người thời điểm kia khinh miệt ngạo nghễ biểu tình, đều mang theo một cổ liêu nhân lánh xoáy kính nhi. Chọc đến một đám tiểu nữ sinh ngao ngao thẳng kê ơ. Đối mặt đưa tới cửa tới tiện nghi, vị này Dư Tổng không dao động, ngược lại là liếc mắt một cái liền xem thấu đối phương như kế, không lưu tình mà tỏ vẻ cự tuyệt, hoàn toàn không cho đối phương một chút cơ hội. Mặc kệ là dung mạo khí chất, vẫn là loại này đối mặt ngoại lai dụ hoặc khi quyết đoán, quả thực là quá chọc tiểu cô nương tâm hảo sao. Đặc biệt là bị người nhảy ra vị này Dư Tổng giá trị con người lúc sau. Một đám người liền càng là náo nhiệt. Ta thiên, tốt như vậy đại soái ca ta phía trước như thế nào liền không phát hiện đâu. Còn phấn cái gì tiểu thị tươi a? Liên này một cái ta liền thỏa mãn. Nơi này rất muốn tặng một chút ta bạn trai cũ, nhìn xem nhân gia Dư Tổng là như thế nào cự tuyệt nhân tiện vào mặt. Nhìn nhìn lại ngươi, quả thực là cái cậu nam nhân. Trên lầu giống như có chuyện xưa, mịt rổ phổn đưa cho ngươi. Dư Tổng từ trước đến nay đều như vậy mới vừa, phía trước có cái hướng ít cũng là đối Dư Tổng có ý tứ, ở văn phòng tính toán thiệt hơn, kết quả bị Dư Tổng trực tiếp khai, nghe nói trường hợp cùng cái này không sai biệt lắm. Muốn đi Dư Tổng công ty đi làm, đáng tiếc ta bằng cấp không đủ. Ai nha, là ai đem ta lão công ảnh chụp phóng đi lên, ôm trở về, chúng ta không ước. Trên lầu ngươi là đến phán đoán chứng sao? Ta lão công rõ ràng liền ở ta bên cạnh ngồi đâu. Trên lầu hai cái đều là kẻ lừa đảo, đừng cả ngày phán đoán cùng ta vị hôn phu kết hôn hảo sao. Vì thế, rõ ràng vẫn là độc thân Dư Tổng, liền mạc danh mà ở trên mạng nhiều một đoàn liền mặt cũng chưa thấy qua lao bà, bạn gái, vị hôn thê. Thậm chí liền cùng nàng có hài tử là bộ dáng gì, đều đã bị vê ra tới. Quốc dân lão công danh hảo, bất quá là một buổi sáng công phu, đã bị từ giới giải trí một cái nam nghệ sĩ trên đầu. Ngạnh sinh sinh mà kéo xuống tới ấn ở Dư Tổng đầu thượng. Dư thị gia đại nghiệp đại, các ngành các nghề đều hôn đến khai, Dư Miểu làm duy nhất hợp pháp người thừa kế, giá trị con người tự nhiên là không thấp. Kia nam nghệ sĩ đương nhiên sẽ không bởi vì một cái hư danh đắc tội kim chủ ba ba, còn chủ động đã phát động thái, trêu chọc chính mình trong một đêm bị đông đảo phu nhân vô tình ly hôn, còn mặt khác tìm hảo phu quân. Mà dư miểu vị này đại huynh đệ phía trước gọi điện thoại lại đây, chính là tưởng nói cho nàng chuyện này. Mới vừa truyền được điện thoại khi kêu một tiếng lão công, tự nhiên cũng là ở trêu chọc này tân xuất hiện quốc dân lão công tên tuổi. Dư miểu bản nhân nhưng thật ra không có quá mức kích động ngoài ý muốn. Ở thế giới hiện thực, nàng liền rất nổi danh hảo sao. Một đám cả trai lẫn gái cả ngày ở bọn họ công ty phía chính phủ tài khoản phía dưới kêu gọi nàng khai thông cá nhân tài khoản, mỗi người đều lão công lão bà mà thẳng kêu to. Đáng tiếc này đàn cuồng nhiệt phấn căn bản là không biết, bọn họ lão công lão bà kỳ thật là có người tài khoản, chỉ là tàng đến thâm, vẫn là cái rất nổi danh tình cảm bắt chủ, hơn nữa vẫn là cái có độc tình cảm bắt chủ. Nhân ra đều là khuyên giải không khuyên phân, nàng quả thực chính là phản tới, còn sẽ chủ động giúp một ít cô nương cung cấp miễn phí pháp luật cố vấn. Lúc này bất quá là lại nhiều một đám lao bà phấn, nàng nửa điểm nhi không hoảng hốt hảo sao. Dư miểu hướng lưng ghế thượng một dựa, nghe điện thoại bên kia đại huynh đệ phảng phất là nói nhiều khát nước ở uống nước, đột nhiên toát ra một câu, cho nên, ngươi vừa rồi kêu ta lão công, là muốn làm lao bà của ta. Phúc! Khu khu khu khu! Quen thuộc thanh âm vang lên. Chỉ là lúc này đây tao hương chính là một người khác. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 39. Đối với trên mạng vận đỏ chuyện này, dư miểu cảm xúc cũng không phải rất sâu. Trừ bỏ quen biết mấy cái huynh đệ đều nhịn không được gọi điện thoại lại đây trêu chọc vài câu bên ngoài, trên mạng những cái đó nhắn lại đối nàng tới nói, cùng từ trước trải qua quá cơ hồ không có nhiều ít khác nhau. Chẳng qua, tuy rằng kêu lão công lão bà đều có, nhưng khi đó nàng vẫn là cái thật nữ nhân. Hiện tại, đồng dạng là kêu lão công, nàng lại thành có nam nhi thân giả nam nhân. Cũng may dư phong dương nguyện vọng vốn dĩ chính là không yêu đương chỉ kiếm tiền, mà không phải tìm cái nữ nhân sinh hoa, nhiệm vụ này đối với dư miểu tới nói thật là không có một chút sức chống cự. Nói chuyện gì luyến ai a? Không nói đến những cái đó công lực giả, một đám chính là hướng về phía soát kinh nghiệm đoạt khí vận tới, căn bản liền không có trả giá quá thiệt tình. Liền tính không có công lực giả tồn tại, nàng một cái hán tử thân cô nương tâm, mặc kệ tìm nam tìm nữ đều không được tự nhiên a. Là tiền không đủ mê người, vẫn là hàng xa xỉ không đủ tinh xảo. Là biệt thự cao cấp không đủ rộng thoáng, vẫn là xe thể thao không đủ khốc huyễn. Yêu đương có cái gì hảo ngoạn, rõ ràng kiếm tiền mới là vương đạo. Vì thế, ở đã trải qua bị công ty công nhân lặng lẽ vây xem lúc sau dư miểu, cưới công ty VIP chuyên dụng thang máy tới rồi tầng cao nhất văn phòng, sau đó triệu khai hội nghị, bắt đầu nghĩ cách đem trên mạng nhân khí biến hiện vì giá trị thương mại. Vương Bí Thư cùng mặt khác cổ đông, giống như một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn là chuyện như thế nào. Vui đùa về vui đùa, có như vậy một cái chính thức người lãnh đạo ở, phía dưới người tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Thức mau, dư thị kỳ hạ liền đẩy ra nhiều hạng mục. Nương dư tổng này cổ đông phong, nháy mắt liền thổi quét hiện có thị trường, chiếm cứ đại diện tích buôn bán ngạch độ. Dư thị chẳng những không có giống muốn có cốt truyện như vậy lần nữa ngã xuống, ngược lại thuận thế thuận gió mà thượng, lại có tân phát triển. Trừ bỏ cái này bên ngoài, còn có một cái ảnh hưởng, chính là những cái đó lung tung rối loạn hướng về phía dư miểu mà đến công lược giả số lượng kịch liệt giảm bớt. Trong công ty, có phía trước Bạch Kiều cùng hướng tình hai cái ví dụ ở, Vương Bí Thư cũng không dám lại chậm trễ, liền sợ lại làm ra một cái quăng có năng lực không có đầu óc xả tinh bệnh. Sự bất quá tam. Tuy nói Bạch Tiểu cùng hướng tình chính mình cũng có sai, nhưng nàng làm bí thư bộ người phụ trách, cũng có một phiếu quyền phủ quyết. Nếu luôn mãi mời như vậy có vấn đề ra hỏa, nàng ở dư tổng chỗ đó ấn tượng nói không chừng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, lúc này đây nhận người, Vương Bí Thư trước đó liền đi phụ trách thông báo tuyển dụng nhân lực tài nguyên bộ tìm được rồi hờ giờ giờ. Chuyên môn thanh minh lần này cần đề cao phỏng vấn khó khăn. Đặc biệt là muốn trọng điểm quan sát đối phương hay không đối dư tổng có khác ý đồ. Ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là nhằm vào tuổi trẻ tiểu cô nương. Nhưng trên mạng kia đoạn video hỏa lên lúc sau, trừ bỏ dư miểu cái này nhất xoáy tổng tài nhân khí kịch liệt bay lên, đồng thời nổi danh còn có một cái sơ mi trắng nam nhân. Chỉ là hắn thanh danh cùng dư tổng là hoàn toàn tương phản, hoàn toàn thành bị đại gia đàn chào đối tượng. Nếu không phải người này không có càng nhiều tin tức bạo lộ ra tới, hơn nữa cũng đích xác không có thực hiện được, nói không chừng kết quả còn sẽ càng không xong. Này video ở công ty những người khác xem ra, bất quá là có người cư nhiên sắc gan bao thiên theo dõi bọn họ dư tổng. nhưng ở Vương Bí Thư xem ra. Nàng vội vàng mà đi dưới lầu, đơn độc đối hờ giờ giờ nhiều công đạo vài câu, không chỉ có là nữ nhân, nam nhân cũng muốn chú ý. Đầu năm nay, lớn lên đẹp lại có tiền, thật đúng là chính là rất nguy hiểm a. Giống bọn họ dư tổng như vậy đẹp nam hài tử, thật là ra cửa đều phải chú ý an toàn, không chỉ có con nữ nhân như hổ rình mồi, liền nam nhân đều không thể khinh thường. Tổng tài không nghĩ yêu đương, 40. Trước tiên làm tốt chuẩn bị, bọn họ thật đúng là tìm ra vài cái hành vi cổ quái ra hỏa. Mặt ngoài nhìn còn rất ra sắc, đàm luận khởi công tác khi cũng không giống như là tay mơ, còn tính có bồi dưỡng giá trị. Nhưng âm thầm thử, liền sẽ phát hiện, những người này cố ý vô tình mà ở tìm hiểu dư tổng tin tức. Càng kỳ quái chính là, có người còn rất hiểu biết dư tổng yêu thích. Liên Vương Bí Thư cũng không biết những cái đó tin tức là như thế nào bị những người này biết đến. Nàng đều là ở dư thị công tác một đoạn thời gian, thường xuyên đi theo dư tổng bên người, mới có thể hiểu biết đến này đó tin tức. Những người này, đương nhiên là không chút nghĩ ngợi liền soát rớt. Dư thị danh khí đại, chủ động tìm tới môn tới tinh anh lại không thiếu, không đáng lại mạo hiểm thông báo tuyển dụng tiến vào mấy cái kỳ quái gia hỏa cấp dư tổng lột ngạt. Như vậy phỏng vấn tiến hành rồi mấy ngày, mới rốt cuộc xác định một vị nhìn thực thể diện tuổi trẻ cô nương. Chờ đến đối phương thực tập thượng cương lúc sau, Vương Bí Thư lại âm thầm quan sát một đoạn thời gian, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thực hảo! Lần này cuối cùng là đúng rồi. Trình trương hợp thí, dư miểu đều không có thao quá tâm. Dù sao chuyện này đã công đạo cấp Vương Bí Thư xử lý, nàng hoàn toàn tin tưởng vị này nữ cường nhân làm việc năng lực. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Sự thật chứng minh nàng cách làm là đúng, lúc này đây đưa tới tân nhân đích sắc không phải cái gì công lực giả, mà là một cái thập phần bình thường cầu chức công nhân. Thực hảo! Dư miểu trong lòng cùng Vương Bí Thư giống nhau phát ra vừa lòng thở dài. Trong công ty, Bí Thư Bộ đã trải qua 2 lần điều chỉnh, tuyệt đối không có công lược giả thẩm thấu. Mà mặt khác bộ môn, cho dù có công lược giả, cũng sẽ không có cơ hội tiếp cận Dư miểu. Hiện tại, nếu ai dám mơ ước Dư Tổng, không cần Dư miểu bản thân hoặc là Vương Bí Thư ra tay, trong công ty mặt khác tiểu cô nương liền phải cái thứ nhất không đồng ý. Dư Tổng chính là đại gia lão công. Không điểm nhi bản lĩnh làm tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, hoặc là dư tổng chính mình đối này yêu sâu sắc, vậy ai cũng đừng nghĩ một mình ba chiếm. Ở như vậy đối dư miểu tới nói thập phần sung sướng, đối công lược giả tới nói một bước khó đi bầu không khí chung, dư miểu nhẹ nhàng mà vượt qua mấy năm thời gian, hết sức chuyên chú mà phát triển dư thị, ở trên mạng thanh danh lại không hàng phản thăng. Mỗi năm dư thị họp thường niên đọc diễn văn video. Học phỉ xỉ ô hế bố hạ đối với dư tổng mặt liếm bình người thật là từng năm tăng nhiều. Lại qua 2 năm, tân tấn ảnh hậu đột nhiên truyền ra cùng dư tổng cùng tiến khách sạn 2 tiếng. Ảnh hậu bản nhân ngượng ngùng mà tỏ vẻ đều là hiểu lầm. Đáng nói từ chi gian, lại ái muội không rõ, phảng phất bên trong có khác nội tình. Này tin tức bị công ty xã giao bộ trình đến trước mặt khi, dư miểu phản ứng đầu tiên chính là, ngừng nghỉ mấy năm, nhưng xem như lại có người xuất hiện. Nàng đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đem người cấp ấn xuống đi đâu, trên mạng lao bà các fan liền trước một đợt ra tay. 20 ảnh hậu cùng danh đạo vãn cánh tay đồng du, lúc sau đạt được đoàn phim nữ nhất hảo cơ hội. 20 ảnh hậu dung mạo trước sau đối lập, trình dung biến hóa đến tuột cùng là vì sao. 20 ảnh hậu cải trang giả dạng ngồi canh dư thị, hư hư thực thực theo dõi dư thị tổng tài, kế hoạch thượng vị công lược, vừa lúc bị đi ngang qua vong hưu chụp đến. Nhất xuyên xuyến mang theo thật chú ý tin tức bị phóng ra, căn bản không cho đối phương xã giao cơ hội. Vị này tân tấn ảnh hậu còn không có sáng lên tới hỏa hoa, liền suy một tiếng bị dập tắt. Liền cơ hội ra tay đều không có dư tổng tỏ vẻ một phen chỗ cao không thắng hàn cảm khái, nhưng ngay sau đó liền lại đầu nhập tới rồi kiếm tiền nghiệp lớn bên trong. Ở công ty có viên chức tiểu tỷ tỷ, ở bên ngoài có lao bà phấn bảo vệ. Nàng giống như không cần lo lắng gì công lực giả. Ngược lại là những cái đó công lược giả muốn lo lắng một chút cái này kinh nghiệm điểm soát không được lúc sau phản vệ. Dư tổng vừa lòng mà cười. Nói chuyện gì luyến ái, tới cùng nhau kiếm tiền đi. Đạo đức đội quân danh dự, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành dư phong dương nguyện vọng. Cự tuyệt luyến ái, giữ được dư thị. Chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Trợ giúp nhiệm vụ thế giới ý thức toàn diện đả kích phi pháp người từ ngoài đến. Giữ gìn thế giới này bình thường vận hành. hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Như cũng là chủ hệ thống vị này, lão bằng hưu thanh âm đem Dư Miểu từ không gian biến hóa choáng váng cảm trung đánh thức. Nhiệm vụ hoàn thành kết quả không ra nàng sở liệu, Dư Miểu thực tự nhiên mà lựa chọn là. Hệ thống thanh âm liền tại hạ một khắc vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, cự tuyệt luyến ái, giữ được dư thị, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%, kích hoạt cũng hoàn thành che giấu nhiệm vụ, được đến này nhiệm vụ thế giới ý thức tán thành, thêm vào đặc thù khen thưởng, gặp dư hóa lành cất chó vận, mị lực giá trị nhưng tăng phúc 10 giờ, có được tuyệt chỗ phùng sinh hảo vận khí, nhưng cũng có nhất định tỷ lệ trước một bước kích phát rủi ro Nga. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Dư Miểu ánh mắt định ở cái kia gì cất chó vận thượng. Gặp dư hóa lành là thực tốt, chẳng qua. Có nhất định tỷ lệ trước một bước kích phát rủi ro là cái quỷ gì. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Còn có, vì cái gì cất chó vận sẽ giống học thần quang hoàn tăng phúc trí lực như vậy cấp mị lực giá trị tăng phúc ca. Chẳng lẽ dâm chung cất chó lúc sau sẽ tương đối có mị lực. Dư Miểu mang theo vẻ mặt không thể nói biểu tình, nhìn về phía hệ thống không gian trung ương nhất cái kia tỏa ánh sáng chứng, ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao. Dù sao nhiệm vụ này nàng ngoạn nhi đến vẫn là rất vui sướng, liền tính không có kia 20 điểm kinh nghiệm giá trị cùng 10 giờ thuộc tính giá trị, cũng có thể thông qua mặt sau nhiệm vụ đạt được. Chỉ cần không ở nàng cá nhân số liệu tin tức quải một cái cất chó vận liền hảo. Nhưng mà, hệ thống là không có khả năng đồng ý nàng yêu cầu này. Thực mau liền cấp ra một cái lạnh như băng hồi đáp, cấp ra khen thưởng không thể cự tuyệt, không thể thu về, không thể chuyển tặng. Cho nên, trừ bỏ trả lời vâng liền không mặt khác đáp án lựa chọn đúng không? Vậy ngươi còn hỏi ta một câu làm gì? Dư Miểu bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Kia thật lớn trứng gà trạng chủ hệ thống trên người quang mang phảng phất lập lòe một chút, giống như là bị đã hỏi tới khó xử, vận chuyển đều đi theo tạp đốn trong nháy mắt. Một lát sau, kia máy móc thức thanh âm mới lại một lần vang lên, buồn hệ thống không gian nghiêm khắc tuần hoàn quy tắc khuôn mẫu, coi trọng cùng người giao lưu lễ nghi vấn đề. Nói cách khác, hỏi một câu là ở vào lễ phép phương diện yêu cầu, nhưng trả lời không trả lời, kết quả đều sẽ không thay đổi. Trước kia đều là Dư Miểu dỗi hệ thống, nay vẫn là nàng đầu một hồi bị này hệ thống làm cho không lời gì để nói. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống thanh âm lại vang lên. Không biết có phải hay không ảo giác, dù sao Dư Miểu tổng cảm thấy đối phương hiện tại có chút tiểu đắc ý. Nàng hư một tiếng, vẫn là lựa chọn vâng. Cất chó vận liền cất chó vận đi, không phải còn có cái tuyệt chỗ phùng sinh sao. Nàng Dư Miểu liền chưa sợ qua ai. Theo thường lệ đem khen thưởng 10 giờ thuộc tính giá trị bình quân phân phối tới rồi trí lực cùng vũ lực mặt trên. Cũng không biết vũ lực giá trị hơn 100 về sau sẽ có cái dạng nào thay đổi. Rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ. Nàng căn bản là chưa dùng tới cái gì vũ lực, toàn dựa đầu óc hoàn thành nhiệm vụ. Thuộc tính điểm phân phối xong lúc sau, lại hơn nữa 20 điểm tân được đến kinh nghiệm giá trị, chủ hệ thống thực mau liền thống kê xong rồi tân số liệu nội dung, trực tiếp phóng ra. Đạo đức đội quân danh dự, 2. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, C cấp 80.100. Giới tính, nữ. Trí lực. 104.200, học thần quang hoàn tăng phúc 10 giờ. Vũ lực, 105.200. Mị lực, 85.200, cất chó vận tăng phúc 10 giờ. Đặc thù kỹ năng, nguyên sang bảo hộ tình, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp giữ hóa lành cất chó vận. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, sơ cấp nhưng trưởng thành. Lúc này đây, Dư Miểu lực chú ý đặt ở tên mặt sau cấp bậc thượng. Chỉ kém 20 điểm kinh nghiệm đáng giá. Dựa theo phía trước vài lần nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng tới xem, chỉ cần ở hoàn thành một lần nhiệm vụ thế giới nhiệm vụ, nàng C cấp kinh nghiệm liền phải đạt tới mạn giá trị, sau đó nhảy đến D cấp. Lần trước C cấp quyền hạn mở ra sau, nàng được đến một cái cũng không biết xem như hữu dụng vẫn là không có phân hệ thống 003. Như vậy, chờ đến D cấp quyền hạn khai thông sau, lại sẽ xuất hiện cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Tổng không có khả năng lại cho nàng phân phối một cái phân hệ thống 004, 007 gì đi. Nàng nơi này lại không phải tiểu hệ thống tìm mụ mụ tập hợp điểm. Liên nàng đối hệ thống hiểu biết, chẳng sợ hiện tại đi hỏi, chủ hệ thống cũng không có khả năng trả lời, chỉ biết tung ra một ít cùng loại với quyền hạn không đủ, tự hành thăm dò đáp án cho nàng. Cho nên Dư Miểu cũng không có phí cái kia tâm tư nói thêm cái gì, chủ động hỏi, hảo, có thể đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Chờ nàng lại lần nữa trở lại nơi này, không phải có thể biết đáp án sao. Cũng không biết có phải hay không cái kia gì cất chó vận cưỡng chế còn đâu Dư Miểu trên đầu, chủ hệ thống lần này còn phá lệ hỏi nhiều một câu. Ký chủ xác định không cần nghỉ ngơi thời gian sao? Không cần. Dư Miểu không chút nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án. Lại không gặp được cái gì sốt ruột chuyện này, tâm tình của nàng cũng không cần nhiều điểm thời gian bình ổn, yêu cầu cái gì nghỉ ngơi a? Liên nơi này, tới tới lui lui trừ bỏ bản thân cũng chỉ dư lại một cái sáng lên đại trứng gà. Nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, trừ bỏ nhắm mắt lại ngủ còn có thể làm gì? Liên tính nàng nguyện ý mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm tán gẫu, này sáng lên trứng trứng cũng muốn băn khoăn quyền hạn không đủ vấn đề đâu. Lưu tại nơi này, không bằng đi nhiệm vụ thế giới. Tốt xấu có ăn có uống còn có đối thủ bồi đánh. Đương nhiên, chủ yếu là nàng đánh người khác. Nghĩ đến này, Dư Miểu biểu tình lại biến hảo một ít. Hệ thống khen thưởng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tỷ như nói cái kia sơ cấp không gian, trải qua mấy cái thế giới tích lũy, bên trong vật tư đã thực phong phú. Liên tính hiện tại nàng lại xuyên tiến cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới phùng miểu như vậy sơn cùng thủy tận trạng hướng chung, cũng không cần lại đáng thương vô cùng mà ăn mì gói. Cho dù là mì gói, nàng cũng có bất đồng khẩu vị, còn có thể hơn nữa mấy cây răm bông cua bổng cá bài linh tinh phụ liệu, biến thành một chén xa hoa mì gói. Hảo hảo, ôn chuyện liền đến nơi này, ngươi cũng đừng không bỏ được, ta thực mau là có thể trở về xem ngươi. Hiện tại, mau đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Dư tổng tâm tình rất tốt mà phất phất tay, rất có một phen chỉ điểm giang sơn dũng cảm chi khí. Nghe thấy này nói chuyện ngữ khí đều có thể tưởng tượng đến ra nàng giờ phút này thần thái phi dương biểu tình tới. Chủ hệ thống quang mang lại tạp dừng một chút. Ai không bỏ được ngươi? Ngay sau đó, ngữ tốc phảng phất nhanh hơn không ít máy móc gầm liền lại một lần vang lên, thậm chí còn nhiều một loại gấp không chờ nổi hương vị, phảng phất muốn tự chứng trong sạch. Thứ tám cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2. Đếm ngược kết thúc ngay mắt, Dư Miểu ý thức đã bị lập tức đá ra hệ thống không gian, trực tiếp tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Đạo đức đội quân danh dự, 3. Đạo đức, là một loại tốt đẹp lựa chọn thói quen. Đạo đức, là một loại ý thức xã hội hình thái, là mọi người cộng đồng sinh hoạt và hành vi chuẩn tắc cùng quy phạm. Đạo đức không phải trời sinh, nhân loại đạo đức quan niệm là đã chịu hậu thiên tuyên truyền giáo dục cập xã hội dư luận trường kỳ ảnh hưởng mà dần dần hình thành. Đạo đức rất nhiều thời điểm cùng lương tâm cùng nhau nói cập, lương tâm là chỉ tự giác vâng theo chủ lưu quy phạm đạo đức tâm lý ý thức. Không thể nghi ngờ, trừ tuân kỷ thủ pháp bên ngoài, đồng thời cũng tranh làm đạo đức mẫu mực, sinh hoạt sẽ trở nên càng tốt đẹp. Nhưng có người, lại là khoan lấy đãi mình, nghiêm lấy đãi nhân. Chính mình làm được, cần thiết muốn người khác cũng làm đến, liền chính mình làm không được, cũng cần phải ở miệng thượng nghiêm khắc yêu cầu người khác làm được. Pháp không trách chúng. Này vốn dĩ chỉ là một loại đối quần thể hành vi khó có thể khiển trách tình huống, lại thành nào đó người tùy ý làm bậy bảo hộ xác. Bọn họ hoặc là ẩn thân ở đám người bên trong, biến thành cùng mặt khác người giống nhau như đúc bộ dáng, cùng nhau đối với người nào đó chỉ trỏ trỏ, phảng phất chính mình đứng ở đạo đức điểm cao. Hoặc là ẩn nấp ở internet bên trong, nương người khác nhìn không thấy chính mình, phảng phất ở trên bàn phím đánh vài cái, ai cũng không thể đem bọn họ thế nào. Vì thế các loại ở trong hiện thực nói không nên lời ghê tởm lời nói, là có thể hướng về phía những cái đó bọn họ cảm thấy không quen nhìn người mà đi. Ở này đó thời khắc, bọn họ cảm thấy chính mình mới là chính nghĩa, là trí cao vô thượng, chỉ thoát ly pháp luật chế tài phạm trù, là đại biểu cho chân lý, đại biểu cho đạo đức mẫu mực người tốt. Bị bọn họ quở trách, nên là vạn kiếp bất phục, là xã hội rắc rưởi, là mỗi người không thể gật bừa chi sĩ. Ngẫu nhiên sự tình sẽ phát sinh độ lệch, bọn họ phát hiện chính mình phía trước giống như đứng sai đội, mắng sai rồi người. Đối mặt vô tội người bị hại, bọn họ không đau không ngứa mà nói vài câu ngượng ngùng lầm, tiếp theo nên mắng chửi người tiếp tục mắng chửi người, nên gõ bàn phím tiếp tục gõ bàn phím. Đến nỗi bị bọn họ hủy hoại bình thường sinh hoạt người bị hại. Cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Ngươi muốn vô tội chính ngươi không còn sớm điểm nhi lấy ra chứng cứ tới chứng minh trong sạch. Lâm đạo bọn họ không phải chân chính hung thủ sao? Bọn họ chẳng qua là ở tuyên dương chính nghĩa, làm xã hội này trở nên càng thêm tốt đẹp có tự mà thôi, có cái gì sai đâu. Đây là một hồi đạo đức chiến đấu, là một hồi dùng mạng người chồng chất cuồng hoan. Nếu là đặt ở dùng dao nhỏ giết người tình huống chung, khả năng rất nhiều người đều không thể đi xuống cái kia tay, không cẩn thận bị thương ai cũng sẽ kinh sợ, sợ chính mình sẽ bị trừng phạt. Nhưng đặt ở trong lời nói, lấy loại này nhìn không thấy sợ không thủ đoạn mềm dẻo chọc người ngực, lại giống như lại nhiều sai lầm cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể, chẳng sợ biết chính mình sai rồi, cũng có thể không hề tâm lý chướng ngại mà quên thượng một lần sai lầm, lại tiếp tục tiếp theo cuồng hoan. Nhưng mà này hai loại tình huống, căn bản không có cái gì khác nhau. Không đều là cầm vũ khí sắc bén, hướng người khác trên người tiếp đón sao. Vệ Miểu chính là trận này cuồng hoan hy sinh giả. Nàng mang theo đầy người ô danh, mang theo vô tận oan khuất, mang theo lòng tràn đầy huyết cùng nước mắt chết đi. Lại thành toàn người khác thanh danh, uy no rồi một đám ăn thịt người huyết màn thầu thành danh vô lương truyền thông, cấp đám kia đạo đức đội quân danh dự để lại đánh giá khoác lác tư liệu sống. Nói đến buồn cười. Nàng tử vong, nguyên nhân gây ra cư nhiên là ở một chiếc xe buýt thượng phát sinh một chuyện nhỏ. Không có gì tử thần tới linh tinh thần quái thành phần, cũng không có gì tai nạn xe cộ bạo tuyết linh tinh nhân họa thiên tai. Nay chỉ là một chiếc ở bình thường bất quá xe buýt, chỉ là một cái mỗi ngày đều phải đi qua vô số lần tiến lên lộ tuyến, một đám không có bất luận cái gì đặc dị công năng bình phàm nhân loại. Đạo đức đội quân danh dự, 4. Vệ Miểu mẫu thân là một cái thực ghê gớm nữ nhân. Nàng không có gì đặc biệt ra sắc bản lĩnh, lại ở tang phu lúc sau rửa vào đánh tạc công, đem nữ nhi hảo hảo mà nuôi lớn thành nhân, cung thượng đại học. Chờ đến Vệ Miểu tốt nghiệp đại học, nhận lời mời thượng một nhà không tồi công ty, hai mẹ con sinh hoạt mới trở nên nhẹ nhàng lên. Vệ Mẫu rốt cuộc có thể dỡ xuống gánh nặng, hảo hảo mà hưởng thụ chính mình lúc tuổi già sinh hoạt. Nhưng ai biết này một thả lỏng, giống như là đột nhiên tiết một hơi, đem trong thân thể nhiều năm như vậy đều tích góp ma bệnh tất cả đều phóng thích ra tới. Chờ đến đưa vào bệnh viện, Vệ Mẫu bệnh đã tới rồi thời kỳ cuối, hơn nữa cơ hồ không có chữa khỏi khả năng. Nhưng hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ai đều không nghĩ nhẹ giọng từ bỏ. Trong nhà ít có tích tụ tất cả đều dùng ở Vệ Mẫu trị liệu thượng, liền các nàng ngần ấy năm cũng chưa bỏ được bán đi kia gian tiểu phòng ở, cũng cùng nhau mất đi. Bán xong phòng ở, Vệ Mẫu tiếp theo cái đợt trị liệu phí có tin tức, ở bệnh viện bồi hộ mấy ngày cũng chưa có thể hảo hảo ngủ một giấc. Vệ Miểu, chỉ cảm thấy trên chân giáp mương viêm lại tái phát, móng tay khảm ở thịt đau đến nàng ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng đại não lại vượng nặng nề, làm nàng ngồi ở xe buýt thượng buồn ngủ đến đã ngủ. Còn chưa tới trạm, Vệ Miểu đã bị người đẩy tỉnh, đánh thức nàng là một cái hơn 50 tuổi phụ người, thái độ ngạo mạn mà làm nàng người thanh niên này nhường chỗ ngồi. Nếu là trước kia, Vệ Miểu đương nhiên sẽ không ngồi bất động. Nhưng nàng trên chân rất đau, mấy ngày không ngủ đại não như là muốn nổ tung, nơi nào chạm đến ổn. Tự nhiên tưởng thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút. Mà này lao phụ người nhìn thân thể so nàng muốn cường tráng nhiều, mà trên xe cũng không phải không có những người khác có thể cho tòa, cho nên Vệ Miểu thực tự nhiên mà cự tuyệt đối phương yêu cầu. Ai ngờ, này liền thọc tổ ong vào vẽ. Một xe người mỗi người bắt đầu chỉ trích Vệ Miểu, giống như nàng không cho tòa chính là tội ác tày trời, là bại hoại nhân cha. Nói nàng tuổi còn trẻ không tôn lão, thật muốn như vậy kiểu quý như thế nào không đi ngồi xe taxi. Vệ Miểu cùng mẫu thân tình huống đúng là quẫn bách thời điểm, hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, ngồi càng tiện nghi xe buýt như thế nào không được. Nàng hoa tiền, thân thể cũng không thoải mái, vị trí cũng là chính mình chiếm được. Dựa vào cái gì liền không thể ngồi, cần thiết muốn cho người khác. Tuổi còn trẻ tiểu cô nương còn không hiểu những người này đáng sợ, hơn nữa tâm tình đích xác không tốt, trong đầu cũng khó chịu, nhất thời nhịn không được liền xào lên. Kết quả bị người đuổi xuống xe. Mà chuyện này bị trên xe một người tuổi trẻ người phát ở trên mạng, tức khắc dẫn phát rồi toàn dân trào phúng. Vệ Miểu thành trên mạng người tâm phúc, bất quá là hắc hồng. Bệnh viện người nhìn đến những cái đó bình luận, cũng đối nàng sinh ra hiểu lầm. Vệ Mẫu ngẫu nhiên nghe nói nữ nhi tao ngộ, nhất thời cảm xúc kích động, không có thể khiêng qua tay thuật, qua đời. Dưới tình huống như thế, trên mạng gió lốc lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lãnh đạo sợ Vệ Miểu sẽ liên lụy công ty thanh danh, ngữ khí thập phần khách khí, lại không cho cự tuyệt cơ hội đem nàng sa thải. Nguyên bản bằng hữu một đám tránh nàng như ôn dịch, vốn đang đối nàng thổ lộ nam sinh đảo mắt liền có tân nhân, còn trái lại giẫm nàng một chân. Trên mạng nhiều ra rất nhiều nàng đã từng đồng học, lão sư, hàng xóm, bằng hữu, thân thích, mỗi người đều nói nàng từ nhỏ liền không phải cái gì thứ tốt, giống như từ lúc sinh ra chính là một cái tội ác chồng chất người xấu. Trời biết, nàng cùng vệ mẫu trước nay hai người gian nan mà sinh hoạt, căn bản không có bất luận cái gì huyết thống thượng thân thích, nếu không mấy năm nay lại như thế nào sẽ như vậy khổ sở. Bị những người đó bức bách đến tuyệt cảnh. Đã không có mẫu thân, đã không có công tác, đã không có phòng ở, đã không có tiền tiết kiệm. Vệ Miểu cơ hồ thấy không rõ tương lai, tuyệt vọng mà nuốt vào đại phân lượng yên giấc dược. Đạo đức đội quân danh dự, nam. May mắn chính là, Vệ Miểu bị ở tạm tiểu cho thuê phòng chủ nhà tới cửa thúc giục trước phí điện nước, vừa lúc phát hiện nàng ngã vào trên giường, vội vàng đưa đi bệnh viện rửa ruột. Vệ Miểu ăn dược tự sát tin tức thực mau truyền khai. Thấy náo ra mạng người, phía trước còn gọi huyên náo đến lợi hại đám người lập tức liền an phận xuống dưới. Còn có người bắt đầu khẽ meo meo mà cắt bỏ trước kia phát quá những cái đó làm người xem đến đôi mắt đau tanh tưởi ngôn luận. Thanh trừ chính mình hắc lịch sử sau, lại trái lại trách cứ những người khác không nên đốt đốt bức người. Liên tính Vệ Miểu người này chẳng ra gì, khá vậy đến cho người ta một cái sửa đổi cơ hội, hà tất nói được như vậy quá mức đâu. Tuy nói nguyên bản đoan khuất vẫn là không có bị rửa sạch, nhưng ít nhất mắng chửi người ngôn luận thiếu rất nhiều, hôn mê Vệ Miểu nên đón đã lâu bình tĩnh. Bởi vì đưa y về kịp thời, hơn nữa còn có vài phần vận khí ở, Vệ Miểu vẫn là thực mau thoát khỏi rất tử vong trói buộc, bị cứu giúp lại đây. Chỉ là nàng phía trước rất dài một đoạn thời gian vì chiếu cố bệnh nặng mẫu thân, thân thể đã ngao hỏng rồi đấy. Sau lại bởi vì trên mạng những cái đó ngôn luận tích tụ với tâm, này liền làm thân thể của nàng trạng huống càng thêm không xong. Lại trải qua ăn dược, rửa ruột này một phen lăn lộn, cho dù là khỏe mạnh người đều đến tổn thất vài phần nguyên khí, huống chi là vốn dĩ liền rất suy yếu Vệ Miểu. Liền tính là vì thiếu một ít kế tiếp phiền thoái, bệnh viện cũng không dám liền như vậy cho đi. Không quan tâm Vệ Miểu thanh danh là tốt là xấu, nàng hiện tại chính là trên mạng như vậy nhiều người chú ý đối tượng, bị đưa vào bệnh viện cứu giúp cũng là ở trước mắt bao người. Vạn nhất có cái tốt xấu, không phải hỏng rồi bệnh viện thanh danh. Vệ Miểu bị giữ lại nằm viện tĩnh dưỡng, chờ đến bảo đảm nàng sẽ không xuất hiện cơn sốc chờ nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống, mới có thể đủ xuất viện. Biết được Vệ Miểu đã thoát ly nguy hiểm, cũng không có tự sát thành công. Lần này, phía trước bị dọa tới rồi không dám loạn nói chuyện những người đó, giống như là rốt cuộc bắt được cái gì khó được nhược điểm dường như, lại một lần đắc ý mà nết lên cái đuôi. Lại là diễn trò. Trang đáng thương tranh thủ đồng tình tâm, không biết xấu hổ. Cho rằng Trang một Trang tự sát liền sẽ không bị mắng sao. Thâm cơ thật trọng. Như vậy hội diễn, như thế nào không đi khảo học viện điện ảnh A? Còn cứu giúp làm gì, nên phóng nàng mặc kệ, xem nàng về sau còn Trang không giả chết. Thật là lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Loại người này tồn tại cũng là lãng phí không khí, cha mẹ cực cực khổ khổ đem nàng dưỡng lớn như vậy, nói chết thì chết, ta liền ha hả. Cũng không biết là ai đem Vệ Mẫu sinh bệnh đã chết tin tức truyền ra đi. Nhưng phàm là đầu óc bình thường người, nghe được nhà người khác thân nhân qua đời tin tức, không nên là an ủi một tiếng nén bi thương sao. Cho dù là người nọ chính mình cũng không thích, nhưng tội không kịp người nhà, cũng nên bảo trì trầm mặc, tu một tu khẩu đức đi. Đại đa số người cũng thật là làm như vậy. Cho dù là bị dư luận lầm đạo, đối Vệ Miểu ấn tượng không tốt, lúc này cũng không nói gì thêm quá mức nói. Nhưng có người, phảng phất từ nhỏ sinh hoạt đến không tốt, cho nên xem ai đều là rắc rưởi, mặc kệ cái gì đều phải dỗi thượng vài câu, phảng phất như vậy là có thể làm chính mình nhanh một ít. Liên tính là đã biết Vệ Mẫu sự tình, những người này cũng không có lưu tình, ngược lại nói được càng khó nghe xong. Có này nữ tất có này mẫu, dạy ra Vệ Miểu loại này nữ nhi, nàng cái này mẫu thân cũng không phải cái gì thứ tốt, đã chết xứng đáng. Này tuyệt đối là báo ứng đi. Vệ Miểu không phải đối lao nhân ra thực không khách khí sao? Hiện tại chính mình thân mụ đã chết, có phải hay không thực sảng khoái? Nên phóng Vệ Miểu cũng đã chết, hảo đi tìm nàng thân mụ làm bạn. Đạo đức đội quân danh dự, 6. Này đó tanh tưởi ngôn luận quả thực giống như là một đám con rệp, đem Vệ Miểu bức bách mà vô pháp hô hấp. Thậm chí còn có càng quá mức nói, liền biểu hiện ra tới đều làm người không nỡ nhìn thẳng. Vệ Miểu biết chính mình không nên đi xem vài thứ kia. Chính là, có đôi khi người hành vi cũng không chịu khống chế. Nàng vốn dĩ liền ở vào một cái thập phần nguy hiểm bên cạnh, lại bị những người đó cách làm bối rối. Tuy rằng có người thường thường sẽ khuyên người khác nói, làm chính ngươi liền hảo, hà tất để ý người khác nói cái gì đâu. Đừng động bọn họ, ngươi liền sẽ phát hiện sinh hoạt trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng nhân sinh trên đời, đại đa số người đều rất khó không đi để ý người khác đánh giá đi. Ngay cả những cái đó khuyên bảo người, chính mình gặp những việc này, chẳng lẽ liền thật sự có thể bình thản ung dung, hoàn toàn không đem này đó bát nháo đổ vật để ở trong lòng. Không có khả năng. Nói mấy câu đương nhiên dễ dàng, dao nhỏ thật sự chém vào trên người mình, đau lên cũng không phải là tự mình an ủi vài câu là có thể bỏ qua. Vệ Miểu vẫn là thấy được những cái đó ngôn luận. Phía trước cũng đã lâm vào tuyệt vọng nàng, lúc này càng thêm mà từ bỏ cuối cùng một chút bị cứu giúp lại đây hậu sinh ra hy vọng. Mắng nàng liền tính, vì cái gì muốn như vậy nguyền rủa nàng qua đời thân nhân đâu. Mẫu thân của nàng, là trên thế giới tốt nhất mụ mụ, ngậm đắng nuốt cay mà đem nàng nuôi lớn, ngày thường đãi nhân hiền lành, khả năng cho phép mà làm chuyện tốt, cũng không đối ngoại khoe khoang. Như vậy một cái người tốt, lúc tuổi già bất hạnh bệnh nặng bỏ mình, liền nữ nhi phúc khí đều không có hưởng thụ đến, liền mang theo tiếc nuối buông tay nhân gian. Nhưng liền chết đi lúc sau, đều còn muốn bởi vì nữ nhi duyên cớ gặp những cái đó bản phím hiệp phê bình, bị một đám người dưới ra không biết là người hay quỷ gia hỏa đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích. Mẫu thân của nàng rốt cuộc lại làm sai cái gì đâu? Là sai ở sinh hạ nàng, đem nàng nuôi lớn sao? Vệ Miểu cơ hồ muốn khóc suốt huyết nước mắt tới. Nàng nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, chung quanh đều là nước sát trùng hơi thở, ngoài cửa sổ không trung rõ ràng là sáng sủa xanh thẳm, xem ở trong mắt nàng lại như là mông một tầng hôi. Nghĩ đến mẫu thân trước khi chết kia khô gầy tận xương bộ dáng, nghĩ đến mẫu thân ở bệnh nặng khi, treo từng tí còn muốn cười an ủi nàng bộ dáng. Vệ Miểu cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Nàng lực lượng quá tiểu, trả thù không được những người đó. Nàng thậm chí làm không được ngăn cản bọn họ không ngừng phát ra những cái đó ghê tởm người đồ vật, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ càng nói càng quá mức, càng nói càng ác độc. Vệ Miểu biết, chỉ cần chính mình ở một ngày, những người đó ở tìm được tân lạc thú phía trước, liền sẽ không bỏ qua nàng, liên quan cũng sẽ không làm nàng chết đi mâu thân được căn bình. Nàng tưởng, chính mình không thể thay đổi bọn họ hành vi, cũng chỉ có thể từ chính mình trên người xuống tay. Vệ Miểu lại một lần tự sát. Nàng ở bệnh viện trên giường bệnh, dùng trong ngăn kéo dao gọt hoa quả, hung hăng mà chiều chính mình động mạch chủ cắt đi xuống. Lo lắng quăng cắt lấy thủ đoạn vô dụng, nàng thậm chí cắt qua chính mình cổ. Loại này vũ khí sắc bén cắt qua huyết nhục đau là thật sự rất khó chịu, lại không kịp nàng trong lòng mấy ngày nay gặp tra tấn. Cảm giác được thân thể ở chậm rãi biến lãnh, nàng run run một chút, ánh mắt mê cách mặt đất nhìn bệnh viện có chút phát hoàng trần nhà, lẩm bẩm mà muốn nói cái gì đó. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Vệ Miểu nhắm hai mắt lại, như là không đành lòng nhìn đến này hắc ám thế giới, lại như là cự tuyệt đi xem xấu xí nhân tâm. Nhưng rốt cuộc, nàng ở trong bóng tối tìm được rồi yên lặng. Có lẽ, thật sự có thể tái kiến mẫu thân đi. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình ở thật sâu mà thở dài, lại không biết ở thở dài cái gì. Đạo đức đội quân danh dự. 7. Ai? Ai? Tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh. Dư Miểu là bị một trận xô đẩy cấp đánh thức. Ở mở to mắt trong nháy mắt, những cái đó về nhiệm vụ này thế giới tin tức liền dũng mãnh vào đại não. Cũng không biết là chuyện như thế nào, lúc này đây cư nhiên không có khởi động ký chủ bảo hộ cái chán, hơn nữa tin tức ghi vào lại một lần tự động hóa. Nàng chỉ biết, chính mình vừa mở mắt ra, liền đối thượng một trương nữ nhân mặt. Đối phương ước sở 50 tới tuổi, tóc nhưng thật ra nhìn không ra cái gì đầu bạc dấu vết, đen nhánh, cũng không biết là tuổi còn không tính đại, vẫn là nhiễm phát. Trên mặt có tinh tế nếp nhăn, nhưng cũng không có giả nua đến làm quả quýt da giống nhau trình độ, thậm chí còn mang theo trang dung. Vị này phụ nhân thân thượng ăn mặc chính là một kiện phấn sắc trên dưới trang phục, cánh tay thượng treo một cái bố bao, bao khẩu lộ ra một đoạn phấn sắc quạt xếp đường viền hoa. Nay vừa thấy, chính là muốn đi nhảy quảng trường vũ, hoặc là mới vừa nhảy xong vũ trở về người. Tóm lại, người này biểu tình tuy rằng không tính là đẹp, nhưng thân thể vẫn là thực ngạnh lãng, đứng ở một bên rất có tinh thần bộ dáng. Mà Dư Miểu từ thường thường sóc này chung cảm giác được chính mình là ở một chiếc tiến lên trên xe. vừa rồi rót vào những cái đó tin tức nháy mắt kích hoạt. Cho nên, đây là kia chiếc xe buýt sao? Dư Miểu nâng lên mắt, nhìn về phía cái kia phụ người. Đối phương hiển nhiên cũng không có quá mức để ý nàng, gặp người đã tỉnh, còn lại theo vừa rồi lực đạo ở Dư Miểu trên vai xô đẩy vài cái, ngự khí thực không khách khí mà nói. Đã tỉnh là được, người trẻ tuổi, ta một cái lao nhân ra đều còn không có chỗ ngồi đâu, ngươi ngồi không hảo đi. Lên cho ta làm cái tòa A thật là, đều lớn như vậy cá nhân, cũng không biết chủ động một chút, còn muốn người khác nhắc nhở. Dư Miểu không có động. Nàng cảm giác được bên phải dựa vào chỗ ngồi ngoại kia chỉ chân rất đau, ngón tay cái bên trái lo lắng giống nhau khó chịu, chẳng sợ không đi xem, cũng có thể cảm giác được cái loại này móng tay khảm nhập đến thịt bên trong nhiễm trùng sau kích thích. Đừng nói là tại đây chen chúc xe buýt thượng đứng, tùy thời khả năng bị người dẫm lên một chân, liền như vậy ngồi, đều vô cùng đau đớn. Nhưng này cũng không phải Dư Miểu bất động nguyên nhân. Hoặc là nói, nàng lúc này hành vi cũng không giống như chịu chính mình chủ quan ý nguyện sở ảnh hưởng. Giống như là lấy một cái người đứng xem thân phận, dùng đương sự thị giác đi trải qua trình chuyện. Dư Miểu cảm giác được thân thể của mình như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi, cũng không có phản ứng đối phương ý tứ. Kia ăn mặc phấn sắc quần áo phụ người lại có chút không thuận theo không buông tha. Bị như vậy cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu rơi xuống mặt mũi, còn không có chỗ ngồi, nàng vốn dĩ liền không khách khí ngữ khí, trở nên càng thêm khó nghe. Ai, nói ngươi đâu người trẻ tuổi. Đừng giả ngu. Vừa mới liền ở giả bộ ngủ, hiện tại lại trang kẻ điếc không nghe được đúng không? Tôn lão ái ấu truyền thống Mỹ Đức ngươi là học được cẩu trong bụng đi. Ai ra, hiện tại xã hội này Nga, thật đúng là nhân tình lạnh nhạt, ta này lão nhân ra, tội liên đối cái xe buýt cũng chưa người nhường chỗ ngồi. Dư Miểu rất muốn ném một cái xem thường cấp đối phương nhìn một cái. Muốn cho người khác nhường ra chỗ ngồi, cũng không biết khách khí, liền mặt ngoài lễ phép đều không có, hận không thể trực tiếp thượng thủ đoạn. Ngươi là có bao nhiêu đại mặt đâu? Hiện tại luôn có một câu nói là bên ngoài thế giới không phải mỗi người đều là cha mẹ ngươi, có thể giúp này đó hùng hài tử chối đít. Đặt ở người này trên người, liền thành không phải mỗi người đều là nàng nhi nữ, nên đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Liền tính là thân sinh nhi nữ, kia cũng không nên là không hề điểm mấu chốt hiếu thuận đi. Kia không gọi hiếu thuận, mà là ngu hiếu. Đạo đức đội quân danh dự, 8. Nhưng cái này xem thường rốt cuộc là không có nhảy ra tới. Dư Miểu cảm giác được chính mình đầu hướng tới bên trái cửa sổ xe chật một chút, hiển nhiên là không quá tưởng phản ứng đối phương. Kia phụ người hiển nhiên là cái bắt nạt kẻ yếu. Xem nàng này không tranh không đoạt bộ dáng, ngược lại càng thêm hăng hái, trên mặt biểu tình cùng nói chuyện ngữ khí càng thêm khoa trương. Mọi người bình phân sự a, ngươi nhìn xem này người trẻ tuổi, 20 mấy tuổi tiểu cô nương, cùng ta một cái người già phân cao thấp nhi. Ta làm nàng làm cái chỗ ngồi đều xa cách, các ngươi nói này giống lời nói sao? Đoàn người chung quanh tức khắc náo nhiệt lên. Tế ở xe buýt thượng vốn dĩ liền nhàm chán, lúc này có việc vui nhưng xem. Dù sao cùng bọn họ cũng không gì quan hệ, nói một câu lại có cái gì cùng lắm thì đâu. Nói cũng là, cái kia tiểu cô nương, ngươi liền lên cấp đại nương làm cái tòa sao. Ngươi trẻ tuổi chạm vừa đứng lại không đáng ngại, ngồi ở chỗ đó đích sắc kỳ cục. Đối Nga, ngươi trẻ tuổi nên ha ha khổ, về sau mới qua đến thuận. Liền lao nhân ra đều không tôn kính, trước kia lão sư là như thế nào kêu ngươi. Càng có trên xe người trẻ tuổi đã mở ra di động. Tránh ở trong đám người đem này đó đều thu xuống dưới, còn ở một bên giải thích, hôm nay gặp được một cái không cho lão nhân nhường chỗ ngồi nữ nhân, hiện tại đại gia đang ở cùng nhau lên án công khai nàng. Giống như trong nháy mắt, ngồi ở trên chỗ ngồi nữ hải tử kia liền thành toàn dân sở chỉ tội nhân. Dư Miểu chỉ cảm thấy huyệt thái dương hai bên trướng đến sinh đau, đại não vượng nặng nề, như là ngay sau đó liền sẽ choáng váng qua đi. Này hiển nhiên là thời gian dài không có được đến sung túc nghỉ ngơi lúc sau phản ứng. Trên chân đau đến không được, trong đầu cũng vượng nặng nề đến khó chịu, người ngoại tính sẽ so bình thường kém hơn rất nhiều. Tuy là như thế, vị này cũng không có nói ra quá phần nói. Dư Miểu nghe thấy được một thanh âm từ nàng trong miệng xông ra, ta dựa vào cái gì liền thế nào cũng phải cho nàng nhường chỗ ngồi. Ta hiện tại cũng rất mệt, tưởng ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta cũng là hoa tiền mua phiếu. Các ngươi không quyền lợi chỉ trích ta. Chẳng sợ bị người phê bình, chẳng sợ thân thể không khỏe, này nữ sinh hiển nhiên cũng biểu hiện thật sự có tu dưỡng, cũng không có tức muốn hộp máu mà cùng người đối mắng, nói ra cái gì khó nghe thô tục tới. Chính là, những người khác lại không như vậy tưởng. Những cái đó thượng tuổi người bị một cái người trẻ tuổi phản bác, giống như chính mình uy nghiêm đã chịu tổn thất, nói được càng thêm hăng hái nhi. Những cái đó thu video người, thấy sự tình càng nháo càng lớn, trên mặt cũng đi theo kích động lên. Nháo lớn hảo à, nháo lớn mới có xem điểm, nói không chừng có thể cho bọn họ nhiều kiếm điểm nhi điểm đánh cùng nhân khí đâu. Mà cái kia mạnh mẽ làm người nhường ra chỗ ngồi tới phụ người liền càng là đến không được. Nếu không phải xe buýt thượng trên đầy, không có không gian cho nàng phát huy, nói không chừng nàng có thể đương trường ngồi ở xe bản thượng vỗ đùi khóc mắng lên. Tuy nói không có đến trình độ này, nhưng hiện tại nàng biểu hiện, cũng không sai biệt lắm. Này đó cái gọi là người già, giáo dục khởi người trẻ tuổi khi một bộ, ngữ khí trọng một chút ở bọn họ trong mắt đều là mạo phạm. Nhưng chính bọn họ nói chuyện lại rất không chú ý, cái gì lung tung rối loạn thô tục đều có thể mang đến ra tới, là cái loại này làm người nghe đều buồn nôn dơ bẩn, thậm chí còn bí mật mang theo một ít tuổi trẻ một thế hệ nghe không hiểu phương ngôn thổ ngữ. Dư Miểu cảm giác được chính mình đặt ở trên đùi tay ở run nhẹ nhẹ. Nàng giống như thực bất lực, thực uể oải, cũng thực phẫn nộ, lại bởi vì mẫu thân dạy dỗ, vô pháp không quan tâm mà dỗi người. Nhưng đối với này đó không nói đạo lý ra hỏa, nàng như vậy tú khí cách làm hoàn toàn là tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Cuối cùng, nàng bị kia phụ người đi đầu một đám người đuổi xuống xe tử. Dư Miểu nhìn đi xa xe buýt, còn có mặt trên rộn ràng nhốn nháo đám người, trước mắt tối sầm, tình huống lại đã xảy ra biến hóa. Đạo đức đội quân danh dự, 9. Ai? Ai? Tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh. Tầm mắt trong phạm vi mới vừa tối sầm, Dư Miểu liền cảm giác được trên vai truyền đến một trận xô đẩy lực đạo. Bởi vì vừa mới phát sinh sự tình, đối loại này hành vi nàng điều kiện phản bắn sản sinh trong lòng bài xích, còn không có mở mắt ra liền nhịn không được vươn tay. A! Hét thảm một tiếng vang lên. Dư Miểu đúng lúc mà mở mắt. Đứng ở nàng trước mặt, là một cái ăn mặc phấn sắc váy hơn 50 tuổi bác gái. Lúc này bác gái một bàn tay bị nàng xoắn, vẻ mặt tức giận biểu tình, trong miệng thét to cái không ngừng. Ân, tình huống như thế nào? Cư nhiên lại về tới này chiếc xe buýt thượng. Trước mặt cái này, nhưng còn không phải là vừa rồi chỉ vào nàng, cưỡng chế tính muốn người nhường chỗ ngồi phụ người sao. Buông tay! Buông tay! Nhanh lên buông tay! Này bác gái cơ hồ muốn nhảy chân kêu ra tới, nếu không phải hành động không khai, như vậy phỏng chừng là hận không thể đem trong tay bao đều hướng Dư Miểu trên mặt ném tới, có nghe hay không? Ta làm ngươi buông tay. Dư Miểu không chút nào để ý mà tùng buông tay chỉ, buông ra đối phương thủ đoạn, ngủ đến qua trầm, cảm giác có người chạm vào ta, còn tưởng rằng là cái gì lưu manh, sức lực lớn chút, ngượng ngùng à. Lời nói là nói như vậy, Dư Miểu đương nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Nàng thậm chí đều lười đến che giấu điểm này, trên mặt biểu tình đều mang theo vài phần không chút để ý, hiển nhiên là cũng không có rõ ràng mà muốn cho đối phương cảm giác được nàng xin lỗi ý niệm. Dù sao, này bác gái vốn dĩ chính là cái lão lưu manh. Chẳng qua, nhân ra không phải đồ sắc, mà là ở những mặt khác chơi lưu manh, không lý cũng muốn hành. Này bác gái xoa xoa chính mình thủ đoạn, mặt trên làn da đều có chút đỏ lên. Nhưng cũng may xương cốt không bị thương. Cũng chính là vừa rồi đau một chút, hiện tại đã khá hơn nhiều. Nàng rất muốn mắng to vài câu, nhưng nhớ thương nhân ra mông phía dưới chỗ ngồi, lại tạm thời buông xuống chuyện này, nói thẳng nói, đã tỉnh là được, người trẻ tuổi, ta một cái lao nhân ra đều còn không có chỗ ngồi đâu, ngươi ngồi không hảo đi. Lên cho ta làm cái tòa A thật là, đều lớn như vậy cá nhân, cũng không biết chủ động một chút, còn muốn người khác nhắc nhở. Thật đúng là chính là một câu lời kịch đều bất biến. Dư Miểu cũng không rõ ràng lắm nhiệm vụ này thế giới là chuyện như thế nào, vì cái gì vừa rồi đã trải qua một lần cái này cảnh tượng, hiện tại còn muốn lại tới một lần. Đại khái, phía trước chỉ có thể lấy Vệ Miểu góc độ bàng quan chuyện này phát sinh, lại không thể lên tiếng cũng không thể cắm tay làm cái gì, liền cùng cái này dị thường trạng hung có quan hệ đi. Lúc này nàng cũng không có thời gian đi theo 003 liên hệ, hỏi một câu cụ thể ra cái gì vấn đề. Cho nên, Dư Miểu thực mau liền tiếp nhận rồi loại này thay đổi, chuẩn bị trước đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Vệ Miểu không tốt lời nói, ngay từ đầu bị bác gái nhằm vào thời điểm, cũng là trầm mặc mà chống đỡ, nghĩ một sự nhịn chín sự lành liền hảo. tới rồi mặt sau bị trên xe người vây công chọc giận, mới bởi vì tâm tình bực bội cùng ủy khuất bất bình, phản bác vài câu, cùng bác gái xảo một trận. Nhưng nói chuyện cũng là tú tú khí khí, căn bản không nhiều ít lực sát thương. Dư Miểu cũng không phải là Vệ Miểu. Nàng không có như vậy tốt mại tính, cũng không cảm thấy chính mình nên nhẫn mại loại người này. Vệ Miểu nếu là cái bánh bao thịt, kia Dư Miểu tuyệt đối là trưng bánh bao trưng thế. Muốn cắn một ngụm bánh bao, nàng này trưng thế là có thể hướng người đầu thượng ném tới. Dư Miểu tại vị trí thượng vững như Thái Sơn, không chút hoang mang mà vươn một chân, ngượng ngùng, ta trên chân bị điểm nhi thương, chạm không được. Cho nên vị trí này ta không thể làm, ngài có thể tìm người khác làm tốt sự, phát phát thiện tâm, cho ngài lao nhân ra làm cái chỗ. Đạo đức đội quân danh dự, 10. Nay đã là Dư Miểu lần thứ 2 nói ngượng ngùng, nhưng này ngữ khí, thật đúng là một lần so một lần làm giận. Lời nói rõ ràng cũng rất khách khí, nhưng đứng ở nàng trước mặt bác gái, không biết như thế nào liền cảm thấy ngược thêm một phen hỏa, đem nàng đổ đến không được. Đại khái, cùng gia hỏa này nói chuyện khi cái loại này lười biếng ngữ khí, còn có phảng phất có khắc ta đều khinh thường nhiều xem ngươi liếc mắt một cái biểu tình có quan hệ đi. Bác gái hiển nhiên là không nghĩ liền như vậy từ bỏ, cũng hoàn toàn không tin tưởng Dư Miểu nói, hét lên. Người trẻ tuổi chính là chuyện này nhiều. Vừa rồi còn nhắm mắt lại giả bộ ngủ giấc đâu, hiện tại lại nói dối gạt người. Cái gì chân bị thương, chính là không nghĩ nhường chỗ ngồi đúng không? Nàng như vậy vừa nói, liền ở Dư Miểu mặt sau cái kia chỗ ngồi ngồi một cái đại gia cũng đi theo nói, nói dối nhưng không tốt, cũng khiến cho cái tòa chuyện này, như thế nào có thể gạt người đâu. Hiện tại tiểu hài tử ra giáo là không được. Dư Miểu rốt cuộc có thể nhảy ra nàng cái kia thượng một vòng liền rất tưởng nhảy ra tới Bạch Nhãn Nhi. Nàng vừa lật mắt, trực tiếp vươn chân phải. Hiện tại thời tiết nhiệt, Vệ Miểu ăn mặc quần áo dày đều là mùa hè thông khí khoảng, tiểu bạch dày kéo còn rất dễ dàng. Chỉ là, Vệ Miểu ra mặt mỏng, lại bị vệ mẹ dạy con cái đến thập phần hiểu chuyện thủ lễ. Như vậy một cái mới vừa tốt nghiệp không mấy năm tiểu cô nương, trừ bỏ mẫu thân bệnh bên ngoài, kỳ thật mấy năm nay bị vệ mẫu bảo hộ đến không tồi, cũng không có đã chịu quá nhiều trắc trở. Làm nàng làm ra ở xe buýt thượng cởi giày hành vi, thật đúng là chính là rất khó, cho dù là sự ra có nguyên nhân. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, cởi giày đều có chút hủy hình tượng, huống chi nàng trên chân tình huống còn không tốt lắm. Điểm này, đối với Dư Miểu tới nói liền không có gì tâm lý chướng ngại. Nàng ngôn hành cử chỉ ngày thường cũng là thứ tốt, bình thường dưới tình huống cũng sẽ không làm ra ở trước công chúng cởi giày chuyện này. Nhưng hiện tại tình huống này, người khác đều không cho nàng để lối thoát, nàng vì cái gì không thể tự chứng trong sạch. Vệ Miểu lại không có chân sú, nàng cũng không phải bởi vì nhiệt liền cố ý cởi giày khó xử người khác, có cái gì nhưng xấu hổ. Dư Miểu đương mấy năm nay Dư Tổng, thời trẻ lại cũng là một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nghèo khổ quần chúng chung đi ra. Không ra giáo chuyện này nàng không tồi, nhưng tình huống đặc thù, nàng cũng là có thể bất cứ giá nào vấn đề mặt mũi. Lúc này, mắt thấy hai vị này trực tiếp hướng nàng trên đầu phong kẻ lừa đảo nhân thiết, Dư Miểu không chút nghĩ ngợi mà chính là vừa dẫm, đem trên chân giày cấp thở ra. Tiểu cô nương chân cùng nàng người giống nhau nhỏ gầy, còn ăn mặc một con bạch sắt vớ. Lúc này thở giày, cũng không có gì quái dị hương vị truyền ra tới. Nhưng phụ cận mấy người lại có thể xem tới được. Kia chỉ chân ngón tay cái vị trí, bạch sắc vớ đều đã thay đổi sắc. Không phải bởi vì quá lôi thôi làm dơ cũng không biết tắm rửa, mà là rõ ràng từ miệng vết thương thẩm thấu ra tới huyết linh tinh đồ vật, đem vớ cấp nhiễm sắc. Kia một mảnh nhỏ vải dệt hiển nhiên còn dán ở ngón chân nửa đoạn trên vị trí, cùng địa phương khác nhu nhược mặt liêu cảm hoàn toàn bất đồng, có chút bộ phận đều đã phát làm. Chỉ là như vậy nhìn, là có thể tưởng tượng được đến này vải dệt cùng miệng vết thương làm ở cùng nhau bộ dáng. Loại sự tình này, đương nhiên không phải là trước tiên làm tốt ngụy trang, chuyên môn liền chờ thiết kế cái này không biết có thể hay không xuất hiện bác gái. Cho nên bác gái cùng kia đại gia theo như lời nói dối gạt người, đương nhiên là không tồn tại. Cô nương này thật đúng là trên chân mang theo thương, lúc này mới ngồi không nghĩ đứng lên. Kia đại gia nghẹn nghẹn, không có nói nữa, hơi xấu hổ đi nhìn thẳng Dư Miểu mặt. Dư Miểu trực tiếp mặc xong rồi giày, lại xoay người ngồi trở về. Đạo đức đội quân danh dự, 11. Người đứng xem nguyện ý một sự nhịn chín sự lành, đó là theo chân bọn họ không nhiều lắm quan hệ. Nhưng cái kia phấn váy bác gái liền không giống nhau. Nàng không nghĩ tới lần này chọn chung người nhìn nhu nhu nhược nhược, thực tế lại không phải cái dễ khi dễ tính tình. Nếu phục mềm, ném mặt nhi không phải thành nàng sao. Nàng đứng ở Dư Miểu chỗ ngồi bên, lại bắt đầu đoán giận đi lên, bất quá móng tay đại điểm nhi chuyện này, có cái gì khó chịu. Hiện tại người trẻ tuổi chính là không hiểu đến chịu khổ nhọc tinh thần. Ai ai, ta lão nhân ra còn có mười mấy cái chạm đâu, ngươi lên làm ta ngồi một lát, kia chỉ chân không thoải mái, ngươi liền dùng một khác chỉ chân trống không phải được rồi sao. Có hại là phúc ga người trẻ tuổi. Rõ ràng chính là ích kỷ, lại còn phải làm ra một bộ ta đây là vì ngươi hảo bộ dáng. Dư Miểu cảm thấy người này thật là một giây ở khiêu chiến nàng lại tính, chuyên môn đem mặt hướng nàng trước mặt tấu, chính là tưởng bị đánh ăn vạ. Mơ màng sắp ngủ bầu không khí chung, đoàn người chung quanh lại một lần đem lực chú ý đặt ở bên này. Chỉ là bởi vì Dư Miểu vừa rồi kia không dễ chọc biểu hiện làm cho bọn họ không dám dễ dàng lên tiếng, còn ở vào quan vọng trạng thái chung. Rốt cuộc, đối một cái ngượng ngùng phản bác trầm mặc giả, thuận thế nói nói mấy câu cũng không phải ít hai khối thịt. Nhưng đối một cái dám phản kháng dám chính diện dỗi người ta nói vài câu, vạn nhất đã bị nàng tóm được mắng đâu. Chuyện này vốn dĩ liền theo chân bọn họ không quan hệ, hà tất tự tìm phiền toái. Ngượng ngùng, ta ăn khổ đủ nhiều, không nghĩ lại ăn nhiều một chút nhi. Dư Miểu trên mặt nhìn không thấy một chút giận sắc, ai nói người trẻ tuổi liền nhất định phải chịu khổ có hại. Ta xem bác gái ngươi quá đến cũng khá tốt, lớn như vậy đem tuổi còn ăn mặc phấn phấn nộn nộn, chúng ta đều vội vàng kiếm ăn, ngươi còn có nhàn rỗi khiêu vũ. Ăn chút nhi khổ hẳn là đối với ngươi cũng có chỗ lợi, cố lên. Loại này ta tin tưởng ngươi có thể, ta cũng là vì ngươi hảo cảm giác, thật là muốn cho phấn váy bác gái trong lòng cùng ăn phân giống nhau nghẹn khuất khó chịu. Dư Miểu tự nhiên sẽ không cảm thấy này có cái gì không tốt. Vốn gì cũng chính là A. Đều là người, ai lại so với ai khác cao quý. Dựa vào cái gì người trẻ tuổi nên chịu khổ, đây là ai quy định. Có thể có hảo sinh hoạt, ai mẹ nó có nguyện ý chịu khổ. Tự mình an ủi còn chưa tính. Còn mạnh hơn ấn người khác đầu thừa nhận này bộ lý luận, rốt cuộc là cái gì giáp tâm, vừa thấy liền biết. Nếu là như thế này, vậy đừng trách nàng lấy đối phương nói nói trở về. Kỳ thật tuổi lớn thích xuyên tươi đẹp điểm nhi quần áo Dư Miểu là một chút cũng không ngại, mặc quần áo phong cách là thực tư nhân sự tình, không quan tâm đẹp hay không đẹp, bản thân vui là được. Những cái đó tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, lại mang xinh đẹp khăn lụa lao thái thái nhóm. Cũng là công viên một đạo xinh đẹp phong thái. Dư Miểu thậm chí là thực thưởng thức các nàng đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương thái độ. Nhưng bên cạnh này một vị, thứ nàng vô pháp khoan dung mà đối đại đối phương. Nay cũng thực bình thường, trừ phi là thánh mẫu, nếu không ai có thể đối loại này tìm việc gậy thọc cất bao dung yêu thích. Ngươi, phấn vây bác gái rỗi tay chỉ hướng Dư Miểu, không ra giáo đồ vật, ngươi đây là với ai nói chuyện đâu. Làm ngươi làm cái chỗ ngồi. Không ngừng tìm lấy cớ, còn không phải là tưởng bá chiếm chỗ ngồi bất động sao. Thật như vậy thích hưởng thụ, làm gì không đi ngồi xe taxi, thế nào cũng phải cùng chúng ta lão nhân ra tranh xe buýt vị trí. Có lời nói phía trước vốn là những người khác hỗ trợ nói ra, nhưng lúc này đây Dư Miểu phản ứng cùng Vệ Miểu trầm mặc mà chống đỡ thái độ hoàn toàn bất đồng, khí thế cũng rất cường thịnh, làm vây xem người không quá nguyện ý tiếp lời, liền toàn từ lão phụ người chính mình trong miệng nói ra. Khó tránh khỏi có loại một bàn tay vỗ không vang cảm giác. Ít nhất, Dư Miểu là nửa điểm nhi không có bị uy hiếp đến. Đạo đức đội quân danh dự, 12. Nàng không vội mà trả lời. Bá tòa ý tứ là cái gì, ngài lao nhân ra là không hiểu đúng không? Ta ra này phân tiền, ngồi ở chính mình nên được vị trí thượng, cũng có thể kêu bá tòa. Còn có, xe buýt khi nào chỉ có thể làm người già cưới? Này không phải cư dân thành phố cùng sở hữu phương tiện giao thông sao? Vẫn là chúng ta người trẻ tuổi nên dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Không phải mỗi cái người trẻ tuổi đều có kia phân của cải tùy tiện tiêu xài. Ngươi có phải hay không muốn cho này trên xe sở hữu người trẻ tuổi đều bị đuổi xuống xe trong lòng mới thoải mái? Nhiều như vậy cái nhiệm vụ thế giới xuống dưới, còn muốn hơn nữa thế giới hiện thực trải qua. Dư Miểu làm thượng vị giả khống chế công ty nhiều năm, nói chuyện nghệ thuật đương nhiên vẫn là hiểu. Lời này nói xuống dưới, ngữ tốc rõ ràng cũng không chậm, ở kia lão phụ người còn không có phản ứng lại đây phía trước, cũng đã bùm bùm mà nói xong. Nhưng cố tình ngữ điệu nắm chắc đến cực chuẩn, làm người tự rõ ràng mà nghe xong cái rành mạch, còn thực dễ dàng khiến cho cậu minh. Ít nhất, dựa phía sau mấy cái người trẻ tuổi đã bị nói chúng rồi trong lòng ý tưởng, nhịn không được mở miệng hỗ trợ. Chính là, chúng ta mỗi ngày dậy sớm sờ hắc kiếm mấy cái tiền, quay lại mấy tranh ngồi xe buýt đều đau lòng đâu, ngồi xe taxi kia không phải một ngày liền bạch làm sao. Nói được nhẹ nhàng, nhà ai tiền là gió to quát tới a. Xe buýt cũng không biết là lão nhân chuyên dụng đi. Mỗi lần nhìn thấy thượng tuổi người chúng ta cũng không phải không nhường chỗ ngồi, hiện tại liền cưới quyền lợi đều không có. Nhường chỗ ngồi là nghĩa vụ lại không phải trách nhiệm, trước kia là bởi vì lễ phép, hiện tại cư nhiên bắt đầu cưỡng bách. Ta xem kia nữ sinh sắc mặt suy yếu thật sự, vừa mới rõ ràng là mệt đến ngủ rồi, nhưng thật ra này lao thái bà tinh thần hảo, so nhân ra nhìn chắc nịch nhiều, cũng không biết xấu hổ làm người lên cho nàng nhường chỗ ngồi. Một xe trên đầy, bất quá trăm cũng có mấy chục đi. Luôn là có một bộ phận người là thấy được rõ ràng một ít chi tiết chân tướng. Chỉ là, đương sự đều bảo trì trầm mặc, nguyện ý chịu đựng thời điểm, người khác rất ít sẽ nguyện ý chủ động xuất đầu hỗ trợ thảo cách nói. Vạn nhất nói xong lời cuối cùng, nhân ra đương sự bản thân túi đầu, bọn họ này đó người bên cạnh không phải tự thảo mất mặt sao. Cho nên, ở rất nhiều thời điểm, lạnh nhạt bàng quan người chiếm đại đa số, giúp đỡ thanh thế cao kia phương người nói chuyện thoạt nhìn cũng tương đối nhiều. Bởi vì đại gia tuần hoàn giống nhau là tâm lý nghe theo đám đông. Lần này, Dư Miểu chủ động vì chính mình phát ra tiếng, nói được cũng là nói có sách mách có chứng, hơn nữa am hiểu sâu nói chuyện kỹ xảo, thực mau liền khơi dậy cùng nàng đồng dạng lập trường những người đó. Những người trẻ tuổi này thật là có một bộ phận là chủ động nhường chỗ ngồi đứng, bị bọn họ hảo ý nhường chỗ ngồi sau kia mấy cái người già, tự nhiên cũng ngượng ngùng phản bác bọn họ, còn đi theo khuyên bảo vài câu. Cũng là, những người trẻ tuổi này hảo ý, chúng ta cũng không thể cậy ra lên mặt ta cái kia đại muội tử, nếu không ngươi đến ta nơi này tới ngồi đi, ta còn có mấy cái chạm liền phải xuống xe. Tiểu cô nương nhìn mặt đều trắng xanh, chờ lát nữa nếu là hôn mê nhưng làm sao? Ngươi vẫn là không cần bức nhân ra làm. Ta xem nàng cũng không giống như là giả bộ ngủ, nhà của chúng ta kia tiểu tử giả bộ ngủ bộ dáng, ta vừa thấy liền biết. Phấn váy lao thái thái không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt liền thành mọi người sở chỉ đối tượng. Này phát triển cùng nàng trong tưởng tượng như thế nào là phản tới đâu. Không nên là không cho tòa người bị đại gia chỉ vào mang sao. Nàng nghẹn một hơi. Nhường chỗ ngồi vị kia lão nhân so nàng tuổi còn đại, cung bối, nhạt đều rất hết. Nàng nếu là dám đi ngồi xuống, kia không phải phải bị người chọc cổ sống cở trách sao. Hiện tại là đứng cũng không phải, ngồi cũng không phải. Phấn váy bác gái mặt đều phải biến tái rồi. Dư Miểu thong thả từ từ mà chỉ vào bác gái mặt sau kia một loạt chỗ ngồi nói, nói nữa, ngươi như thế nào liền thế nào cũng phải nhìn chằm chằm ta cho ngươi nhường chỗ ngồi. Ta xem vị kia chơi di động ghi hình còn rất hưng phấn, hơn nữa là cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, ngươi không tìm hắn ngược lại tìm ta, là bắt nạt kẻ yếu. Đạo đức đội quân danh dự, 13. Bị nàng chỉ vào vị kia thật là cái tuổi trẻ tiểu hòa nhi. Chỉ xem bề ngoài, phảng phất so vẻ mặt suy yếu tái nhợt Dư Miểu còn đại 1-2 tuổi. Ăn mặc một thân vận động phục, chỉ là ngồi đều có thể nhìn ra tuyệt đối vượt qua 1m8 cao vóc, cánh tay thượng cơ bắp banh đến quần áo gắt gao, nói vậy ngày thường không thiếu rèn luyện. Lúc này trong tay hắn còn cầm một cái di động, chính cách đám người, ở khoảng cách đối với Dư Miểu cùng lao phụ người rằng co bên này vỗ, hiển nhiên là ở ghi hình, trong miệng còn nói chút cái gì. Đại khái cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị đơn độc chỉ ra tới, ở những người khác xem qua đi thời điểm, hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình, cùng vừa rồi cái loại này đối với di động hưng phấn xem diễn khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Những người khác cũng đã thấy này người trẻ tuổi bộ dáng. Đối lập khởi Dư Miểu kia nhược đến như là gà con giống nhau thân mình, cái này tuổi trẻ nam nhân nhìn đích sắc liền phải cường tráng nhiều, phỏng trừng không tốt lắm trọng. Vì thế, trong lòng không khỏi liền có chút nhận đồng Dư Miểu vừa rồi cách nói. Xem đi, cái kia bác gái phóng vị này không chọn, chuyên môn chọn nhân gia đáng thương tiểu cô nương, nhưng còn không phải là bắt nạt kẻ yếu sao. Hiển nhiên chính là xem nhân gia tiểu cô nương tiểu kiều nhược nhược, nói không chừng một kêu liền dậy, mới như vậy kiêu ngạo. Chỉ là này bác gái phỏng chừng cũng không nghĩ tới, chọn chung người cư nhiên tính cách cùng diện mạo hoàn toàn bất đồng, vẫn là cái không chịu nhậm người khi dễ con nhím đi. Bác gái hiển nhiên không quá chịu phục. Nhưng một xe người nhìn đâu, mà hiện tại bị đại gia duy trì cũng không phải nàng, mà là ngồi vị tiểu cô nương này. Nàng nhìn nhìn bên kia, Dơ di động tiểu tử chú ý tới bọn họ tầm mắt, trong tay di động đã ngượng ngùng mà thả xuống dưới, xấu hổ mà xoay đầu nhìn thẳng phía trước, phảng phất là muốn làm chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng. Nay biểu hiện, làm bác gái tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng âm thầm thoá mạ một ngụm dư miểu, lười đến ở cùng nàng nói chuyện, vừa quay người, cũng không biết là như thế nào từ đứng trong đám người chen qua đi. Dù sao kia tốc độ, căn bản nhìn không ra nàng là một cái yêu cầu người khác nhường chỗ ngồi người. Tiểu tử, ngươi xem tuổi còn trẻ, nên sẽ không cũng có ma bệnh không thể đứng đi. Lên cho ta làm cái tòa bái. Đừng giống có tiểu cô nương dường như, tiêu khí thật sự, liền biết tìm lấy cớ, cấp lao nhân nhường chỗ ngồi thiền kinh địa nghĩa chuyện này cũng ra mặt dày không chịu. Nàng này không đau không ngứa chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, dư miểu mới lười đến để ý đâu. Có bản lĩnh lại đây nói a. Giống như bây giờ, bất quá chính là kia nàng không có biện pháp, mới chỉ có thể oán giận vài câu. Hơn nữa, đồng dạng là tìm người nhường chỗ ngồi, lúc này đây nhằm vào lại là một người khác, vẫn là phía trước xem diễn, tổng cảm thấy sự tình cùng chính mình không quan hệ người. Dư miểu mắt lạnh nhìn sự tình phát triển, làm sao chủ động lại mở miệng xiết phân hướng bản thân trên người ôm. Người này, chính là lúc trước đi đầu đem sự tình truyền bá đến trên mạng, dẫn đường đại chúng công kích vệ miểu bắt chủ. Ở vệ miểu một lần lại một lần bị bức đến tuyệt lộ thượng thời điểm, hắn lại bởi vì làm lần đầu tiên ăn con cua người, nương lần này nhường chỗ ngồi sự kiện nhiệt độ, hấp dẫn một tiểu sóng chú ý, nhân cơ hội này phủng nhiệt chính mình thanh danh, thành trên mạng một cái không lớn không nhỏ người tâm phúc bắt chủ. Lúc sau lại tiếp mấy cái mở rộng, kiếm lời sóng tiền trinh, mị tư tư mà hưởng thụ người huyết màn thầu mang đến chỗ tốt. Vệ miểu chết ở bệnh viện sau, hắn còn đi theo khiển trách đối phương quả nhiên ích kỷ, chiếm dụng công cộng tài nguyên, bạch bạch lãng phí nhân viên y tế cứu giúp khi hao phí tâm huyết. Hiện tại xem hắn bị bắt nhường chỗ ngồi, thật là không thể tốt hơn, dư miểu đương nhiên là cố ý. Đạo đức đội quân danh dự, 14. Ta. Vừa rồi còn bưng di động quay video vị này cũng không có ở trước tiên đứng lên, mà là ngồi ở vị trí thượng nhìn này phấn váy bác gái. Há mồm muốn nói gì? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi sẽ không nói ngươi cũng trên chân bị thương đau đến không thể đứng đi. Ai, nói ngươi đâu người trẻ tuổi? Đừng giả ngu. Một đại nam nhân chạm chạm lại làm sao vậy? Tiêu kiều khí cũng không sợ người ta nói nương. Tôn lão ái ấu truyền thống Mỹ Đức ngươi là học được cẩu trong bụng đi. Ai ra, hiện tại xã hội này Nga, thật đúng là nhân tình lạnh nhạt. Ta này lão nhân ra. Tội liên đối cái xe buýt cũng chưa người nhường chỗ ngồi. Này bác gái nói, dư miểu kỳ thật là không tán đồng. Nàng tuy nói ngày thường nhiều vì chiếu cô nữ tính, nhưng cũng không phải cực đoan nữ quyền chủ nghĩa giả. Nữ quyền, chú ý vẫn là bình quyền, mà không phải đông cứng mà đem hai loại giới tính phân cách mở ra. Nữ hải tử yêu cầu bình đẳng quyền lợi, nam tính tự nhiên cũng không cần bị cố tình làm thấp đi nhằm vào. Dựa vào cái gì nam nhân nên đứng? Dựa vào cái gì nam hải tử không muốn ăn mệnh phải bị nói nương khí. Này không chỉ có là đối nam tính không công bằng, đem như vậy hành vi về vì nương, đồng dạng là đối nữ tính làm thấp đi. Này nếu là nhằm vào chính là vô tội nam sinh, dư miểu tự nhiên là xem bất quá đi. Nhưng vị này, chó căn chó một miệng mau, nàng nhưng vô tâm tình đi thế ăn thịt người hút huyết màn thầu đến chỗ tốt người thảo công đạo. Này nam sinh cũng không có trước công chúng cùng bác gái cãi nhau trải qua, càng không có dư miểu cái loại này thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến khí chàng, lập tức liền mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy mãn xe buýt người đều ở nhìn chằm chằm hắn khe khẽ nói nhỏ. Hắn này biểu hiện, đối lập khởi dư miểu tới nói liền kém đến xa, làm bác gái vừa thấy giống như là theo dõi thịt xương đầu cẩu, lập tức thấy được thắng lợi hy vọng, chạy nhanh thừa nhiệt làm nghề nguội, thượng thủ liền ở hắn cánh tay thượng đẩy một phen. Lên lên, ta lão nhân ra đứng dễ dàng sao? Ngươi lên làm ta ngồi một lát, chờ lát nữa ta trả lại cho ngươi còn không được. Liên nàng này đức hạnh, chờ lát nữa thật làm nàng còn vị trí, phòng trừng thật đến hướng trên mặt đất một nằm kêu khóc đi lên. Bị ngươi xô đẩy, này nam nhân kỳ thật cũng không có gì hảo tính tình, lập tức liền không rất cao hứng mà phản đẩy một phen, trực tiếp đem bác gái tay cấp vô rớt. Như thế rất tốt. Phấn vây bác gái tức khắc bị hắn đẩy đến sau này một cái lảo đảo. Nếu không phải xe buýt thượng nhân tế người, chỉ sợ đều đến té xuống. Nàng tức khắc sửng sốt, ngay sau đó liền khóc thiên thường địa, một bên đem trong tay trang khiêu vũ cây quạt bố túi tiền hướng kia nam sinh trên đầu ném tới, một bên nháo. ai ra huy, đến không được, rõ như ban ngày dưới ẩu đả lão nhân. Người cái nhại danh, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cư nhiên đối lao nhân ra động thủ. Ngươi đây là phải bị xét đánh à? Hiện tại này xã hội, thật là vô pháp làm người sống, ra cửa ngồi cái xe còn phải bị người đánh, không có thiên lý lạc. Nàng giọng siêu đại, vừa khóc kêu lên, liền xe phía sau người đều nghe thấy được. Phần sau đoạn hành khách thấy không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ có thể nghe thấy phía trước động tĩnh. Lúc này không khỏi liền cùng nhau lên án công khai lên. Chính là, hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái không nghe lời, nhiễm một đầu hoàng mao cùng cái dã con khỉ dường như, xuyên những cái đó quần áo nhà, không mắt thấy. Ta liền không quen nhìn những cái đó người trẻ tuổi hành vi. Phía trước rốt cuộc là cái nào người trẻ tuổi như vậy không hiểu chuyện. Làm cái chỗ ngồi mà thôi, lại không phải cái gì đại sự, đến nỗi như vậy nháo sao. Cư nhiên còn đánh lão nhân. Ngươi về sau cũng sẽ lão. Thật là không có điểm nhi tố chất, liền ẩu đả lão nhân sự tình đều có thể làm ra tới, quả thực là tang thiên lương a, đằng trước người cũng giúp đỡ a. Đạo đức đội quân danh dự, 15. Làm trên thực tế đơn phương bị ẩu đả người kia, vừa rồi cầm di động lục video, nghĩ còn có thể hỏa một phen nam sinh chỉ lo che lại đầu, nghe những cái đó không rõ chân tướng người đi theo hạt ồn ào, thật là tất cẩu tâm tình đều có. Này bác gái thân thể nhưng hảo thật sự, sức lực đại không được. Cái kia khiêu vũ dùng cây quạt cũng không biết là cái gì tài chất, một chút cũng không giống nó nhan sắc như vậy phấn nộn vô lực, đánh vào hắn trên tay bang chính là một trận giòn vang. Hắn ra sắc cũng không cạn, lại rất mau để lại vài đạo vết đỏ. Này nếu không phải dùng tay che chở đầu, phỏng chừng đến bị đánh hôn mê đầu, liền trên mặt đều tránh không khỏi. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đánh trả. Nhưng hiện tại chỉ là trốn tránh, đều đã bị người công kích. Nếu dám đánh trả, phỏng chừng chung quanh những người này đều sẽ đi theo phê đấu hắn. Hơn nữa, hắn cũng sợ vừa ra tay, này lao thái thái thật sự ra gì ma bệnh, đến lúc đó an vạ trên người hắn nhưng làm sao bây giờ. Khí thế của hắn càng nhược, này tự giác chiếm lý lao phụ nhân khí thế liền càng cường, thật đúng là càng ngày càng hăng say nhi, liền thanh âm đều sắc nhọn rất nhiều, ồn ào đến người náo nhân nhi đau. Lúc này đúng là đại gia khôn đốn thời điểm. Đô thị sinh hoạt bận rộn mỏi mệt, có người liền tưởng thừa dịp ngồi xe buýt điểm này thời gian, hảo hảo ghé vào vị trí thượng nghỉ ngơi trong chốc lát. Xem một lát náo nhiệt còn chưa tính, vẫn luôn như vậy cái cỏ ầm ĩ, thật sự là làm người chịu không nổi, liền thần kinh đều thả lỏng không được. Dù sao sự không liên quan mình cao cao treo lên, thấy càng ngày càng xảo, một khác bộ phận mắt lạnh quan chiến người cũng nhịn không được nói lên lời nói tới. Chỉ nghĩ làm sự tình chạy nhanh được đến giải quyết, làm cho bọn họ có thể an an tĩnh tĩnh mà nhắm mắt lại nghỉ một chút. Được rồi, nhìn cũng là cái đại tiểu hòa tử, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi khiến cho cái tỏa làm sao vậy sao? Bị ngươi tóm được đầu đánh, còn không bằng liền dứt khoát mà lên làm cái chỗ ngồi đâu. Cái cỏ ầm ĩ đầu đau, còn có để người hảo hảo nghỉ ngơi. Còn không phải là cái phá chỗ ngồi, thế nào cũng phải chiếm bất động. Một đại nam nhân làm ra vẻ cái gì đâu. Vừa rồi xem dư miểu náo nhiệt thời điểm, chỉ cảm thấy ồn ào đến càng lớn càng tốt, bằng không trong video chỗ nào tới xem điểm đâu. Lúc này đến phiên chính mình trên đầu, này nam sinh mới rốt cuộc cảm giác được bị người nhằm vào buồn khổ. Đối những cái đó người nói chuyện, hắn cũng là không phục. Những người này dựa vào cái gì cũng chỉ biết nói hắn. Đánh người chính là ai, phía sau người nhìn không thấy, bọn họ cũng mắt mù sao. Phía trước chỉ cảm thấy đột nhiên bị nhằm vào có chút nốc, hiện tại lại là bị trên xe người khơi dậy hỏa khí. Nói như thế nào cũng là cái tuổi trẻ nam nhân, càng là làm người ấn đầu làm cái gì, hắn liền càng là không nghĩ thuận theo. Nguyên bản tưởng thuận thế làm cái tòa, miễn cho vẫn luôn bị cái kỳ ba đuổi theo đánh, nhưng làm cho bọn họ như vậy một bức bách, hắn càng không tưởng túi đầu. Hắn một bên trốn tránh bác gái túi tiền công kích, một bên nói, ta dựa vào cái gì làm. Ta liền không cho. Các ngươi từng chuyện mà nói đến dễ nghe, cái gì phá chỗ ngồi, các ngươi thật ghét bỏ các ngươi liền đứng lên nhường chỗ ngồi à, đều một đám chỉ vào ta tới mắng, các ngươi là cha ta vẫn là ta nương à, ta dựa vào cái gì nghe các ngươi chó má lời nói. Vừa nghe này, dư miểu liền vui vẻ. Thực hảo, này thật đúng là quá phù hợp nàng tâm tư. Chỉ là nói như vậy, chỉ sợ vị này lục video ngắn ra hỏa là muốn xong. Rốt cuộc, ai sẽ thích chọc chúng chính mình chỗ đau người đâu. quả nhiên. Hắn vừa thốt lên xong, vừa mới không kiên nhẫn những người đó một đám thay đổi mặt, ngữ khí càng thêm mà nghiêm khắc lên. Đạo đức đội quân danh dự, 16. Còn ngoan cố đâu, không lớn không nhỏ, thật là cái thiếu giáo dưỡng. Với ai nói chuyện như vậy hoành? Cho hấp thụ ánh sáng hắn. Loại người này nên làm đại gia hảo hảo giáo giáo nên làm như thế nào người? Hắc, khẩu khí nên rất đại, thật đương chính mình là một nhân vật. Nói chuyện như vậy khó nghe, với ai ở chỗ này phun phân đâu? Ngay cả người đều đi theo tiếp lời. Có trái lại dùng càng khó nghe nói mắng hắn, có làm người điều giải khuyên hắn dứt khoát làm cái toa được, có cùng hắn phía trước giống nhau xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Chúng sinh trăm thái, thật đúng là tại đây chiếc chen chúc xe buýt thượng nhìn cái biến. Này nam sinh nhìn thoáng qua bên kia. Dư Miểu liền ngồi ở đằng kia, lúc này tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ rồi, vẫn là ở trong tối tự nghe náo nhiệt. Hắn chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ tung. Vừa rồi xem diễn thời điểm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ là tiếp theo cái bị người vây công đối tượng. Hơn nữa không biết là chuyện như thế nào, đồng dạng là cự tuyệt nhường chỗ ngồi, trước một người như thế nào liền toàn thân mà lui, ngược lại là hắn, lúc này một cái hỗ trợ thanh âm đều không có. Những cái đó người hiền lành liền tính. Chỉ biết mẹ nó khuyên hắn lui một bước trời cao biển rộng, nhịn một chút gió êm sóng lặng. Đi mẹ nó nhẫn, đi mẹ nó lui. Hắn hiện tại hận không thể lấy ra thanh đao tử tới, đêm này đó phiền nhân ra hỏa lần lượt từng cái thọc một lần. Đương nhiên, nay cũng chính là tức giận phía trên thời điểm nhất thời xúc động. Xong việc thật làm hắn như vậy làm, hắn cũng là không dám. Nhưng lúc này, cũng mất công là trên người không mang cái gì vũ khí, nếu không xem hắn xích đỏ mắt mặt bộ dáng, phỏng chừng thật sự có thể giận cực dưới làm ra một hồi giao thông công cộng huyết án. Hắn siết chặt nắm tay, cắn nha. Này một hơi, liền đã quên bên cạnh phấn váy bác gái còn đuổi theo hắn đánh đâu. Bang! Một tiếng giòn vang, cây quạt kia phiến cốt vừa lúc liền đánh vào hắn sườn mặt thượng, từ mi cốt đến gương mặt, để lại một đạo hình chữ nhật hồng sắc dấu vết. Trên mặt làn da rốt cuộc là so trên tay kiều nộn một ít, cho dù là cái đại nam nhân cũng không ngoại lệ. Kia một mảnh nhỏ nhi thực mau liền đỏ lên, còn mang theo điểm nhi sưng. Này bác gái cũng không nghĩ tới lúc này đây đánh đến như vậy chuẩn, đối phương cư nhiên không có né tránh, động tác tức khắc liền dừng lại. Ngồi ở vị trí thượng nam sinh thẳng tắp mà trường hướng về phía nàng, cặp mắt kia liền cùng muốn giết người dường như hung ác. Nàng bị dọa đến sau này rụt nửa bước, mang chửi người những cái đó ấu nôn huế ngữ cũng đi theo chắn ở cổ họng nhi, không dám ra bên ngoài mạo. Bên trong xe có một giây đồng hồ an tĩnh. Vừa vặn, đúng lúc này chờ. Xe buýt đột nhiên tới cái phanh gấp. Trên xe người đều không khỏi thân thể đi theo xe sau này một đảo, lại nghiêng về phía trước. Trung tâm hoa viên đứng ở, thỉnh xuống xe hành khách từ cửa sau xuống xe. Mở cửa thỉnh để ý, xuống xe thỉnh đi hảo, tiếp theo trạm. Xe buýt thượng giọng nói bá báo nội dung vang lên, mặt sau môn chi một tiếng khai. Có mấy người ảnh từ bên kia xuống xe. Vừa rồi ngạnh cổ không cho tòa tuổi trẻ nam nhân, oán hận mà đứng dậy. Đối với phấn váy bác gái cùng vừa rồi mắng người của hắn phi một tiếng, quay đầu liền chiều cửa sau đi đến, bay nhanh ngầm xe chạy. Nguyên bản bị đuổi xuống xe chính là Vệ Miểu. Khi đó, vị này còn ngồi trên xe bất động đâu, hiển nhiên không phải nguyên bản tưởng ở chỗ này xuống xe. Như bây giờ, bất quá là bởi vì cùng nguyên bản Vệ Miểu một cái đãi ngộ mà thôi. Dư Miểu trong lòng cười nhạo một tiếng, nhắm mắt lại, không hướng bên kia nhiều xem một cái. Kia phấn váy bác gái cũng đã đắc ý rào rạt mà ngồi ở chính mình thành quả thắng lợi mặt trên, còn mở miệng oán giận, còn không phải là một cái chạm vị trí sao, còn thế nào cũng phải chiếm, sớm một chút nhi nhường ra tới không phải hảo. Đạo đức đội quân danh dự, 17. Nay cũng chính là nam sinh đã xuống xe chạy lấy người, nếu còn ở trên xe, nghe được lời này phỏng chừng thật sự đến cùng nàng đánh lên tới. Những người khác thật vất vả được an tĩnh, đương nhiên sẽ không lại tiếp lời. Vừa rồi còn cái cỏ ồn ào trong xe, lập tức liền có vẻ an tĩnh rất nhiều, chỉ nghe thấy ô tô phát động thanh âm, còn có giao thông công cộng hệ thống giọng nói bá báo thanh. Dư Miểu tiếp thu tới rồi đến từ Vệ Miểu những cái đó ký ức, biết chính mình muốn ở trạm cuối xuống xe. Nay một đường qua đi, ít nhất cũng đến trải qua 20 mấy người sân ga, tính xuống dưới đến 4-50 phút gần 1 giờ thời gian. Cũng khó trách Vệ Miểu lúc trước không nghĩ ủy khuất chính mình nhường chỗ ngồi. Trên chân vốn dĩ liền đau, lại không có nghỉ ngơi tốt, này suy yếu bộ dáng thật muốn đứng lên, đến lúc đó chỉ sợ còn không có xuống xe liền ngất đi rồi. Vệ Mâu đúng là yêu cầu người chiếu cố thời điểm, Vệ Miểu căn bản không dám mặc kệ chính mình xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này chỗ ngồi, là nàng tạm thời nghỉ ngơi điều tiết một cái khoảng cách mà thôi. Ai biết, lại làm nhân sinh sinh địa bức bách thành nàng tuyệt vọng chịu chết ngoài nổ. Lúc này Dư Miểu nhắm hai mắt ngồi ở chỗ đó, bị ngoài cửa sổ dương quang chiếu, đều cảm giác có chút mơ màng sắp ngủ. Trong xe không có người ta nói lời nói. Có lẽ là bởi vì vừa rồi xem đến kia chàng diễn làm cho bọn họ không có nói chuyện tâm tình, lại hoặc là phía trước xảo mệt mỏi hiện tại đều tưởng nghỉ một lát, tóm lại an an tĩnh tĩnh, thực thích hợp nàng liên hệ nào đó thường thường liền sẽ ra vấn đề ra hỏa. Tiểu Tam Nhi, ra tới. Dư Miểu ở trong đầu triệu hoàn nói. Túc. Ký chủ ngươi hảo, 003 tại tuyến vì ngài phục vụ. Xin hỏi ký chủ ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Phảng phất là cảm giác được Dư Miểu giờ phút này tâm tình khó chịu, 003 thanh âm nghe có một chút chột dạ. Dư Miểu không có mở to mắt, liền như vậy ngồi ở cái kia vị trí thượng, ở trong đầu hỏi. Nhiệm vụ này thế giới lại ra cái gì vấn đề, vì cái gì phía trước ta không thể khống chế chính mình hành vi. Các ngươi này hệ thống nên không phải là lâu lâu mà liền phải ra bột đi. Kia công nhân an toàn còn có thể hay không được đến bảo đảm. Ta cảm thấy rất cần thiết cùng khiếu nại bộ môn nhắc lên chuyện này. 003 một lát sau mới một lần nữa xuất hiện, phỏng chừng là đi xem xét vừa rồi đã xảy ra cái gì. Biết cụ thể tình huống sau, phía trước vốn dĩ liền rất trột dạ ngữ khí, hiện tại càng là có chút nhược nhược cảm giác. Cái kia, ký chủ, thật sự là xin lỗi. Thay đổi thế giới thời điểm tới quá cấp, xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Hứa nguyện giả chấp niệm không chịu tiêu tán. Đối với ngươi khả năng sẽ có chút ảnh hưởng, làm ngươi tự mình cảm thụ một bộ phận nàng tao ngộ, trung gian không thể thay đổi nàng nguyên bản lời nói việc làm, bởi vì đây đều là phía trước phát sinh quá sự tình, ngươi chỉ là một cái người đứng xem. Quả nhiên cùng nàng trong lòng suy đoán tình huống không sai biệt lắm. Dư Miểu thật cũng không phải đặc biệt sinh khí, chỉ là không quá thích vượt qua chính mình khống chế phát triển mà thôi. Nghe xong lời này, cũng không có phát giận, mà là bình tĩnh hỏi. Loại tình huống này khi nào có thể kết thúc? Tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới sẽ không còn như vậy đi. Sẽ không, ta bảo đảm. 003 vội vàng hồi phục, kia vội vàng ngữ khí, liền kém không có cụ hiện hóa một con thể tay tới biểu đạt chính mình giờ phút này thành ý. Yên tâm, ký chủ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiến độ càng đi trước đẩy mạnh, đã chịu ảnh hưởng liền sẽ càng nhỏ. Chờ đến hứa nguyện giả chấp niệm tiêu tán. Ngươi liền có thể hoàn toàn tự do khống chế thân thể ngôn hành cử chỉ lạc. Hơn nữa những cái đó phát sinh quá sự tình cũng không sẽ ảnh hưởng đến ngươi hiện tại cốt truyện, không cần lo lắng sẽ chậm trễ nhiệm vụ hoàn thành độ. Đạo đức đội quân danh dự, 18. Cái này Dư Miểu đã trải qua quá một lần, đương nhiên là biết đến. Vì thế, nàng trực tiếp hỏi nổi lên một cái khác vấn đề. Lúc này đây ra buồn sẽ có cái gì bồi thường? Sẽ không lại là thượng một lần như vậy. Đổi một cái kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ thế giới đi. Dư Miểu không hỏi có hay không bồi thường, mà là trực tiếp nhảy vọt qua này trung gian bước đi, dứt khoát lưu loát mà hướng cái gì bồi thường mà đi. 003 quả nhiên bị vòng đi vào, vốn là có chút trột dạ nó chạy nhanh nói, ta sẽ cùng chủ hệ thống xin. Tranh thủ lúc này đây có thể có bất đồng bồi thường khen thưởng. Ký chủ thỉnh cố lên hoàn thành nhiệm vụ, chờ mong tiếp theo vì ngài phục vụ. Nói xong nó liền trực tiếp họ phờ lìn. Này rời đi tốc độ, hiển nhiên là hoàn toàn không có thể làm người cảm giác được nó đối tiếp theo thượng tuyến chờ mong. Rốt cuộc nhân ra ký chủ cùng hệ thống thật là sớm chiều ở chung, ký chủ hận không thể cả ngày làm hệ thống cung cấp phục vụ. Nó gia vị này lại không giống nhau. Giống như trừ bỏ nhiệm vụ xuất hiện bút, hoặc là cực nhỏ bộ phận trạng thái, mặt khác thời điểm trên cơ bản là làm lơ nó tồn tại, toàn dựa vào chính mình dốc hết sức giải quyết. Thậm chí liền hoàn thành nhiệm vụ phương thức đều cùng rất nhiều ký chủ bất đồng, là ngay từ đầu còn nghĩ vì ký chủ cung cấp tốt nhất nhiệm vụ hoàn thành lối tắt 003 cảm thấy chính mình phảng phất là cái tiểu ngốc tử. Cho nên, nhắc tới lần sau online, nó là thật sự một chút cũng không chờ mong. Nhà ai hệ thống sẽ muốn không ngừng ra tới bổ bụt, thuận tiện lại bị nhà mình ký chủ xảo trá một phen đâu. Dù sao nó là không nghĩ. Cùng hệ thống liêu xong rồi về sau. Dư Miểu liền dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Dù sao tình huống hiện tại cơ bản đã nắm giữ, xuất hiện ngoài ý muốn coi như là tới vài lần 4G xem ảnh thể nghiệm, còn có thể rõ ràng hơn mà hiểu biết lúc trước đã xảy ra cái gì. Dư Miểu cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn, thích ứng đến phi thường tốt đẹp. Thẳng đến xe buýt thượng trạm cuối bá báo thanh âm vang lên, nàng mới mở mắt. Trên xe lúc này đã không hơn phân nửa, cái kia ăn mặc phấn sắc váy khiêu vũ bác gái cũng không biết là khi nào hạ xe, người chung quanh cũng trên cơ bản thay đổi một vòng, không có gì quen thuộc gương mặt. Phần sau giai đoạn, nhưng thật ra không tái xuất hiện người nào thế nào cũng phải bước người khác nhường chỗ ngồi tình huống. Dư Miểu nhàn nhạt mà nhìn quét một vòng, lập tức xuống xe. Mới vừa một chút tới, xe ngoại chính là một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, nóng rát thái dương chính treo không treo. Dư Miểu ngẩng đầu nhìn nhìn sân ga tin tức, bị lóa mắt ánh mặt trời làm cho nheo nheo mắt, vốn dĩ liền rất buồn ngủ thân thể lúc này càng là tiếp tục giấc ngủ. Một cái ngáp nhịn không được liền đánh ra tới. Nàng lắc lắc đầu, đem buồn ngủ hoảng đi rồi một ít, hướng tới Vệ Miểu phía trước thuê tốt phòng đi đến. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại vẫn là trở về hảo hảo ngủ một giấc, nếu không lấy nàng hiện tại thân thể trạng thái, thật sự là không có tinh lực đi làm mặt khác sự tình. Dư Miểu tâm tình thả lỏng thật sự, thực mau liền tìm tới rồi địa phương. Này cho thuê phòng cũng không tính đại, so với cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới vừa mới bắt đầu hoàn cảnh cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhưng Vệ Miểu hiển nhiên cũng không phải không hề sinh hoạt kinh nghiệm. Tuy rằng bị mẫu thân bảo hộ rất khá, tính tình còn có chút đơn thuần thiện lương, mềm mại đến cơ hồ không biết nên như thế nào phản kháng người khác. Nhưng nên có sinh hoạt kỹ năng vẫn phải có, rốt cuộc từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt thượng khó tránh khỏi yêu cầu lẫn nhau chiếu cố. Nay cho thuê phòng tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều toàn, thu thập đến cũng sạch sẽ chỉnh tề. Điểm này Dư Miểu vẫn là thực vừa lòng, ít nhất không cần nàng lại cường đánh tinh thần một lần nữa chỉnh lý một phen. Nàng tìm được rồi kia trương sạch sẽ tiểu giường, cởi dây quần áo, một đầu tài đi lên liền thơm ngọt đến ngủ rồi. Đạo đức đội quân danh dự, 19. Chờ đến Dư Miểu lại lần nữa tỉnh lại, thiên đã hơi hơi sắt đen. Căn cứ nguyên bản cốt truyện phát triển, Vệ Mẫu vừa qua khỏi giải phẫu nguy hiểm kỳ, gần nhất đang ở tĩnh dưỡng. Hôm nay cũng là xem nữ nhi mệt đến cơ hồ không mở ra được mắt, mới cố ý khuyên nàng trở về nghỉ ngơi, thuận tiện xử lý phòng ở sự tình, chờ ngày mai lại đi bệnh viện. Vệ Miểu chạy mấy tranh mới đem giấy chứng nhận làm tốt, tiền cũng bắt được tay. Vốn là ngồi xe buýt về nhà ngủ, liền gặp gỡ phía trước sốt ruột chuyện này. Tiểu cô nương căn bản không bỏ được hoa rớt tiền trong cạn, rốt cuộc đó là cho mẫu thân lưu lại cứu mạng. Này số tiền dùng lúc sau, còn không biết đi chỗ nào tìm tiếp theo số tiền, vì về sau giải phẫu người bảo đảm chứng đâu. Nàng nào bỏ được đi ngồi xe taxi. Nay thành phố lớn, từ bệnh viện đến trụ địa phương một chuyến liền phải mấy chục khối, một ngày qua lại nói, thật sự háo không dậy nổi. Vệ Miểu cũng không phải không nghĩ thuê một cái gần một chút phòng ở. Nhưng kia phụ cận cho thuê phòng giá cả cực cao, hơi chút an toàn tính hảo một chút, đều không phải nàng hiện tại có thể gánh vác đến khởi. Vệ Miểu đảo không phải không nghĩ hủy khuất chính mình, mà là sợ tùy tiện thuê cái địa phương, chính mình xảy ra chuyện liền không có người chiếu cố mẫu thân. Vì thế, nàng tình nguyện tìm một cái xa một ít địa phương, trên đường vất vả một chút. Hiện tại này phòng ở tuy nhỏ điểm nhi, nhưng phụ cận hoàn cảnh còn tính an tĩnh bình thản, hàng xóm láng giềng chi gian cũng không có đại mâu thuẫn. Duy nhất một cái khoảng cách thượng vấn đề, Vệ Miểu ngày thường đều là sớm một chút nhi rời giường, kỹ bên ngoài xe đạp công quá khứ. Hôm nay cũng chính là quá mệt mỏi, hoàn toàn kỵ không được xe, mới lựa chọn ngồi xe buýt. Không cần ở thái dương phía dưới chính mình đặng xe, còn có điều hòa thổi, này đối nàng tới nói đã xem như thực xa xỉ hưởng thụ. Nhưng chính là này hai khối tiền chuyện này, ép tới nàng đã không có đường lui. Dư Miểu ngồi dậy tới, thở dài. Thiên A tiền, làm khó nhiều ít anh hùng hảo hắn A. Chuyện này đầu sỏ gây tội đương nhiên không phải Vệ Miểu, mà là cái kia kỳ ba bức người nhường chỗ ngồi bác gái, là những cái đó thờ ơ lạnh nhạt thậm chí châm ngòi thổi gió hành khách, là trên mạng những cái đó tự xưng là chính nghĩa chi sĩ kêu đánh kêu giết bàn phím hiệp. Nhưng nếu lúc trước có thể tránh đi này đó, Vệ Miểu nhân sinh có lẽ sẽ có tân phát triển. Dư Miểu sửa sang lại hảo giường đệm. Quả nhiên, đối với nàng tới nói, vẫn là kiếm tiền càng quan trọng. Xem đi, Dư Phong Dương tên kia còn không phải là bị mang chật lộ, yêu đương nói đến ra không có, sự nghiệp không có, mệnh cũng không có. Tiểu cô nương không có tiền, ủy khuất chính mình ngược lại còn gặp gỡ này đó sốt ruột sự. Nàng dư tổng một lòng trầm mê sự nghiệp, trừ bỏ giai đoạn trước gây dựng sự nghiệp thời điểm ăn đau khổ, nhận hết mắt lạnh, nhưng cuối cùng không phải thuận buồm xuôi gió, có thời gian đi hưởng thụ sinh hoạt sao. Độc thân dư tổng cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật là một chút ma bệnh đều không có, hơn nữa kiên định mà cho rằng chính mình lý nên tiếp tục bảo trì đi xuống. Nàng đi phòng bếp nấu chén mì, nhai mấy cái ăn xong sau thu thập sạch sẽ. Sau đó mở ra máy tính. Nay vẫn là Vệ Miểu thi đậu đại học sau, Vệ Mẫu đưa cho nàng nhập học lễ vật. Tính có thể không tính là hảo, dùng mấy năm nay, phiên bản thậm chí đã rất già rồi, vận hành lên đều không quá thông thuận. Nhưng nhìn ra được bị người bảo hộ rất khá, sắc ngoài thượng một chút hoa ngân đều không có, màn hình cũng sạch sẽ, không thấy bất luận cái gì quắc cỏ. Dư Miểu mở ra hồ sơ, ở trên bàn phím gõ lên. Nhìn kỹ đi, đúng là một phong cách thức chỉnh tề từ trước thư. Nàng có dự cảm, sự tình hôm nay còn không tính kết thúc. Kia không mấy cái lợi nhuận công tác, nàng không chủ động từ trước, chẳng lẽ còn phải đợi lúc sau bắt hát thủy bị người sa thải. Dư tổng tỏ vẻ, trừ bỏ nàng chính mình, ai cũng đừng nghĩ khai rớt nàng. Đạo đức đội quân danh dự, 20. Gõ xong rồi từ trước thư sau, Dư Miểu bắt đầu thuần thục mà mở ra một cái khác giao diện. Vệ Miểu tiền trong cạt bị nàng phân chia thành hai bộ phận, lưu lại ngày mai muốn mang đi bệnh viện trước phí, còn có một ít khẩn cấp tài chính, dư lại bị nàng phân tán đầu nhập tới rồi thị trường chứng khoán chung. Dư Miểu cũng không dám nhận chính mình là cái gì tuyệt đối chính xác cổ thần. Hoặc là nói, trên đời này ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể 100% mà phán đoán một con cổ phiếu xu thế. Nhưng nàng sắc ở này đó số liệu thượng có thiên nhiên mẫn cảm ưu thế, càng đừng nói còn có Vệ Miểu ký ức, đối này đó thị trường biến hóa liền càng nhiều vài phần dự kiến tính. Này đó cổ phiếu không nói tất cả đều đại trướng, nhưng chỉnh thể lợi nhuận lớn hơn lỗ lã, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nhiệm vụ này thế giới, còn có một cái Vệ Mẫu yêu cầu người bên người chăm sóc, Dư Miểu không có như vậy nhiều thời gian chính mình đi gây dựng sự nghiệp, nếu muốn cải thiện sinh hoạt điều kiện, cũng có thể làm Vệ Mẫu có càng tốt chữa bệnh chiếu cố, tự nhiên chỉ có thể từ càng mau phương thức vào tay. Nàng cũng có tự tin bảo đảm hai người sinh tồn. Ít nhất, để lại cũng đủ tài chính làm hoãn tồn. Liên tính thật sự vận đen tột đỉnh, toàn bộ thị trường chứng khoán sụt xuống, Dư Miểu cũng còn có mặt khác sinh tồn thủ đoạn, không đến mức đem toàn bộ thân gia đều dán đi vào thua khuynh gia đáng sản. Liên tính không vì chính mình suy nghĩ, nàng cũng sẽ vì bệnh viện Vệ Mẫu lưu lại đường sống. Xong xuôi chính sự, thời gian đã đến rạng sáng 2 điểm nhiều. Dư Miểu đứng lên duỗi thân một chút hai tay, vặn vẹo có chút cứng đờ cổ. Tại đây nhỏ hẹp cho thuê trong phòng đơn giản mà hoạt động trong chốc lát thân thể, mới đóng lại máy tính, đem tồn từ chiếc thư USB phóng tới trong bao, đi trước trong phòng bếp lấy ra nồi cơm điện hẹn trước một nồi thanh cháo, lại hướng tới giường đệm vị trí đi đến. Thời gian không còn sớm, còn có thể ngủ tiếp mấy cái giờ, ngày mai lại là tân một ngày. Nàng xoa xoa đôi mắt, dựa gần gối đầu, không trong chốc lát lại tiến vào mộng đẹp. Lúc này đây điều hảo đồng hồ báo thức, Dư Miểu không có ngủ quá mức. Mùa hè không trung lượng đến sớm, nàng nhìn nhìn bên ngoài đã có ánh mặt trời không rõ bộ dáng, lại là một cái ngày nắng. Dư Miểu kéo ra bức màn, cấp phòng thông thông khí. Thừa dịp thời gian này, đến phòng bếp lấy hộp cơm trang tràn đầy một hộp nóng hầm hập cháo, động tác thuần thục mà hướng đại trong túi trang hảo chén đũa cùng mang theo ăn sáng hộp giữ tươi, thực mau liền thu thập chỉnh tề. Tùy tiện chát cái đuôi ngựa, lại bộ ngoài thân ra xiêm y đi, nàng quay đầu quan hảo cửa sổ, dẫn theo đồ vật ra cửa. Chung quanh mặt khác hộ gia đình hiển nhiên cũng có rất nhiều đã tỉnh lại. Bên này kiến trúc cũng không tính xa hoa, cách âm làm được cũng không được tốt. Đại sáng sớm là có thể nghe thấy trong nhà người khác chuông báo thức, xào rau thanh, còn có gia trưởng kêu hải tử rời giường ồn ào. Thuộc về bình phàm người sinh hoạt hơi thở thập phần nồng hậu. Dư Miểu nhẹ nhàng đóng cửa lại, tại đây tường hòa bầu không khí chung đi ra tiểu khu, hướng tới bên ngoài trạm xe buýt đi đến. Vệ Miểu có lẽ sẽ đối xe buýt có bóng ma tâm lý, Dư Miểu cũng sẽ không có. Muốn thật là có bóng ma tâm lý, phỏng chừng cũng là nàng cho người khác lưu lại. Hiện tại tài chính còn không có thu hồi, xa như vậy địa phương ngồi xe taxi cũng không có lời. Đương nhiên, nàng cũng không có thế nào cũng phải mệt nhọc chính mình dẫn theo nhiều như vậy đồ vật đạp xe tính toán. Cho nên, ngồi xe buýt tự nhiên là phương tiện lại lợi ích thực tế lựa chọn. dù sao nàng lại không lo lắng bị người khi dễ. Ngồi trên xe sau, Dư Miểu liền đem đồ vật đặt ở chính mình trên đùi, dựa vào cửa sổ nhắm hai mắt lại. Dành giật từng giây mà nghỉ ngơi tốt, đi bệnh viện xem qua vệ mẫu lúc sau, nàng còn phải đi một chuyến vệ miểu đi làm địa phương đâu. Đạo đức đội quân danh dự, 21. Nay một đường nhưng thật ra bình tĩnh đến nhiều, trên xe trừ bỏ đi học học sinh, phần lớn đều là ra cửa mua đồ ăn lao thái thái. Trừ bỏ các bạn nhỏ kề tại cùng nhau khe khẽ nói nhỏ thanh âm, cũng không có mặt khác nhiễu người động tĩnh. Chờ đến xe ở bệnh viện phụ cận sân ga dừng lại, Dư Miểu mới dẫn theo túi xuống xe, từ bệnh viện nhập khẩu đi vào. Đại sáng sớm bệnh viện đã thực náo nhiệt, dưới lầu trong đại sảnh rất nhiều người bài đội đăng ký, đem lầu một đổ cái kín mít. Mặt trên khu nằm viện liền phải an tĩnh rất nhiều, hành lang cơ hồ nhìn không tới mấy cái người đi đường. Dư Miểu che chở trong túi đồ ăn, một đường tìm được rồi vệ mẫu nơi phòng bệnh. Hai người trong phòng bệnh một cái khác người bệnh ngày hôm qua đã xuất viện, hôm nay còn không có tân người bệnh vào ở, cho nên chỉ có vệ mẫu một người ở. Mép giường trên giá còn treo một cái quải bình, hiện tại chỉ còn lại có không đến 1/3 lượng. Vệ mẫu nằm ở trên giường bệnh, trên mặt nhìn thập phần tiểu tụy, phiếm chút không quá khỏe mạnh hoàn sắc, thân hình thon gầy đến cơ hồ thoát hình. Trên đầu tóc ngắn hỗn loạn rất nhiều xám trắng nhan sắc, nằm tại đây cũng không rộng mở giường bệnh một người thượng, thế nhưng có vẻ nhỏ gầy đến đáng thương. Nàng thua dịch cái tay kia lộ ở chân bên ngoài, khô khốc mu bàn tay thượng liền dư lại một trương da dường như, mạch máu nhìn thập phần rõ ràng, có một loại sinh mệnh ở trôi đi thê lương. Chính là như vậy một cái gầy yếu nữ nhân, dung nàng cũng không dày rộng bả vai khơi mào một cái da trọng trách, cho hài tử một cái không tính đại lại rất ấm áp cảng, dưỡng ra vệ miểu như vậy mềm mại thiện lương hài tử. Dư Miểu đối như vậy nữ tính là thiệt tình khâm phục. Đối như vậy một vị mẫu thân càng là thập phần kính trọng. Chỉ tiếc như vậy tốt một vị mẫu thân, cuối cùng liền chết đều không thể được căn bình, mang theo đôi nữ nhi lo lắng, còn có đôi những cái đó nhục mạ nữ nhi người xa lạ khó hiểu, chết ở giải phẫu trên đài. Nếu nàng biết yêu thương nữ nhi cũng theo sau chết ở bệnh viện trên giường bệnh, khả năng sẽ đau lòng mà chết không nhắm mắt đi. Dư Miểu đi qua đi, phóng nhẹ lực độ, dọn qua một cái ghế ngồi ở mép giường, vì trên giường người dịch dịch góc chăn, sờ một chút vệ mâu đặt ở chăn bên ngoài tay. Bệnh viện có điều hòa, như vậy lộ ở bên ngoài, còn treo thủy, cái tay kia sờ có chút lạnh lạnh. Dư Miểu tiểu tâm mà tránh đi lô kim vị trí, đem lòng bàn tay dán ở vệ mâu trên tay, dùng nhiệt độ cơ thể thế nàng ấm áp. Chẳng được bao lâu, như là cảm giác được có người lại đây, vệ mẫu mở mắt. Nhìn thấy nữ nhi ngồi ở mép giường, trên mặt nàng lộ ra một kinh hỉ lại lo lắng biểu tình tới, suy yếu mà cười cười, mới nói. Như thế nào lại sớm như vậy lại đây? Không phải là ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn một cái, quần thâm mắt đều cùng gấu trúc dường như. Hôm nay lại đây là ngồi xe đi. Đừng đau lòng kia mấy đồng tiền, ngao hỏng rồi thân thể không đáng. Dư Miểu tốt xấu cũng là trải qua quá mấy cái nhiệm vụ thế giới người. Đối với nào đó thế giới nhân cha cha mẹ có lẽ kêu không ra khẩu, nhưng như là vệ mẫu như vậy tồn tại, tiếp thu lên lại rất dễ dàng. Nàng thực tự nhiên mà sắm vai nữ nhi nhân vật, thân thiết mà đem vệ mẫu nâng dậy tới dựa vào giường ngồi xong, đem gối đầu đặt ở vệ mẫu mặt sau cho nàng lót bối, lại đem trên giường bệnh tiểu tấm ngăn phóng hảo phương tiện ăn cơm, cười nói. Thời tiết càng ngày càng nhiệt lạc, sớm một chút nhi ra cửa miễn cho phơi nắng bị cảm nắng á yên tâm. Ta chính là ngồi xe lại đây, ngày hôm qua cũng là ngồi xe về nhà. Mẹ, ta cho ngươi nấu cháo, chúng ta hai mẹ con cùng nhau ăn chút nhi. Ta chờ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Đạo đức đội quân danh dự, 22. Sinh bệnh người ăn uống không tốt lắm. Vốn dĩ thân thể mỏi mệt liền không thế nào muốn ăn đồ vật, còn chỉ có thể ăn chút hương vị thực thanh đạm đồ ăn, muốn ăn liền càng thấp. Nhưng nếu không ăn cơm, thân thể cũng chịu không nổi. Đặc biệt là thuật hậu doanh dưỡng theo không kịp, thể chất chỉ biết trở nên càng kém, còn như thế nào đi chuẩn bị tiếp theo giải phẫu đâu. Vì hống mẫu thân ăn nhiều một chút nhi cơm, vệ miểu luôn là sẽ đem hai người đồ ăn đều mang đến bệnh viện, bồi mẫu thân cùng nhau ăn. Cho dù là vì có thể làm nữ nhi ăn nhiều một chút nhi, vệ mẫu cũng có thể hướng trong bụng đưa vài thứ đi vào. Hai mẹ con cảm tình thực hảo, như vậy ngồi ở cùng nhau, cứ việc thân thể không thoải mái. Vệ mâu ăn uống cũng hảo rất nhiều. Cho nên, Dư Miểu không có vì thiếu để một ít phân lượng liền ở nhà ăn qua lại đến, mà là cùng Vệ Miểu giống nhau dẫn theo đại đại hộp cơm, mang theo hai người phân đồ ăn. Nữ nhi chi kỷ Vệ Mẫu cũng là xem ở trong mắt. Ngay từ đầu còn đau lòng khuê nữ quá mệt mỏi, khuyên bảo vài lần. Nhưng cũng biết nữ nhi không có khả năng thỏa hiệp, Vệ Mẫu liền cũng không nói, chỉ mỗi lần đều tận lực làm chính mình ăn nhiều chút, không cần uổng phí nữ nhi khổ tâm. Thanh thanh đạm đạm cháo trắng, bên cạnh phóng thoải mái thanh tân ăn sáng, nhan sắc nhìn thoải mái thanh tân đơn giản. Tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhưng thật ra thật làm người có chút ngon miệng cảm giác. Vệ Mẫu ngày hôm qua ngủ đến không tồi, hôm nay lượng cơm ăn lại vẫn so trước hai ngày lớn chút, đem Dư Miểu Thịnh cho nàng cơm ăn đến sạch sẽ. Cơm ăn xong, bên cạnh điếu bình dịch thể cũng liền không sai biệt lắm muốn xong rồi. Dư Miểu ấn linh, kêu hộ sĩ lại đây đổi dược bình, chính mình đem trên cánh cửa chén đũa đều thu thập hảo, lúc sau trở về rửa sạch sẽ lại mang cơm lại đây. Chờ đến hộ sĩ đổi hảo dược, Dư Miểu đỡ Vệ Mẫu đi thượng vê nút cờ đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, lại đem nàng đỡ trở về trên giường. Mẹ, ta đây liền đi làm. Ngươi có chuyện gì nhất định phải cho ta gọi điện thoại, ta sẽ thực mau chạy tới. Nàng không có nói cho Vệ Mẫu chính mình hôm nay cũng không phải là đi làm, mà là từ trước. Rốt cuộc ở thế hệ trước trong mắt, vẫn là có một phần ổn định công tác càng có bảo đảm. Bọn họ đối những cái đó cổ phiếu A, mới phát thị trường, là không quá lý giải, thậm chí cảm thấy là không làm việc đàng hoàng. Vệ Mẫu có lẽ có thể lý giải nữ nhi hành vi, nhưng Dư Miểu sợ nàng sẽ lo lắng. Sinh bệnh người, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng càng tốt, sầu lo quá nặng dễ dàng tạo thành tâm lý gánh nặng. Phía trước còn không phải là bởi vì bị trên mạng những cái đó ngôn luận kích thích, lo lắng nữ nhi xảy ra chuyện, Vệ Mẫu mới ở phẫu thuật trên đài xảy ra vấn đề sao. Cho nên, nàng quyết định vẫn là tạm thời gạt Vệ Mẫu, chi kỷ mà sắm vai một cái bình thường đi làm tộc là đủ rồi. Thời gian dài, tự nhiên có thể làm Vệ Mẫu biết nàng có thể nuôi sống hai mẹ con. Dù sao trước kia cũng không phải không có sắm vai quá làm công tộc, khi đó vẫn là tiệm cơm người phục vụ đâu, còn có một cái tùy thời sẽ tới cửa cha cương quan tâm khuê nữ mẹ, có thể so lúc này khó khăn lớn hơn. Vệ Mẫu quả nhiên không có hoài nghi, chỉ gật đầu nói, hảo, ngươi đi đi. Đi làm đừng thất thần, mẹ nơi này sẽ không có việc gì. Tan tầm sau hảo hảo nghỉ ngơi lại qua đây, đừng nóng nổi. Nàng rốt cuộc tinh thần không tốt, cùng Dư Miểu nói một lát lời nói, liền mặt lộ mệt sắc, nhìn qua lại muốn ngủ. Dư Miểu thế nàng phóng hảo gối đầu, cái hảo chăn, Vệ Mẫu liền đã nhắm hai mắt lại. Như vậy trong chốc lát thời gian liền ngủ rồi. Dư Miểu biết đây là bình thường trạng huống, đem ghế rửa dọn về chỗ cũ phóng hảo, tay chân nhẹ nhàng mà dẫn theo thu thập tốt bộ đồ ăn ra phòng bệnh, cùng hộ sĩ công đạo một tiếng, mới rời đi bệnh viện, hướng tới Vệ Miểu đi làm địa phương đi đến. Đạo đức đội quân danh dự, 23. Vệ Miểu đi làm địa phương là một cái loại nhỏ luật sư sở, nàng ở bên trong đương kế toán, mới vừa vào chức không bao lâu, tiền lương không tính cao, nhưng cũng có thể duy trì hai mẹ con sinh hoạt hàng ngày. Công tác này đối với lúc trước mới vừa tốt nghiệp Vệ Miểu tới nói, xác thật là một cái còn tính không tồi lựa chọn, nhưng không phải lựa chọn tốt nhất. Khi đó Vệ Miểu là vì gần đây chiếu cố mẫu thân, mới từ mấy nhà nhận lời mời công ty chung cuối cùng xác định này một nhà. Nhưng không nghĩ tới nhà tư bản buồn tính trục lợi, bởi vì xe buýt nhường chỗ ngồi sự kiện, luật sư sở lão bản thậm chí đều không có đi để ý chân tướng là cái gì, liền đem nàng cấp khai trừ rồi, vì chính là không ảnh hưởng luật sư sở thanh danh. Chuyện này thậm chí lại cho đám kia bàn phím hiệp công kích Vệ Miểu lý do. Xem đi, liền đi làm địa phương đều không cần nàng, nhưng còn không phải là nhân phẩm có vấn đề sao. Luật sư bản thân xem như giữ gìn trật tự tồn tại, trên thực tế chỉ là y theo pháp luật, đối đương sự phụ trách, giữ gìn ủy thác người ích lợi. Nhưng ở công chúng trong mắt, luật sư, ở trình độ nhất định thượng liền cùng cấp với chính nghĩa, cùng cấp với pháp. Nay kỳ thật là không đúng. Một hồi kiện tụng chung, mặc kệ là bị cáo vẫn là nguyên cáo, đều yêu cầu biện hộ luật sư. Luật sư không chỉ là cho thỏa đáng người ra tòa mà thôi, này đương nhiên không phải nói loại này chức nghiệp chính là tốt xấu chẳng phân biệt, chỉ xem tiền không xem kết quả. Kỳ thật đây mới là đối công bằng giữ gìn, cho dù là đại chúng trong mắt người xấu, cũng có vì chính mình cãi cọ quyền lợi. Nếu thực sự có oan khuất, cũng có thể ở cái này trong quá trình tự chứng trong sạch. Nếu không chỉ cần bị những người khác phán đoán là ác, liền nền cổ chịu lục hảo, còn cần tòa án làm cái gì? Cho nên, luật sư chức nghiệp lập trường, cũng không tương đương cá nhân lập trường. Ở bình thường quần chúng trong mắt, này hai loại lập trường lại là nói nhập là một. Nay liền làm luật sư sở phảng phất cũng mạ một lớp vàng quang. Cho nên bị luật sư sở khai ra vệ miểu, liền nhất định là có sai, đáng giá bọn họ chỉ trích phê phán. Mà luật sư sở người đương nhiên cũng sẽ không cho rằng vệ miểu xảy ra chuyện là bọn họ trách nhiệm. Bọn họ bất quá chính là vì tập thể ích lợi, loại bỏ một cái khả năng sẽ ảnh hưởng thanh danh khuyết tật mà thôi, có sai sao? Không có A. Thật muốn tính khởi đúng sai tới, bọn họ thật là không cần phụ trách. Chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, không có chiều yêu cầu trợ giúp vệ miểu dôi tay, ngược lại còn ở sau lưng đẩy một phen mà thôi. Dư miểu đối với nhà này luật sư sở nhưng thật ra không có gì cừu hận cảm giác. Nhân ra làm buôn bán, vì chính là ích lợi. Lúc trước không có giúp vệ miểu, ngược lại là trực tiếp khai trừ rồi nàng, chỉ có thể nói không có quá nhiều nhân tình vị, lại không thể chỉ trích lão bản hắc tâm chẳng. Rốt cuộc luật sư sở đều chỉ là vì thiếu phiền toái mới làm ra như vậy lựa chọn, mục đích duy nhất cũng không phải muốn bức chết vệ miểu. Vì một cái tiểu kế toán đem toàn bộ luật sư sở thanh danh đều đánh bạc, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận người, rất ít sẽ có ai làm như vậy. Chỉ là, vừa mới xảy ra chuyện liền vội vàng phủi sạch, có vẻ quá mức lạnh nhạt một ít. Dư miểu chính mình cũng là làm buôn bán người, lý giải lại không hoàn toàn tán đồng đối phương quyết định, nhưng cũng không đến mức giống đối đãi bác gái cùng cái kia quay video nam sinh giống nhau trả thù. Cần thiết làm nhân ra áp thượng toàn bộ luật sư sở, vì một cái mới vừa vào chức không bao lâu tiểu công nhân sân ga. Nay cùng những cái đó cưỡng chế vệ miểu, thế nào cũng phải làm nàng cho nhân ra nhường chỗ ngồi người lại có cái gì khác nhau đâu. Không phải cũng là một loại khác đạo đức bắt cóc sao. Nhưng lý trí là lý trí, thật muốn làm dư miểu tiếp tục đại ở chỗ này, kia cũng là không muốn. Vì thế, nàng liền như vậy mang theo đóng dấu tốt từ chức tin lại đây. Đạo đức đội quân danh dự, 24. Từ chức trong quá trình cũng không có gặp được quá nhiều trở ngại. Rốt cuộc dư miểu đối với luật sư sở tới nói chỉ là một cái tiểu kế toán, mà không phải bọn họ kim bài luật sư, cũng không phải cái gì phía đối tác. Ở xác định nàng muốn từ chức ý nguyện lúc sau, thực mau liền bắt đầu giao tiếp công tác chính tự. Chờ đến dư miểu trở lại bệnh viện vấn an vệ mẫu thời điểm, nàng đã không còn là luật sư sở công nhân trí nhất. Vệ mẫu lúc này đương nhiên còn không biết chuyện này. Thấy nữ nhi sắc mặt nhìn qua so mấy ngày trước hảo rất nhiều, đã không có cái loại này bị áp lực quấn thân buồn bực, ngược lại nhiều vài phần nhẹ nhàng sung sướng cảm giác, vệ mẫu chính mình cũng tâm tình thả lỏng không ít. Từ nàng sinh bệnh tới nay, trong nhà điều kiện liền một ngày so một ngày kém. Vệ mẫu có đôi khi đều tưởng từ bỏ tính, ít nhất không thể liên lụy hài tử. Nhưng nữ nhi nhìn về phía nàng khi ỉ lại lại có thể liên ánh mắt, làm vệ mẫu biết, nàng không thể liền như vậy chết đi, nếu không sẽ trở thành nữ nhi trong lòng vĩnh viễn một đạo sẹo, thậm chí khả năng sẽ làm đứa nhỏ này làm ra cái gì việc ngốc tới. Nàng mấy năm nay một người nuôi lớn quê nữ, đạo lý vẫn là minh bạch. Thiền, không có thể lại kiếm, người, mới là quan trọng nhất. Vì thế, vệ mẫu một ngày mà căng đi xuống. Biết được khuê nữ bán phòng ở cũng muốn cho nàng chữa bệnh, vệ mẫu trong lòng áp lực kỳ thật so vệ miểu còn muốn trọng, có đôi khi cũng sẽ do dự, chính mình như vậy kiên trì đi xuống đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng hiện tại xem nữ nhi tinh thần trạng thái càng ngày càng tốt, không còn nữa phía trước như vậy áp lực, mới cuối cùng là buông ra. Có đôi khi người bệnh tâm thái cũng là rất quan trọng. Thường xuyên có thể nghe thấy một ít hoạn bệnh nan y về người bệnh, ở nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian. Bất cứ giá nào khắp nơi du ngoạn, kết quả trở về sau phát hiện chính mình không trị mà càng. Loại này nghe đồn là thật là giả vẫn chưa biết được, nếu là thật sự, rốt cuộc là bệnh viện phía trước khám sai vẫn là người bệnh thật sự liền như vậy thần kỳ lành bệnh cũng không từ khảo chứng. Nhưng loại này cách nói, thật là thuyết minh một cái rộng rãi lạc quan tâm lý trạng thái, đối thân thể chính diện ảnh hưởng. Điểm này, ở vệ mẫu trên người được đến rõ ràng nghiệm chứng. Nàng lúc này đây thuật sau khôi phục hiệu quả phi thường hảo, nếu không phải trong nhà hoàn cảnh không bằng bệnh viện phương tiện, bác sĩ thậm chí cảm thấy có thể tạm thời về nhà tĩnh dưỡng. Tình huống càng tốt, tâm tình liền càng thả lỏng. Tâm tình càng thả lỏng, thân thể trạng huống liền càng trong sáng. Đây là một cái lương tính tuần hoàn. Dư miểu mỗi ngày trừ bỏ tới bệnh viện chiếu cố vệ mẫu, chính là ở nhà nhìn chằm chằm chính mình những cái đó đầu tư hạng mục, còn muốn phân ra lực chú ý đi chú ý trên mạng động tĩnh. Đang nhìn tài khoản nội tiền tiết kiệm một ngày so với một ngày nhiều lên thời điểm, tuy là tin tưởng chính mình có buồn sự này, Dư Miểu vẫn là nhịn không được đang xem đến con số tăng trưởng lúc sau thả lỏng rất nhiều. Có tư bản, đối nàng lúc sau kế hoạch tới nói liền phải tiện lợi nhiều. Nàng bắt đầu chờ đợi lên. Chờ đợi thế cục bùng nổ. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, trên mạng dần dần bắt đầu có ngôn luận xuất hiện, ngọn nguồn chính là một đoạn xe buýt thượng thu video. Video nội dung chính là bác chủ ở xe buýt thượng ngẫu nhiên gặp được một hồi nhường chỗ ngồi phong ba. Cùng ngay phần sau đoạn phát sinh sự tình hoàn toàn không có bị trong video đề cập, ngược lại là phía trước Dư Miểu cùng cái kia phấn váy bác gái tranh chấp bị tinh tường ghi lại xuống dưới, phóng tới trên mạng nhậm người truyền bá. Vừa vặn này đó thời gian đang ở tuyên dương truyền thống Mỹ Đức cùng xây dựng văn minh thành thị, này đoạn video thực mau liền khiến cho mọi người chú ý, trực tiếp bị tế thượng đầu đề, thậm chí áp qua vài cái nghệ sĩ nhiệt điểm tin tức. Đạo đức đội quân danh dự, 25. Nếu là ở hiện trường, lấy chính xác người đứng xem góc độ tới xem ngay lúc đó tình cảnh. Có lẽ sẽ có người thánh mẫu tâm phát tác, thế nào cũng phải tán đồng cấp phấn váy bác gái nhường chỗ ngồi, nhưng cũng tuyệt không sẽ đơn mặt ngã xuống đất chỉ trích Dư Miểu. Nếu không, khi đó ở trên xe cũng sẽ không có người bởi vì Dư Miểu tỏ thái độ mà phát ra tiếng duy trì nàng. Nhưng này đoạn video lại không giống nhau. Thu video người hiển nhiên tìm góc độ thực vi diệu, hơn nữa cắt nối biên tập lời tự thuật giải thích, cố ý vô tình mà liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Dư Miểu. Có đôi khi, loại này ngôn ngữ giải thích cùng cắt nối biên tập thủ pháp, là thực dễ dàng dẫn đường dư luận, cho người ta mang đến hoàn toàn bất đồng cảm giác. Giống như là một bộ tác phẩm điện ảnh hậu kỳ chế tác, chẳng sợ quay chụp đến lại hảo, gặp gỡ một cái cha cắt nối biên tập, đều có thể đem phim nhựa biến thành không ai xem hiểu rác rưởi ngoạn ý nhi, chụp trình độ phổ phổ thông thông, gặp gỡ một cái thần hậu kỳ, làm theo có thể tìm ra lượng điểm đột hiện ra tới, được đến không ít khen ngợi. Hiện tại này đoạn video hiển nhiên chính là từ phương diện này vào tay, đem khả năng sẽ tồn tại phân tranh biến thành đơn phương chỉ trích Dư Miểu không cho tòa, đem chú ý điểm đều đặt ở này một cái lập trường mặt trên. Vì thế, Dư Miểu trong một đêm liền thành mọi người sở chỉ đối tượng. Nay cùng nguyên bản cốt truyện phát triển phảng phất không có gì khác nhau. Dư Miểu đang xem đến tin tức kia một khắc, liền cảm giác thân thể của mình lại một lần không chịu khống chế. Có trước một lần trải qua, còn có 003 thuyết minh, Dư Miểu lúc này cũng không hoảng loạn, bắt đầu dùng loại này đặc thù thị giác đi bảng quan đương sự vệ Miểu tự mình trải qua. Mang theo chuẩn bị tốt đồ ăn, Dư Miểu cảm giác được chính mình đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Đáp thượng xe buýt sau, tay nàng nâng lên tới, tướng lãnh khẩu hướng lên trên đề đề, mặt đi xuống chôn, cằm cơ hồ đều phải xúc đến trong cổ đi. Cô nương này hoàn toàn chính là muốn đem chính mình tồn tại cảm áp chế đến thấp nhất. Rất sợ sẽ đưa tới người khác vây xem, tổng cảm thấy những người khác đều ở đối nàng chỉ trò trò. Tới rồi bệnh viện lúc sau, nàng bước chân nhẹ nhàng một ít, dẫn theo ăn liền đến phòng bệnh, cùng vệ mẫu ngồi ở cùng nhau ấm áp mà hưởng thụ cơm trưa. Lúc này, Dư Miểu có thể cảm giác được chính mình tâm cảnh là phi thường bình thản ấm áp, còn có cái loại này đối mẫu thân lo lắng cùng nồng đậm ý lại. Đem vệ mẫu hầu hạ ngủ ngon, Dư Miểu xem đến chính mình bưng lên thu thập tốt bộ đồ ăn. Đi bệnh viện vòi nước bên kia rửa sạch. Ở ngay lúc này, nàng nghe được bên cạnh cách gian thanh âm. 317 phòng bệnh cái kia người nhà các ngươi có cảm thấy hay không quen mắt ta? Liền hai ngày này trên mạng kia đoạn video, các ngươi nói có phải hay không nàng? Nhưng còn không phải là nàng sao? Cái kia đề hộp cơm bao đều giống nhau như lúc đầu. Tấm tắc, nhìn rất hiểu chuyện hiếu thuận một cô nương, nguyên lai là loại người này. Đối chính mình mẹ là khá tốt. Đối nhà người khác lão nhân như thế nào liền lạnh lùng như thế đâu. Cũng không nói muốn giống đối thân mụ giống nhau tôn kính đi, nhưng làm cái tòa loại này việc nhỏ đều không muốn. Được, loại người này nói không chừng ngầm là cái gì đức hạnh đâu, các ngươi nhìn nàng đối thân mụ hiếu thuận, nhưng ta xem, còn có khả năng là cố ý diễn trò đâu. Cũng không biết trên mạng những người đó có thể hay không tra được chúng ta bệnh viện bên này, thật muốn có phóng viên lại đây, chủ nhiệm bọn họ muốn xử lý như thế nào a? Xử lý như thế nào? Đương nhiên là đem người đuổi đi bái. Tổng không thể vì một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo, nhiều như vậy người bệnh liền nhà bọn họ đặc thù. Thiết! Dư Miểu phát hiện, thượng một lần ở xe buýt thượng cái loại này áp lực run rẩy cảm giác lại xuất hiện. Tầm mắt trong phạm vi, cầm chén đua tay ở vòi nước tiếp theo động bất động, dùng sức đến cơ hồ tái nhợt. Đạo đức đội quân danh dự, 26. Theo bên kia cách gian cửa vừa mở ra. Mấy cái ăn mặc phấn sắc hộ sĩ phục nữ nhân đi ra. Vừa thấy đến bên ngoài bên cạnh cái ao đứng người, các nàng mấy cái sắc mặt đồng thời biến đổi, có một loại sau lưng nói người nói bậy bị người đường trưởng chảo bao xấu hổ. Nhưng Dư Miểu lại phát hiện chính mình cũng không có đối với các nàng nói cái gì đó, chỉ là trầm mặc mà tẩy xong rồi chén đũa, sau đó cúi đầu tránh ra. Phía sau lại có khe khe nói nhỏ thanh âm vang lên. Đến buổi chiều, liền phòng bệnh bên ngoài đều có thể nghe được người khác nghị luận thanh. Có hộ sĩ, có người bệnh, còn có bác sĩ, thậm chí cũng không giống như sợ bị nàng nghe thấy. Trên mạng đều truyền khai, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ giống không có việc gì người giống nhau à, những cái đó nghe đồn đều là thật vậy chăng? Nàng đem nàng ba tức chết rồi, trong nhà thân thích tưởng hỗ trợ còn bị nàng cầm đao đuổi đi, ngay cả nàng thân mụ bệnh cũng là bị nàng khí ra tới. Ta cảm thấy không chừng là thật sự. Không nghe các nàng nói, hôm nay vị này đụng vào người khác nói những cái đó sự, nàng đều không có phản bác sao. Khẳng định là bị nói trắng ra trận tướng, không dám nói tiếp nữa bái. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, có như vậy cái nữ nhi, nàng cái kia sinh bệnh mẹ cũng là xui xẻo. Thôi đi, có thể dạy ra như vậy cái đồ vật tới, ta hoài nghi nàng kia thân mụ cũng không phải gì người tốt, không chừng này toàn ra đều hư đến trong xương cốt đâu. Bên ngoài lộn xộn ồn ào đến Dư Miểu trong đầu đều ẩn ẩn làm đau. Thân thể của nàng động lên, lại không phải đi ngoài cửa cùng người cãi nhau, mà là vội vàng tìm ra phòng táo thai nghe cấp ngủ rồi vệ mâu mang lên, sợ nàng sẽ nghe thấy những cái đó nghị luận thanh. Làm xong cái này, Dư Miểu lại không chịu khống chế mà ở mép giường ngồi xuống, lấy ra di động. Quả nhiên, mặc kệ là mở ra cái nào mạng xã hội, đều có thể nhìn đến này vừa ra xe buýt nhường châu ngồi phòng bà tin tức. Phía dưới nhắn lại ở cờ lạc mở ra lúc sau toàn bộ mà bừng lên. Loại người này nên đưa đi tái giáo dục. Thật quá đáng đi. Như vậy khi dễ lao nhân ra. Còn không phải là làm cái tòa. Có như vậy không tình nguyện. Nhà ta hải tử mới học tiểu học, đều biết phải cho lão nhân nhường châu ngồi đâu. Trên lầu vong hữu hải tử giáo dục đến thật tốt, không giống trong video cái kia. Phỏng chừng gia trưởng cũng là cái không có gì đạo đức tâm, thượng bất chính hạ tắc loạn. Bác thân cây đến xinh đẹp. Loại người này nên cho hấp thụ ánh sáng ra tới, làm đại gia hảo hảo nói nói. Câu nói kế tiếp đã bắt đầu nhân thân công kích, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều xông ra. Cầm di động này chỉ tay ở run nhẹ nhẹ. Trên màn hình di động đột nhiên nện xuống một chút vết nước, đem trên màn hình tự đều làm cho có chút mơ hồ. Dư Miểu lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình khóc. Hoặc là nói là, vệ miểu khóc. Đôi mắt sắp sắp phát đau, một giọt, hai giọt. Đại viên nước mắt đi xuống rớt. Có rừng ở trên màn hình di động, có tích ở trên tay. Nàng lại bất chấp đi lau, tầm mắt trước sau rừng ở màn hình những cái đó càng ngày càng ác độc, càng ngày càng quá mức nhắn lại mặt trên. Cho dù hiện tại nước mắt đã mơ hồ tầm mắt, cũng không có quay đầu đi. Thấp thấp khóc nước nở thành từ trong miệng tiết ra tới. Rồi lại lo lắng sẽ đánh thức bên cạnh ngủ mẫu thân, gắt gao mà cắn răng ngạnh nghẹn, đem những cái đó nhỏ vụn tiếng khóc lại nhịn trở về. Bởi vì nhẫn mại, nàng toàn bộ thân thể đều ở hơi hơi mà phát ra run, hô hấp tiết tấu đều loạn. Di động thượng văn tự, ngoài cửa thanh âm, như là một phen sắc bén dao nhỏ, nhắm thẳng nàng ngực thượng thọc. Máu tươi rơi, đau nhập nội tâm. Đạo đức đội quân danh dự, 27. Ở nước mắt hoàn toàn dán lại đôi mắt khi... Tầm nhìn trong phạm vi cảnh tượng bỗng dưng biến đổi. Dư Miểu đã từ bệnh viện phòng bệnh biên, một lần nữa về tới cho thuê trong phòng. Nàng đang ngồi ở trước máy tính, nhìn mới vừa soát ra tới những cái đó tin tức. Dư Miểu giật giật ngón tay, con chuột cũng đi theo nàng hành vi giật mình. Hào đi, lại có thể tự chủ hành động. Tuy nói vừa rồi chỉ có thể xem như ở tư duy lần trước cố một chút sự tình phát triển, thân thể kỳ thật cũng không có nhúc nhích. Nhưng nàng vẫn là có một loại sơ cứng cảm giác, nhịn không được đứng lên hoạt động trong chốc lát, thích ứng một chút loại cảm giác này, lại mới ngồi xuống. Trên mạng phong ba đã bắt đầu ấp ủ, cơ hồ muốn đi vào bùng nổ giai đoạn. Thượng truyền video vị kêu bác chủ hiển nhiên là cố ý vì này, thừa dịp cái này mẫn cảm thời kỳ, ở không ít địa phương đều dành chức đăng ký liên hệ cùng tên tài khoản, đem video mở rộng mở ra. Lấy Dư Miểu ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được tới. này nhiệt độ sau lưng còn không thể thiếu đối phương mua thủy quân thủ đoạn. Ngay từ đầu rất nhiều ngôn luận, đều là người có tâm ở có thể dẫn đường. Chẳng qua, tới rồi mặt sau đưa tới chú ý về sau, những cái đó thủy quân mới chậm rãi công thành lui thân, từ văn phong tới những cái đó vong hữu cùng tự truyền thông tiếp nhận này một đồng. Dư Miểu tùy ý liếc liếc mắt một cái những lời này đó, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đóng lại máy tính. Nàng tính cách đã bị sớm chút năm trải qua rèn luyện ra tới, cũng sẽ không dễ dàng đã chịu những người này ảnh hưởng. Nàng thậm chí không như thế nào tức giận, liền cùng cái gì cũng không phát sinh dường như, cùng nguyên bản vệ miểu giống nhau, mang theo đồ vật đi trước bệnh viện. Chẳng qua, nàng cũng không có che che giấu giấu thói quen, quang minh chính đại mà ngồi trên xe buýt, đến mục đích địa. Trên đường, cũng không ai dám rôi tay đem nàng đẩy trở về, không cho nàng ra cửa. Có người, cũng chính là dám ở người sau nói nhàn thoại, thật tới rồi trước mặt, không có mấy cái dám ngoi đầu nháo sự. Trừ phi có dẫn đầu người trước náo lên, những người khác mới có thể cùng phong ứng hòa. Bồi vệ mâu ăn xong rồi cơm, Dư Miểu cầm lấy chén đua đi hồ nước bên kia rửa sạch. Tuy nói xe buýt thượng tình cảnh bị Dư Miểu đảo ngược, nhưng mặt khác phát triển giống như cũ rửa theo nguyên lai cốt truyện tiến hành. Cách gian có quen thuộc thanh âm vang lên. Trên mạng đều truyền khai, nàng như thế nào còn không biết xấu hổ giống không có việc gì người giống nhau a. Dư Miểu chỉ an tĩnh mà tẩy chén đua thượng dầu mỡ, liền một chút cảm xúc dao động đều không có. Đừng nói đồng dạng lời kịch nàng đều đã nghe xong hai lần, chính là nàng bản nhân tính tình, đầu một hồi nghe thấy cũng sẽ không giống vệ miểu như vậy ủy khuất bi phẫn. Hiện tại nghe những cái đó liền ngữ khí đều cùng trước một lần không có gì biến hóa nghị luận, Dư Miểu nội tâm không chỉ có không hề dao động, thậm chí có chút buồn cười. Như thế nào giống như là đoàn phim đánh tạm quay chụp đâu. Những người này nờ dê vài lần, lời kịch đều bối đến càng thêm lưu sướng đi. Mới vừa như vậy ở trong đầu tùy ý nghĩ, cách gian bên kia môn đã mở ra. Mấy cái tuổi trẻ hộ sĩ từ cách gian đi ra. Vừa thấy đến đứng ở bên cạnh cái ao rửa chén Dư Miểu, nghĩ đến các nàng vừa rồi còn ở bên trong nói nhân ra nói bậy, vài người biểu tình đều có chút không được tự nhiên. Bệnh viện bên này cũng sẽ không chuyên môn trang cái gì xa hoa cách âm thiết bị. Các nàng mấy cái ở bên trong lời nói, nhân ra đương sự đứng ở bên ngoài, phỏng chừng đã là nghe được rành mạch, liền tính lúc này tưởng nói là hiểu lầm đều không thể. Mấy người trên mặt hiện lên một tia chột dạ, lặng lẽ đánh giá khởi Dư Miểu thần sắc tới. Nói thời điểm rất hăng hái nhi, bị người hiện trường chảo bao liền không thế nào thoải mái. Đạo đức đội quân danh dự, 28. Vệ Miểu là cái cô kỵ nhiều tiểu cô nương, sẽ nghĩ nhịn một chút gió êm sóng lặng. Ngượng ngùng đương trường cùng người sẽ rách ra mặt. Dư Miểu liền không giống nhau. Nàng ngày thường vẫn là thực dễ nói chuyện, thậm chí sẽ so rất nhiều người đều phải khoan dung lý giải người khác, có chính mình lập trường, lại cũng không mạnh mẽ để cho người khác cùng nàng giống nhau. Nhưng người trải qua ở trình độ nhất định thượng cũng sẽ quyết định người tính cách. Nàng như vậy quen không chế thế cục chủ đạo giả, nhưng không có muốn chịu đựng bị người khi dễ thói quen. Dư Miểu đóng lại vòi nước, đem trong tay chén đua lắc lắc, đem bọt nước đều ném tới rồi bên cạnh kia mấy cái nhất thời an tĩnh không dám hé răng nhân thân thượng, cũng không chút nào để ý. Nàng xoay người, đi qua, trên tay thậm chí còn cầm rửa sạch sẽ bộ đồ ăn, nhìn qua chính là cái hằng ngày bình phàm xinh đẹp tiểu cô nương mà thôi. Nhưng đứng ở nàng đối diện vài người, lại không biết vì cái gì đột nhiên khẩn trương lên, có một loại chân tay luống cuống cảm giác, một đám túi đầu không dám đi nhìn thẳng Dư Miểu đôi mắt. Làm khó các ngươi còn chuyên môn tìm như vậy cái địa phương nói chuyện. Dư Miểu âm điệu nghe không ra hỉ nộ, bình tĩnh mà như là báo táp tiến đến trước ngắn ngủi an bình. Tiếp theo, đừng tránh ở cách gian A, trực tiếp đến ta trước mặt tới nói. Không có người đưa người nghe, nói lên nhàn thoại tới nào có thú vị đâu. Mấy cái hộ sĩ tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, bằng không cũng sẽ không ở trước tiên đi xem trên mạng những cái đó tin tức. Nếu Dư Miểu chính mình biểu hiện thật sự chột dạ, không dám cùng các nàng chính diện rằng co, này mấy người nói không chừng cũng chính là mới ra tới gặp phải khi chột dạ một chút, mặt sau chỉ biết vênh váo tự đắc mà cho rằng chính mình không sai, nếu không vì cái gì đối phương cũng không dám phản bắt đâu. Nhưng một khi Dư Miểu cường ngạnh đi lên, các nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Một phương diện, Dư Miểu cùng vệ mẫu là giao tiền ở bệnh viện người nhà, người bệnh, các nàng lại là lãnh tiền lương đi làm tiểu hộ sĩ. Nếu Dư Miểu đi khiếu nại các nàng, này mấy người công tác đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Về phương diện khác, trên mạng những cái đó sự tình, các nàng đích sắc cũng chỉ là tin vào nhắn lại, cũng không có được đến đương sự chứng minh, thậm chí tại đàm luận khi vì nhiều chút đề tài câu chuyện, còn sẽ không tự chủ được mà thêm chút liều, làm đồn đãi càng thêm muôn màu muôn vẻ. Loại này hành vi, bị đương sự tóm được giáp mặt trào phúng lại đây, các nàng liền phản bác tự tin đều không có. Mà Dư Miểu loại này biểu hiện, đã không có chột dạ bỏ qua, cũng không có khản cả giọng, cái loại này chấn định tự nhiên, đối với các nàng từ khí thế thượng hoàn toàn nghiền áp trạng thái, rõ ràng một câu tự chứng trong sạch nói cũng không có, lại làm mấy người nhịn không được cảm thấy, có lẽ chuyện này còn có mặt khác nội tình các nàng cũng không biết. Bằng không nàng vì cái gì sẽ như vậy bình tĩnh đâu. Trên mạng không phải thường xuyên có nghệ sĩ bị hắc đến không được, đến cuối cùng lại đột nhiên xoay ngược lại sao. Nghĩ vậy một chút, mấy người biểu tình liền càng thêm chột dạ. Dư Miểu thật đúng là không có nói thô tục ý tưởng, chỉ liếc liếc mắt một cái các nàng mấy cái biểu tình, không sao cả mà nói, truyền bá lời đồn đạt tới trình độ nhất định, là muốn đi cục cảnh sát uống trà. Nói vậy cái kia trường hợp sẽ so ở chỗ này nghe vài vị nói chuyện càng thú vị, các ngươi tiếp tục, ta liền không quấy rầy. Nói, nhấc chân liền phải rời đi. Mấy cái hộ sĩ lại là trên mặt đồng thời biến đổi, chạy nhanh nói, ai ai ai, cái kia, chờ một chút. Chúng ta không phải cố ý. Chúng ta thật sự không ở bên ngoài truyền bá, đây cũng là từ những người khác chỗ đó nghe tới. Ngươi coi như không nghe thấy quá, chúng ta bảo đảm giúp ngươi cùng những người khác nói rõ ràng. Thật muốn bị làm đến cục cảnh sát đi, các nàng còn như thế nào gặp người a? Đạo đức đội quân danh dự, 29. Dư Miểu căn bản không để ý này vài người, trực tiếp cầm đồ vật về tới phòng bệnh. Vệ Mẫu đang nằm ở trên giường ngủ trưa, nhìn qua sắc mặt so nguyên bản trong cốt truyện bộ dáng muốn hảo đến nhiều, tuy rằng như cũ thực gầy, nhưng ít nhất trên mặt nhiều chút huyết sắc, không giống nguyên bản như vậy suy yếu tái nhợt. Thanh Tỉnh khi cùng nàng nói chuyện, cũng không giống như là đầu một hồi ở phòng bệnh nhìn thấy khi như vậy cơ hồ đều là khí âm. Dư Miểu nghĩ nghĩ, có lẽ, trừ bỏ giải quyết những cái đó phiền toái, nàng còn có thể nghĩ cách giúp một tay vị này khả kính đáng yêu mẫu thân. Ở cái thứ ba nhiệm vụ trong thế giới, nàng nương Lưu Miểu thân phận học được rất nhiều, mặt sau vài thập niên càng là thành y học giới người có quyền. Không chỉ có thực nghiệm trình độ cực cao, vì chứng minh số liệu chuẩn xác tính, liền lâm sàng kinh nghiệm đều tương đương phong phú. Về mẫu bệnh, tuy nói tạm thời còn không thể làm được hoàn toàn chữa khỏi, cần phải giảm bớt lại là không thành vấn đề, thậm chí có thể làm nàng ở thoải mái trạng huống hạ sống lâu mấy năm, không cần như vậy vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh, trải qua một lần lại một lần giải phẫu trị liệu chịu đủ tra tấn. Chỉ là, tại đây phía trước, nàng muốn trước đem mặt khác vấn đề đều cấp rửa sạch, mới có thể có thời gian bỏ vốn nghiên cứu trị liệu phương châm. Nếu không, mới vừa khởi bước liền phải bị những cái đó sốt ruột ngoạn ý nhi cấp đạp hư. Vốn là tính toán mặc kệ này tự do phát triển, chính mình tùy thời mà động. Hiện tại nếu đuổi thời gian, Dư Miểu liền dứt khoát tự mình kết cục. Trên mạng những cái đó video, nàng hoàn toàn không có áp chế đi xuống ý tứ, ngược lại giúp đỡ vị kia nhiệt tâm bác chủ tiếp tục phát triển sự nghiệp của hắn, tùy ý thủy quân càng xào càng nhiệt. Bên kia bác chủ đã bắt đầu tiếp cái thứ nhất sản phẩm mở rộng, kiếm lời một đợt nhân khí đồng thời, còn phải tới rồi đệ nhất bút mở rộng sản phẩm thương gia cấp phí dịch vụ. Đánh giá sở đối phương đã mừng rỡ mị tư tư, Dư Miểu cấp ra một cái giá cao quảng cáo, trực tiếp ra tiền treo ở trang web trang đầu. Thu xe buýt nhường chỗ ngồi phòng ba cùng ngày hoàn chỉnh video, cái thứ nhất cấp ra video nhiệt tâm của chúng, có thể được đến 100 vạn tiền mặt khen thưởng, cái thứ hai cùng cái thứ ba, đồng dạng có thể phân biệt được đến 10 vạn vất vả phí. Liên hệ phương thức như sau. Điện thoại, 15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX cáo vừa ra tới, quả thực so với kia một ít video muốn dẫn nhân chú mục nhiều. Chỉ là cái này quảng cáo vị liền quải mấy ngày, liền yêu cầu không ít tiền, huống chi còn có kết xù tiền thưởng. An dưa quần chúng tức khắc sôi trào lên. Lúc này, thấu người khác náo nhiệt, nào có chính mình kiếm tiền có ý tứ a? Bọn họ thật hận không thể chính mình lúc ấy cũng ở hiện trường, có thể móc di động ra camera gì thu video, chạy nhanh nắm chặt thời gian đi liên hệ đương sự, nói không chừng là có thể đổi đến 100 vạn. Chẳng sợ không chiếm được đệ nhất, thấu cái đệ nhị đệ tam, 10 vạn khối cũng không ít. Ở có tiểu thành thị, 100 vạn thậm chí có thể mua một bộ không tồi tiểu phòng ở, làm chính mình có một cái an thân nơi. đi video ngắn phía dưới nhắn lại có thể cho chính mình kiếm tiền sao? Không thể. Đi chuyển phát video ngắn, có thể làm chính mình nhiều một bộ phòng ở sao? Không thể. Kia còn có cái gì giá trị a? Một đám người nhiệt điểm, hoàn toàn tập trung ở này quảng cáo mặt trên. Chờ đến nghị luận xong rồi kết xù tiền thưởng lúc sau, mới nhìn đến liên hệ người dòng họ. Vệ. Không phải là trong video nhắc tới cái kia vệ miểu đi. Phía trước đã bị người đào ra video chung cái kia không chịu nhường chỗ ngồi nữ sinh kêu vệ miểu, thậm chí là trong nhà đại khái tình huống cũng bị hiểu biết thấu triệt. Vệ miểu ra giống như thực khó khăn, có thể lấy ra hơn 100 vạn làm khen thưởng. Nên không phải là gạt người đi. Đạo đức đội quân danh dự, 30. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại ngôn luận lại lần nữa xông ra. Còn có người bắt đầu suy đoán, vệ miểu có phải hay không nhà ai công ty hoặc là tự truyền thông đẩy ra tân nhân, tưởng ở chính thức xuất đạo trước tìm cơ hội tuyên truyền một đợt. Tuy rằng là hư thanh danh, nhưng Hắc Hồng cũng là hồng A. Xem đi, hiện tại trên mạng ai không quen biết nàng. Mà trong video như vậy hồ hóa chất, đều có thể nhìn ra được cô nương này lớn lên khá xinh đẹp, còn rất có khí chất. Xe buýt thượng như vậy nhiều người, liền ca mê ra đều là lung lay, vị này ngồi ở vị trí thượng cùng phấn váy bác gái biện luận tuổi trẻ cô nương, lại có thể dễ dàng mà bắt lấy người tầm mắt. Loại này hạt giống tốt, trừ bỏ thanh danh chẳng ra gì, thật đúng là chính là thực đáng giá bồi dưỡng xuất đạo. Cũng có người suy đoán vệ miểu là bị người mắng đến chịu không nổi, cho nên muốn cái này âm mưu, dùng giả dối kết xù tiền thưởng đem đại gia lực chú ý rời đi khai, tránh cho lại bị người đuổi theo mắng. Đến nỗi chuyện sau đó sẽ thế nào, liên nàng tình cảnh hiện tại, nào còn lo lắng. Nhưng loại này ngôn luận thực mau đã bị phía chính phủ thông cáo cấp đánh vỡ. Trang web cấp ra báo cáo, chứng minh tiền thưởng đã đúng chỗ, là từ vệ nữ sĩ bản nhân chuyển khoản đến trang web, chỉ chờ xác nhận đoạt giải người về sau là có thể trực tiếp chuyển khoản. Vệ nữ sĩ bản nhân cũng không có xuất đạo làm nghệ sĩ hoặc là vong hồng tính toán, ra tiền chỉ là vì lấy lại công đạo. Làm có người được đến ứng có trừng phạt. Cái này xã giao vòng quan môi ngày thường cũng không phải cái loại này chuyên môn cho người ta nói bất bình, mà là từ ích lợi phương diện nói chuyện. Đương nhiên, bên ngoài thượng cũng sẽ không nói dối, nếu không một bị vạch trần, không phải muốn toàn vong vả mặt, liền trang web thanh danh đều phải bị ảnh hưởng sao. Chuyện này chỉ có thể nói vị kia vệ nữ sĩ thật là trả giá đại giới mới có thể đổi lấy cơ hội này, nhưng tiền cũng thật là đến chướng. Hơn nữa thật là nàng cá nhân bỏ vốn, cùng mặt khác truyền thông không quan hệ. Vì thế, ở bộ phận nghi ngờ ở ngoài, có tân thanh âm xuất hiện. Vệ miểu trong nhà cũng không giàu có thể vất vả bài trừ nhiều như vậy tiền, cũng không biết hoa nhiều ít tinh lực. Nghe nói đối phương trong nhà duy nhất một bộ phòng ở, khoảng thời gian trước đều đã bán đi, nói không chừng đây là bán tiền thuê nhà A. Trả giá lớn như vậy đại giới, tổng không có khả năng là nói dẫn đi. Nói không chừng. Chuyện này thật sự có hiểu lầm, nàng cũng là bị bức nóng nảy, chẳng sợ tiêu hết tiền cũng muốn tự chứng trong sạch. Còn có, quảng cáo đề cử vị bên trong hoàn chỉnh video lại là sao lại thế này? Video bọn họ đã xem qua, như vậy, hoàn chỉnh. Ý tứ là hiện tại truyền bá những cái đó video, kỳ thật là bị cắt nối biên tập quá nội dung, bọn họ đều bị cái kia thượng truyền video bác chủ lầm đạo sao. Bởi vậy, chú ý tiền thưởng chuyện này người liền càng nhiều. Chứ bỏ đối 100 vạn kết xù tiền thưởng hướng tới bên ngoài, càng nhiều người biết chính mình cùng này khen thưởng vô duyên, cho nên càng chú ý cái kia sẽ bắt được 100 vạn tiền thưởng người lấy ra tới hoàn chỉnh video. Sự thật rốt cuộc là thế nào đâu? Đến tột cùng là cái kia chính nghĩa bác chủ lập trường chính xác, vẫn là thật sự có hiểu lầm, lại bị cái kia bác chủ một tay dẫn đường thành hiện tại cục diện. Bước đến vệ miểu không thể không ra mặt khuynh ra đãng sản cũng muốn chứng minh chính mình trong sạch. Không chỉ có quan môi hạ không ngừng có người nhắn lại, làm cho bọn họ liên hệ đương sự vệ miểu ra tới đăng ký tài khoản thuyết minh cùng ngày tình huống, liền ban đầu thượng truyền video, hiện tại đã thành nhân khí bác chủ, lại tiếp được mấy cái mở rộng vị kêu bác chủ tài khoản phía dưới, cũng bắt đầu xuất hiện như vậy ngôn luận, chất vấn hắn video đến tuột cùng có phải hay không bị ác ý cắt nối biên tập quá. Đạo đức đội quân danh dự, 31. Truyền video vị kia, kỳ thật chính là cùng ngày ở xe buýt thượng bởi vì dùng di động quay video xem náo nhiệt, kết quả lại bị dư miểu dỗi tay một lóng tay, sau đó làm phấn váy bác gái dùng túi tạp vẻ mặt cái kia nam sinh. Hắn cùng ngày bị trên xe người chèn ép đến xuống xe, trở về sau tức giận bất bình. Vốn dĩ tưởng phun tảo chuyện này, ra vừa ra trong lòng ác khí, hảo hảo mà mắng một mắng cái kia không nói lý bác gái. Ai biết, xe buýt thượng cư nhiên có nhận thức hắn cùng giáo học sinh, trở về sau liền thế hắn tuyên dương một phen. Cảm giác được người chung quanh xem hắn ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, người này vừa lúc ở trên mạng là một cái nửa vời video bác chủ, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem ngày đó thu video chính mình mân mê một chút, truyền đi lên. Tốt xấu cũng là cái video bác chủ, hắn biết nếu muốn phun tào bác gái, chuyện này phỏng chừng cũng liền ở một cái vòng nhỏ hẹp đi dạo liền không thanh âm. Chi bằng đem tầm mắt tập trung ở cái kia nữ sinh trên người. Cứ như vậy, có một cái so với hắn càng nổi danh mục tiêu, chung quanh những người đó đều đi nghị luận một người khác, cũng liền lười đến tới chú ý hắn những cái đó việc nhỏ. Hơn nữa, hắn thuận thế xào nhiệt, nói không chừng còn có thể kiếm một đợt. Gần nhất xã hội không khí xây dựng chuyện này chính tiến hành đến khí thế ngất trời, cùng chi tướng quan tin tức nhất định có thể bắt đến chú ý. Quả nhiên, video truyền ra đi không lâu, hắn mua mấy sóng thủy quân chuyển phát nghị luận điểm tán, thực mau liền khiến cho những người khác chú ý. Trải qua mấy cái đại V tài khoản tuyên truyền về sau, càng là trực tiếp thoán thượng đứng đầu. Đồng dạng là không cho tòa, hắn chỉ là một cái trong sinh hoạt người thường, Vệ Miểu cũng đã trên mạng người tâm phúc, còn không dừng mà có tân cảm kích người ra tới tin nóng nàng trước kia các loại thật thật giả giả hát lịch sử. Nghị luận hắn, nào có nghị luận trên mạng nhiệt điểm thú vị đâu. Không bao nhiêu thời gian, chung quanh liền không có người đi chú ý hắn đồng học phía trước tuyên truyền đi ra ngoài về điểm này nhi sự, ngược lại đều tranh đoạt phê đấu khởi Vệ Miểu tới. Này nam sinh cũng sẽ không cảm thấy hãy nấy khó an, ngược lại còn rất yên tâm thoải mái. Ai làm lúc trước này nữ sinh chính mình không cho tòa, còn chuyên môn chỉ hướng hắn. Còn không phải là ghi lại cái video sao. Nàng lại không phải gì danh nhân, còn thu phí không thành. Cứ nhiên liền như vậy đem cái kia láo thái bà dẫn tới hắn bên này, làm hại hắn bị người ta nói. Hiện tại, lợi dụng nàng kiếm điểm nhi tiền làm sao vậy? Vừa mới bắt đầu thượng truyền video về điểm này nhi thấp thỏm, ở chính mình được đến thanh tịnh, tài khoản quảng cáo thu vào cũng càng ngày càng nhiều thời điểm, tiêu tán đến không còn một mảnh. Hắn không nhớ rõ chính mình thu video khi vui sướng khi người gặp họa, không nhớ rõ chính mình không bị nhằm vào thời điểm cũng đã nổi lên quay video lợi dụng kia chàng tranh chấp được đến chú ý giáp tâm bất lương, không nhớ rõ hắn trải qua cũng là người khác sở trải qua, nhân ra bất quá này đây nha còn nha, làm hắn cũng nếm thử loại này cảm thụ mà thôi. Hắn chỉ là bởi vì ích kỷ, vừa không tưởng bị người nghị luận, lại tưởng được đến chỗ tốt, cho nên không đi công bố sự thật, cũng không đi nhằm vào lúc ấy đánh hắn bác gái, ngược lại đem một người khác kéo xuống nước, còn cảm thấy chính mình là người bị hại, được đến hết thể đều là theo lý thường hẳn là. Nhưng ở trăm vạn tiền thưởng sự tình ra tới về sau, ở phát hiện chính mình tài khoản nhắn lại hạ nhiều ra một đợt lại một đợt cầu chân tướng bình luận khi, người này trong lòng liền luống cuống. Sao lại thế này? Cái gì trăm vạn tiền thưởng? Hắn cớ lực mở trang web chủ trang, liếc mắt một cái liền thấy được treo ở trên cùng nhất thấy được cái kia quảng cáo, tức khác trong đầu chính là một ốc. Không xong. Hắn đầu thượng một tầng mồ hôi lạnh xông ra. Đạo đức đội quân danh dự, 32. Lúc ấy ở trên xe có như vậy nhiều người, trong đó không thiếu tuổi trẻ học sinh hoặc là bạch lĩnh. Giống hắn giống nhau nghĩ đến lấy ra di động lục cái video khẳng định không ngừng một cái. Chẳng qua, cùng hắn giống nhau như vậy thả ra bác chú ý, lại lợi dụng fans số lượng tiếp mở rộng kiếm tiền trước mắt lại chỉ có hắn một cái. Có lẽ là thấy trên mạng hướng gió đều hướng tới nghiêng về một phía, tất cả mọi người ở phê đấu Vệ Miểu, những cái đó trong tay liền tính là nắm có hoàn chỉnh video người, cũng không dám ở ngay lúc này đứng ra, miễn cho bị người nghĩ lầm là Vệ Miểu bên kia chó săn, cùng nàng thông đồng làm bậy, cố ý tìm ra giả chứng cứ. Rốt cuộc loại chuyện này cùng bọn họ ích lợi không quan hệ, nhìn xem náo nhiệt liền hảo, không cần thiết đem chính mình cùng người nhà đều cuốn đi vào bị người phê bình. Nhưng mà, có cái này tiền thưởng, sự tình liền đại không giống nhau. 100 vạn A. Vị này bác chủ trước sau lăn lộn nhiều chuyện như vậy, cũng chưa có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Có lẽ những cái đó thành danh đã lâu đứng đầu vong hồng không thiếu điểm này nhi mở rộng phí, nhưng đối với hắn như vậy vừa mới xuất đầu tân nhân tới nói, tuyệt đối là một tuyệt bút tiền. Càng đừng nói là mặt khác người thường. Ai sẽ cự tuyệt bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt đâu. Nhân gia vật bị mất người nhận, rớt tiền bao gì đó, còn trở về nhiều nhất cũng liền ý tứ khen thưởng mấy ngàn, hoặc là mấy trăm khối đâu. Hiện tại bất quá là truyền một đoạn video, thậm chí không cần chính mình ra mặt, chỉ cần thông qua internet đệ trình văn kiện, là có thể bắt được tay. Liền không đuổi kịp đệ nhất nhị ba gã, đều có thể cắt có 10 vạn vất vả phí, ai không nghĩ kiếm cái này tiền. Nếu không phải hắn là trận này phong ba chủ đạo, cắt nối biên tập video cũng là xuất từ hắn tay, vị này mới tiểu hồng lên bác chủ cũng là tưởng tranh một tranh cái thứ nhất khen thưởng. Nghĩ đến hoàn chỉnh video ra tới về sau những người khác phản ứng, người này sau lưng liền một trận lạnh cả người. Nếu chỉ là trước nửa đoạn con hảo, tuy nói không có hắn giải thích dẫn đường cùng cố tình xây dựng đặc thù thị giác, nhưng tranh luận vẫn là tồn tại. Có cảm thấy Vệ Miểu làm được không sai, cũng nhất định sẽ có Giang Tinh cho rằng không cho tòa chính là sai. Hắn như vậy nhiều nhất chỉ là có chính mình lập trường, còn không thể bay lên đến mặt khác mặt. Nhưng nếu cái này cái gọi là hoàn chỉnh video, là bao hàm cùng hắn có quan hệ phần sau đoạn sự tình phát triển cốt truyện. Nam sinh Thái Dương một đại tích mồ hôi chạy xuống dưới. Phía trước khiển trách nhân ra không chịu nhường chỗ ngồi, lời thề son sắt mà lấy chính nghĩa chi sĩ tự cho mình là, dẫn đường đại gia cùng nhau thảo phạt Vệ Miểu. Mặt sau chờ đến sự tình đến phiên trên người mình, lại đồng dạng không chịu nhường chỗ ngồi, vẫn là ở trên chân hoàn hảo vô thương dưới tình huống, liền trên xe người đều ở bên nhau thảo phạt hắn. Như vậy, hắn phía trước ở trên mạng cố ý biểu hiện ra ngoài cái gọi là chính nghĩa lập trường, không phải hoàn toàn thành một hồi chê cười sao. Hắn những cái đó kiếm tiền tiểu tâm tư, thực mau liền sẽ bị người xuyên qua. Đừng nói là đường võng hồng kiếm tiền, mặt sau phòng trừng kia mấy nhà tìm hắn mở rộng thương ra, đều sẽ thực mau đổi ý thậm chí tìm hắn lui về tiền thế chấp, cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Không được. Tuyệt đối không được. Như vậy đi xuống, hắn liền phải hoàn toàn xong đời. Phía trước chỉ là bị mấy cái đồng học đi đầu nói một câu, hắn nhật tử liền rất nghẹn quất. Nếu là toàn vong hắc, này nam nhân trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy vận rủi vào đầu, hận không thể đường trường ngất qua đi. Cái kia Vệ Miểu, mẹ nó chính là trong nhà có quặng sao. Vì cái gì sẽ đột nhiên phát thần kinh lấy ra nhiều như vậy tiền, liền vì tìm một đoạn video. Còn có, đã có cái này tiền, vì cái gì sự tình mới vừa phát sinh thời điểm không ra, đến bây giờ mới đột nhiên muốn tự chứng trong sạch ra. Hắn phát điên tạp tạp bàn phím, lại một chút biện pháp cũng không nghĩ ra được. Đạo đức đội quân danh dự, 34. Tuy nói cũng có đại phú hào sinh hoạt điệu thấp chuyện xưa, nhưng nói như vậy, kẻ có tiền ai mà không xuất nhập tiểu ô tô đón đưa a? Liên như vậy ăn mặc một thân đơn giản xiêm y cùng người tệ xe buýt, thật đúng là hiếm thấy. Không quan tâm kia dùng để coi như khen thưởng hơn 100 vạn là như thế nào tới, dù sao này tiền thật đúng là không ít là được rồi. Ít nhất ở lấy ra tới phía trước, ai cũng không nghĩ tới Vệ Miểu có thể có cái này tư bản. Nếu có thể trước tiên đoán trước đến chiêu thức ấy, thượng truyền video vị này ngay từ đầu cũng không dám làm được như vậy tuyệt. Hiện tại nhưng hảo, liền cái đổi ý đường sống cũng chưa. Mấu chốt là, hắn còn không dám dễ dàng đi xóa. Nếu không nhân ra bên kia nhi còn không có động tĩnh đâu, hắn nơi này cũng đã không đánh đã khai. Ai làm phía trước làm ầm ĩ quá lợi hại, ai đều biết này video là từ đâu nhi truyền ra tới. Liền tính hắn hiện tại đi cắt bỏ ngọn nguồn, cũng đã chậm. Không nói đến hắn ở bên này nơm nớp lo sợ mà cầu nguyện có video người tốt nhất tay hoặc không cẩn thận xóa văn kiện, tưởng lấy tiền cung cấp không ra đồ vật. Dư Miểu bên này, lại là thực mau phải tới rồi hồi phục. Có tiền không chỉ có thể xử quỷ đẩy ma, thậm chí còn có thể xử ma đẩy quỷ. Này nếu là chỉ cấp mấy trăm hơn 1.000 khối, những người đó có lẽ còn không nhất định có thể tại đây thời điểm đứng ra giúp nàng truyền cái gì chứng cứ. Chính là, này không phải 108.000 nhi sự, mà là suốt 100 vạn. Tuy nói đệ nhị đệ tam cũng còn có 10 vạn vất vả phí, nhưng 10 vạn cùng 100 vạn có thể là một cái giai cấp sao. Kia không thể a. Cùng ngày ở xe buýt thượng những người đó, nhưng phàm là cùng trên mạng tin tức có điều tiếp xúc, ai không có chú ý mấy ngày này ồn ào đến vô cùng náo nhiệt xe buýt nhường chỗ ngồi sự kiện. Cùng ngày cụ thể đã xảy ra cái gì, bọn họ nhưng thật ra rất rõ ràng. Chỉ là, Dư Miểu mấy ngày này vẫn luôn là mọi người chỉ trích đối tượng, bọn họ không thân không cố, lại không có gì chỗ tốt nhưng lấy, dựa vào cái gì mạo đem chính mình làm cho một thân nước bẩn nguy hiểm đi vì nàng nói chuyện. Không đi theo châm ngòi thổi gió xem náo nhiệt mắng vài câu, liền tính là rất có nguyên tắc. nhưng hiện tại liền bất đồng. Liền tính là vì kia 100 vạn kết xù tiền thưởng, cũng không thể lại ngồi bất động a. Cùng ngày thu video đích sắc không ngừng một cái. Chỉ là, kia tiểu bác chủ là vì nổi danh kiếm tiền, những người khác cũng chính là xem cái náo nhiệt. Hoặc là chính mình nhìn một cái, hoặc là liền ở nhà hẹ chặt trong đàn cùng người bắt quái vài câu, thu thời điểm cũng không có tưởng nhiều như vậy. Bọn họ thu nội dung, có thể so hiện tại trên mạng truyền bá kia một đoạn nhi muốn hoàn chỉnh nhiều. Mặc kệ là Dư Miểu cùng cái kia phấn váy bác gái rằng coi trường hợp, vẫn là sau lại cái kia bác chủ bị bác gái đuổi theo nhường chỗ ngồi trải qua, tất cả đều bị ghi lại xuống dưới. Vài người thêm lên, thật là cái gì góc độ đều đầy đủ hết. Vừa thấy đến Dư Miểu làm ra tới cái này tiền thưởng, nay vài người sợ chính mình sẽ so người khác chậm một bước, bỏ lỡ lớn như vậy số tiền, kia đã có thể thật là nửa đêm tỉnh lại đều phải chiều sọ nào thượng đâm chính mình hai nắm tay. Ai đều tưởng tránh cái này đệ nhất tiền thưởng, động tác đương nhiên chậm không được. Trên thực tế, kết quả ra tới thậm chí so Dư Miểu đoán trước còn muốn mau, nàng bên này cũng đã nhiều ra vài đoạn hoàn chỉnh video, còn có người chủ động liên hệ, nói nguyện ý đứng ra cho nàng làm chứng. Đối với như vậy kết quả, Dư Miểu tiếp thu thật sự dễ dàng. Sớm tại bị trên mạng nhằm vào thời điểm, nàng cũng đã kế hoạch hảo này một bước. Liên cấp ra lớn như vậy số tiền làm khen thưởng chuyện này, nàng đều là trước tiên tính hảo. Đối với người khác tới nói, khả năng còn sẽ do dự một chút. Vì tự chứng trong sạch, hoa nhiều như vậy tiền có phải hay không đáng giá. Nhưng đối với Dư Tổng tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết phiền toái, có thể kêu phiền toái sao. Đạo đức đội quân danh dự, 34. Dư Miểu người này kiếm tiền lợi hại, tiêu tiền cũng lợi hại. Vốn dĩ cũng là, cực cực khổ khổ kiếm tiền, còn không phải là vì sống được càng tốt, qua đến càng nhẹ nhàng sao. Nếu không cả ngày phí kia công phu kiếm tiền làm gì, nhìn sổ tiết kiệm con số ngoạn nhi thêm phép trừ. Nếu là thiếu tiền còn chưa tính, không thể không tốn tâm tư tưởng mặt khác con đường giải quyết vấn đề. Nhưng nàng không thiếu tiền. Phía trước lấy ra một bộ phận bán phòng tài chính đầu tư, vì chính là mặt sau làm việc càng thêm phương tiện, cũng có thể cấp vệ mẫu cung cấp một cái càng tốt trị liệu hoàn cảnh. Hiện tại, lấy ra hơn 100 vạn là có thể đem sự tình cấp giải quyết. Đối với làm buôn bán khi thuộc hạ thường xuyên sẽ trải qua thượng trăm triệu tài chính Dư Miểu tới nói, thật đúng là không có gì hảo tâm đau. Trở ra thiếu không nhất định có cái kia hiệu quả, còn phải lại đa dụng mấy cái bước đi đạt thành mục đích. Không bằng một lần tính làm được xinh xinh đẹp đẹp, hoàn toàn giải quyết phiền toái. Ở người khác xem ra, có lẽ sẽ cảm thấy nàng là cái ngốc tử, lấy nhiều như vậy tiền liền vì thay đổi người ra tùy tay chụp một đoạn video. Toàn bộ nhi chính là cái phá của ngoạn ý nhi. Nhưng ở Dư Miểu xem ra, tiền dùng nàng còn có thể lại kiếm. Dùng nhiều phí không cần thiết thời gian tại đây mặt trên, kia mới là lãng phí. Sớm một chút nhi đem sự tình giải quyết, nàng cũng hảo chuyên tâm đem nghiên cứu tiểu tổ cấp lộng lên, làm vệ mẫu quá đến tốt một chút. Đến nỗi những cái đó người xa lạ nghĩ như thế nào, cùng nàng lại có cái gì quan hệ. Nàng ra tiền, nàng cảm thấy giá trị là đủ rồi. Trong tay nhéo video, Dư Miểu mặt sau kế hoạch liền càng thêm thuận lợi. Nàng thậm chí không cần chính mình đi làm sáng tỏ, vẫn là đi tư bản mở cửa con đường, trực tiếp ra tiền làm trang web phương diện xuất đầu. Dư Miểu ra tay cũng đích xác hào phóng. Lại nói chuyện này vốn dĩ chính là nàng bên này chiếm lý, lại không phải muốn cố tình đi vu hàm ai. Chỉ là ra mặt phát vài đoạn video, là có thể được đến một tuyệt bút tài chính, này tiện nghi ai không chiếm ai đầu góc có bệnh. Vì thế, kia vài đoạn chia Dư Miểu video thực mau đã bị xã giao trang web quan môi cấp công bố ra tới. Trang web lao đại ca đi đầu tuyên bố, mặt khác đương hồng đại về còn có thể phóng mặc kệ sao. Kia nhưng không thành. Không đợi Dư Miểu làm chút cái gì, nàng thậm chí không cần giống ngay từ đầu vị kia tiểu bác chủ giống nhau chính mình bỏ tiền mua thủy quân, một đám đương hồng tài khoản cũng đã tự phát mà chuyển phát tuyên truyền lên. Những người này tự thân liền có chứa lưu lượng, mặc kệ là sống phấn vẫn là cường thi phấn, luôn là có người mua chướng. Bọn họ vừa chuyển phát, phía dưới đầu tường thảo dường như tiểu vong hồng cũng đi theo muốn thấu thượng một chân, vội vàng làm theo. Loại này tự mang thủy quân hiệu quả thật sự là thật tốt quá, nửa ngày thời gian không đến, toàn bộ internet hướng gió liền đã xảy ra biến hóa. Dư Miểu là hoa một phần tiền, phải viễn siêu mong muốn tuyên truyền hiệu quả, quả thực là vật siêu sở giá trị. Trên mạng những người này cũng không được đầy đủ đều là ngốc tử. Phía trước bị cắt nối biên tập sau video lừa gạt, hơn nữa ở trên mạng lên tiếng, không cần châm trước cái gì ngựa khi dùng từ, một đám lòng đầy căm phẫn mang đến mặt đỏ thai hồng, giống như có thiên đại oan khuất chờ bọn họ hỗ trợ tố tụng. Hiện tại nguyên bản video vừa ra tới, kia quả thực chính là sống sờ sờ và mặt. Đặc biệt là vài vị đưa lên video sau lập tức phải tới rồi kết xù tiền thưởng người may mắn, trở về cẩn thận tưởng tượng, bất quá chính là lấy miễn phí video đi ra ngoài, liền thay đổi lớn như vậy một số tiền, hình như là có chút băn khoăn. Từ tâm lý thượng liền không khỏi đối Dư Miểu thua thiệt vài phần. Phía trước vì tự bảo vệ mình, không nghĩ trộn lẫn đi vào. Hiện tại đều cầm nhân ra chỗ tốt rồi, tổng không hảo không rên một tiếng đi. Lập tức liền chủ động hiện thân thuyết pháp, đem cùng ngày sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần, hơn nữa ở miêu tả chung chủ quan ý nguyện thượng cũng đã thiên hướng Dư Miểu. Đạo đức đội quân danh dự, 35. Một cái hai cái ba cái đều nói như vậy, phía sau người tự nhiên cũng liền nguyện ý đi theo giúp đỡ. Cùng ngày ở trên xe cùng Dư Miểu cùng cái lập trường người trẻ tuổi cũng là có, rốt cuộc đầu năm nay thường xuyên bị nào đó cậy ra lên mặt nhân đạo đức bắt cóc bọn họ. Cũng là kêu khổ không ngừng. Hiện tại thật vất vả có thể nương cơ hội thảo một thảo công đạo, vì bọn họ người trẻ tuổi cũng chính chính danh, đương nhiên cũng nguyện ý đứng ra. Mấy ngày trước đó là sợ chọc đến một thân tao, hiện tại tình huống liền tốt hơn nhiều rồi. Dưới tình huống như vậy, Dư Miểu cuối cùng là thoát khỏi nghiêng về một phía bị phê phán trạng thái, cũng có thế nàng người nói chuyện đàn xuất hiện. Đặc biệt là ở video truyền bá khai về sau, thế cục liền càng thêm sáng tỏ. Trang web thượng tuyên bố vài đoạn video quay chụp thật sự rõ ràng, bởi vì nơi phát ra tự bất đồng người, cho nên quay chụp góc độ cũng không giống nhau. Vài đoạn video tổng hợp lên một đối lập, liền biết ai thiệt ai giả, ai thị ai phi. Dư Miểu lúc ấy cởi giày chứng minh trên chân có thương tích sự tình, cũng chụp đến rành mạch. Rồi sau đó mặt vị kêu bác chủ cự tuyệt nhường chỗ ngồi, làm phấn váy bác gái lấy túi tử tạp đầu quá trình, cũng không có sai quá. Lần này đã có thể thọc tổ ong vỏ vẽ. Ngươi nói ngươi nếu là không phát sinh phía trước những chuyện này, không cho tòa cũng liền không cho tòa. Rốt cuộc vị kia bác gái đích xác kiêu ngạo thật sự, bước bước nhân ra nhường chỗ ngồi vị còn thái độ này, luôn có thấy không quen người. Chứ bỏ nào đó bàn phím hiệp, chỉ biết ở trên mạng dùng bàn phím gõ tự đạo đức bắt góc, người bình thường vẫn là phân đến rõ ràng thị phi hắc bạch. Chính là, ngươi rõ ràng cũng không muốn nhường chỗ ngồi, thậm chí xung đột còn càng nghiêm trọng một ít, lại ác ý cắt nối biên tập video, đem bản thân nhưng thật ra vớt đến sạch sẽ, lại làm nhân ra tiểu cô nương bị người mang đến máu chó phun đầu, còn dẫn đầu công kích người khác không có đạo đức tâm, không biết tôn lao ai ấu. Loại này tao thao tác, ai có thể chịu được a? Đặc biệt là một đám vong hữu, tự nhận là chính nghĩa chi sĩ, ở sự tình phát sinh sau một đám kêu gào đến lợi hại, muốn thế xã hội, thay người ra cha mẹ hảo hảo giáo dục loại này không có giáo dưỡng, không tuần hoàn truyền thống Mỹ Đức nữ nhi. Hiện tại nhưng hảo, nguyên lai là bị người đương thương xử. Bị bọn họ mắng người đích xác không có nhường chỗ ngồi, nhưng người ta xử ra có nguyên nhân không nói, bức bức nhân nhường chỗ ngồi vị kia bác gái cũng không phải cái gì lão nhược bệnh tàn trạng thái, còn ngang ngược vô lý thật sự. Nhưng thật ra kích động bọn họ nháo lên vị này, hành sự tác phong thực làm người khinh thường. Này nhóm người, mắng người khác là không có việc gì. Nhưng chính mình bị người lợi dụng, vậy thực chịu không nổi. Bọn họ nguyện ý xuất đầu là một chuyện, dựa vào cái gì bị người lợi dụng. Hơn nữa, lợi dụng bọn họ người này, bản thân còn núp ở phía sau đầu, kiếm lời thanh danh, được chú ý, còn liên hệ hảo thương gia, tiếp mở rộng cầm tiền. Bọn họ đâu? Bạch bạch phế đi công phu, thảm bị vả mặt, còn một phân chỗ tốt không được đến. Mặc kệ là mặt trong mặt ngoài đều ném cái sạch sẽ. Này ai có thể nhẫn được? Phía trước còn nhắm ngay người khác đầu thương, tức khắc liền trái lại nhắm ngay lấy bọn họ đương thương xử người. Mắng người khác chính mình không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh sao. Ta thảo. Chưa thấy qua loại này tiểu nhân, đem video cắt thành dáng vẻ kia, chính mình che lại lương tâm kiếm tiền. Nếu không phải hiện tại hoàn chỉnh video ra tới, còn không biết nhân gia nữ hải tử sẽ bị mắng thành bộ dáng gì đâu. Tuy nói cái kia bác gái cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng người này cũng không biết xấu hổ. Xem video kỳ thật còn rất đồng tình ngươi, không cho tòa đã bị người như vậy phê đấu. Nhưng tưởng tượng đến ngươi làm những cái đó ghê tởm chuyện này, ta phi. Nên, Kiếm tiền kiếm được thoải mái sao? A, coi như là cho ngươi cầm đi mua dược tiền hảo, không tạ. Đạo đức đội quân danh dự, 36. Ngay từ đầu đem chính mình vị trí bãi đến rất cao, hiện tại rơi liền có bao nhiêu thảm. Muốn chỉ là truyền cái video, đảo còn không có như vậy náo nhiệt. Rốt cuộc này trong video đầu, cái kia phấn váy bác gái đích xác thực quá mức. Tuy nói có một bộ phận nhỏ người đầu góc không rõ ràng lắm, thế nào cũng phải tóm được nhường châu ngồi sự tình không bỏ. Nhưng cũng là có người giảng đạo lý. Sẽ không cảm thấy người trẻ tuổi nên cấp loại này hóa sắc nhường châu ngồi. Nhưng ai làm hắn phía trước sự tình làm được thật quá đáng đâu. Thượng truyền video là trải qua cắt nối biên tập, còn có chính hắn y có điều chỉ lời tự thuật thuyết minh. Thượng truyền thời điểm càng là trực tiếp đã phát trường văn khiển trách Dư Miểu, các loại tân bút cấp bản thân mang lên. Phảng phất chưa cho nhường chỗ ngồi Dư Miểu chính là cái đạo đức bại hoại nhân loại cặn bã, hắn như vậy chính nghĩa chi sĩ chính là vì dân trừ hại. Hiện tại đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng ra chính hắn cũng không nhường chỗ ngồi, thậm chí vẫn là cái tứ chi kiện toàn, thân thể khỏe mạnh đại lao gia nhi, nhân gia tiểu cô nương là thân thể không tốt, trên chân có thương tích. Như vậy một đối lập, mặc cho ai cũng không quen nhìn hắn làm. Càng đừng nói phía sau sự tình một kiện mà bạo lộ ra tới. Mua thủy quân, ác ý dẫn đường dư luận, tản lời đồn, tiếp lòng dạ hiểm độc mở rộng. Riêng là trong đó mỗi sự kiện, còn có xoay người khả năng. Nay một kiện mà tất cả đều ghé vào cùng nhau, trực tiếp biến thành ngũ chỉ sơn đem hắn cấp ép tới gắt gao. Cùng chi tướng phản chính là Dư Miểu tình cảnh. Ban đầu tình huống của nàng có bao nhiêu không xong, hiện tại đối lập lên liền có bao nhiêu hảo. Trừ bỏ cực cá biệt đầu góc có hô thánh mẫu hình bệnh tâm thần, ngạnh bắt lấy không cho tòa điểm tiếp tục hắc, những người khác cơ bản đã đối Dư Miểu đại đại đổi mới. Thậm chí bởi vì phía trước đối nàng quở trách, hiện tại chân tướng vừa ra tới, còn nhiều vài phần ấy náy khó an. Các loại xin lỗi, hỗ trợ nói chuyện, thậm chí là ca ngợi ngôn ngữ đều xông ra. Thậm chí còn có đối với Dư Miểu thổi cầu vồng thí. Một phương diện là bởi vì nàng danh tác lấy ra hơn 100 vạn đương tiền thưởng, sau lại nghịch chuyển càn khôn, phi thường xuất sắc mà đánh cái khắc phục khó khăn, đích xác xác thực làm người ngoài ý muốn. Về phương diện khác đương nhiên là bản thân đã làm sai chuyện, đối mặt khổ chủ kia không được cảm thấy đối lý a. Xem xong rồi video, chỉ có thể nói cắt nối biên tập phía trước cùng cắt nối biên tập lúc sau, hoàn toàn chính là hai loại phát triển. Đau lòng vệ nữ sĩ, ngồi tranh xe buýt đều bị hắc đến thảm như vậy. Ngoa tào, này trên chân có thương tích rất đau hảo sao. Ta phía trước chân phải ngón tay cái chính là giáp mương viêm, móng tay trường thịt đi, trường mủ nhiễm trùng đau đến không được, hận không thể đến chỗ nào đều xuyên dép lê, chân một chạm đất liền đau. Nửa đêm ngủ rửa gần chân đều đau đến không được đâu. Nhân ra không cho tòa như thế nào chính là đạo đức bại hoại. Trên lầu một đều là giáp mương viêm người bị hại, ngoạn ý nhi này còn dễ dàng tái phát, tra tấn người thật sự. Nếu là ta ngồi ở chỗ đó, ta cũng không có khả năng đứng lên. Tiểu cô nương mồm miệng lanh lợi, nói được cũng có đạo lý a, ta không cảm thấy nàng có cái gì sai. Cái kia bác gái nhìn sắc mặt so nàng cần phải hồng nhuận nhiều, lại không phải gì 7-80 tuổi chạm đều đứng không vững lao nhân ra, nhìn thể lực đi đánh nhau đều có tinh lực, bước nhân ra nhường châu ngồi là có ý tứ gì. Phía trước cái kia nam bác chủ hòa bác gái hai cái đều thực ghê tởm. Một cái bẻ cong sự thật, người nọ ra thanh danh cho chính mình kiếm không lương tâm tiền. Một cái ỷ vào chính mình so người trẻ tuổi đại chút số tuổi, liền cảm thấy đương nhiên có thể chiếm nhân ra lấy tiền mua vị trí. Nói tóm lại, đều không phải cái gì thứ tốt. Tiếp trên lầu, còn có trên xe những người khác. Đi theo bác gái cùng nhau bước người nhường chỗ ngồi cũng là say, các ngươi như vậy có thể, như thế nào không chính mình đứng lên cho người ta nhường chỗ ngồi. Này ý niệm còn tới đạo đức bắt cóc này một bộ đâu, cái gì ngoạn ý nhi. Đạo đức đội quân danh dự. 37. Trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài, bước người nhường chỗ ngồi phấn váy bác gái, cố ý bẻ cong sự thật nam bác chủ, đạo đức bắt cóc mặt khác hành khách, đều bị phẫn nộ vong hưu mắng ra tường. Nếu là trạng thái bình thường hạ, nhắn lại cũng sẽ không như vậy hoán giận. Nhưng ai làm này đó vong hưu biết được chính mình bị lừa, làm người lợi dụng một hồi đâu. Nay trong lòng lửa giận luôn là muốn phát tiết đi ra ngoài. Dư Miểu cái này người bị hại nhằm vào không được. Còn phải bởi vì trong lòng về điểm này nhi thua thiệt hảo hảo phủng một phủng đối phương. Kia những người khác tổng không thể không mắng đi. Dù sao đều không phải gì người tốt, mắng bọn họ cũng không cảm thấy hay nay a. tân một đợt internet bạo lực lại bắt đầu, lúc này đây lại thay đổi cái đối tượng. Tuy nói bị bọn họ cở trách những người đó đích xác hành vi không ổn, nhưng nhắn lại chung rất nhiều ngôn luận, lại thập phần cay đôi mắt, đã viễn siêu đối phương hẳn là thừa nhận cực hạn. Trong đó có lẽ cũng có nói chuyện tương đối chú ý, thật sự chỉ là phát biểu cái nhìn, đối này đó làm chuyện sai lầm người tỏ vẻ khiển trách lý trí phái. Khá vậy không thiếu những cái đó một hồi phát tiết, không quan tâm liền mang lên đối phương cả nhà cùng nhau mắng tanh tưởi phân tử. Cùng với nói là chính nghĩa chi sĩ, không bằng nói là một đám internet bạo dân. Bọn họ kỳ thật căn bản là không thèm để ý mắng chính là ai, cũng không thèm để ý cuối cùng chân tướng kết quả như thế nào. Dù sao đi theo đại lưu cùng nhau nháo là được rồi. Bọn họ chỉ là hảo ý a, bị lầm đạo lại không phải bọn họ sai. Bị tư ngầm phủng về bầu trời dư miểu, đối những cái đó lấy lòng nói kỳ thật nửa điểm nhi cũng không coi trọng. Nàng chỉ cần biết chính mình không cần lo lắng bị người bôi nhọ nhằm vào là đủ rồi. Đến nỗi những cái đó đánh vì nàng cờ hiệu đi mắng những người khác tồn tại, dư miểu một chữ đều không muốn nhiều lời. Loại người này, căn bản là không có gì kiên định lập trường. Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho bọn họ chuyển biến thái độ, tóm được ai đều là một đốn phun. Tổng cảm thấy chính mình có đôi tay, có cái bàn phím, có cái di động có thể lên mạng, đó chính là vô địch tồn tại. Nhắc tới nói chuyện chú ý điểm nhi, bọn họ là có thể xả đến ngôn luận tự do thượng. Mẹ nói nhà ai ngôn luận tự do là giao cho bọn họ dùng kia trương xú miệng mắng chửi người quyền lực. Dư miểu sóng to gió lớn đều lại đây, nào còn có thể thấy không rõ những người này bản chất. Phía trước nàng sẽ không vì những cái đó tanh tưởi phê phán sinh khí thương tâm. Hiện tại cũng sẽ không vì tân xuất hiện cầu vồng thí mà đắc ý hưng phấn. Tả hữu bất quá là một đám bàn phím hiệp. Nàng không cùng những người này một đám, chỉ cần khống chế thế cục phát triển là đủ rồi. Ở trên mạng nháo khai thời điểm, dư miểu đã tiến hành tới rồi bước tiếp theo. Chỉ là tự chứng trong sạch như thế nào đủ. Đã làm sai chuyện tình người, cũng nên được đến trừng phạt. Nếu không, không ăn đủ giáo huấn, lần sau gặp được như vậy sự. Những người này còn có thể lại nhảy nhót lên. Một giấy lệnh truyền liền như vậy xuất hiện. Vị kia dẫm lên dư miểu thượng vị, kiếm lời một đợt mở rộng phí nam bắt chủ, bị dư miểu lấy danh dự bị hao tổn vì từ, không cao hắn bịa đặt tin đồn, phạm vào phỉ báng tội, yêu cầu bồi thường kinh tế tổn thất cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Không chỉ là vị này truyền bá ngọn nguồn bắt chủ, vài gia cùng phong tự truyền thông tài khoản đồng dạng bị cáo thượng tòa án. Thậm chí có vài vị nhảy nhót lợi hại nhất vong hưu, đều thu được lệnh truyền. Lúc này lại đi cắt bỏ trước kia lưu lại những cái đó chuyển phát ngôn luận đã không còn kịp rồi. Bọn họ chuyển phát lượng đã xa xa vượt qua 500 thứ, ở trên mạng công khai phát biểu những cái đó ngôn luận càng là ghê tởm đến cực điểm. Này đó đều đã có chụp hình tôn chứng, liền tính là xong việc cắt bỏ cũng vô dụng. Một chương chương lệnh truyền xuất hiện, làm một đám người tâm đều lạnh nửa thanh. Đạo đức đội quân danh dự 38. Đi theo nhân gia nói xấu thời điểm, ai có thể tưởng được đến còn phải thượng một chuyến tòa án A. Từ cổ chí kim, mặc kệ là bình dân áo vải vẫn là phú quý nhân gia, kỳ thật đều không quá tưởng cùng này một loại sự tình giao tiếp. Trước kia là đi nha môn cảm thấy đen đủi, hiện tại là thượng tòa án cũng không chịu nổi. Mặc kệ thắng hay thua, đều thực phiền toái không nói, thua bồi tiền còn muốn không mặt mũi. Ngay từ đầu còn có người không quá chịu phục. Còn không phải là đi theo nói mấy câu sao. Người khác cũng đều nói, bọn họ như thế nào liền không thể nói. Chỉ là ở trên mạng viết mấy chữ mà thôi, lại không có thật sự cầm đao tử giết người, bị nói vị kia không phải còn hảo hảo sao, liền khối thịt cũng chưa thiếu. Dựa vào cái gì liền thế nào cũng phải làm cho bọn họ gánh vác chuyện lớn như vậy nhi. Nhưng này chỉ là bọn hắn tự nhận là việc nhỏ, chỉ cần dư miểu cái này đương sự không buông tay truy cứu. Kia đây là đại sự. Nên có chứng cứ sớm tại dư miểu kế hoạch hảo muốn tố tụng phía trước, cũng đã bảo tồn hảo. Phía trước những cái đó thao tác, cũng đủ chứng minh nàng trong sạch, này vu hãm phỉ báng tội danh là như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Mấy năm nay vừa lúc trên mạng không khí càng ngày càng kém, phía trên liền nghĩ nên như thế nào chỉnh đốn đâu, ở bịa đặt tin đồn phương diện trảo đến lợi hại. Hiện tại, mấy cái ngôi đầu bản thân liền đứng dậy, nhưng còn không phải là lập điển hình cơ hội tốt. Thẩm phán kết quả thực mau liền ra tới, dư miểu đã chiếm lý lại có chứng minh thực tế, đương nhiên không cần sợ thua kiện tụng. Mặt khác vài vị không thể không bồi tiền xin lỗi, xóa nhắn lại, phong tài khoản. Mấy cái hoạt động tự truyền thông dùng hảo chút thời gian cùng nhân mạch mới kinh doanh ra tới tài khoản, liền như vậy phế đi, thật là muốn chết tâm đều có. Lần sau cùng phong người ra đen, phỏng chừng đến trước ước lượng nếu ra sai, này đại giới bọn họ còn phó không trả nổi. Kia mấy cái thua kiện vong hữu cũng là một đám ăn tới rồi đau khổ. Có người điều kiện còn tính có thể, rốt cuộc không phải thủ phạm chính, bồi tiền không tính quá nhiều, so với thương gân động cốt, càng quan trọng là ném mặt còn nhớ an đế. Có người trên mạng là có thể gây sóng gió, phảng phất chính mình không gì làm không được. Trong đời sống hiện thực lại là thật thật tại tại lọ rẹ, liền cơ bản sinh hoạt bảo đảm đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, này muốn bài trừ một bút bồi thường kim, quả thực là muốn bọn họ mệnh. Ra xong huyết lúc sau, cả người đều tăng hơn phân nửa. Mặc kệ là thanh danh, vẫn là tiền tiết kiệm, đều bởi vì lúc này đây phun người, bị nghiêm trọng đả kích. Những người này nhưng xem như an giáo hấn, trở về sau lại nhìn đến những cái đó tân phơi ra tới đầu đề, cũng không dám tùy tiện đi phun người. Tay một đặt ở bàn phím thượng, liền sẽ nhịn không được nhớ tới kia làm cho bọn họ tâm tắc đền tiền, còn có tòa án thượng cái loại này lạnh băng bất lực trạng thái. Loại sự tình này, thật là có một hồi, không bao giờ tưởng có hồi thứ hai. Bọn họ này đó cùng phong thao tác đều thảm như vậy, làm truyền bá ngọn nguồn cái kia nam bắt chủ, đương nhiên liền càng không có ngày lành qua. Hắn muốn ra bồi thường kim là nhiều nhất. Không chỉ có đem phía trước kiếm kia mấy sóng mở rộng phí đều bồi đi ra ngoài, còn hướng bên trong đảo thêm không ít. Người này tuổi cũng không tính đại, vẫn là cái không tốt nghiệp học sinh, ngày thường cũng chính là lộng lộng video kiếm cái tiền trinh, nghĩ thừa dịp lần này làm một đợt đại. Hiện tại khét ngược, còn phải căng ra đầu hướng trong nhà gọi điện thoại đòi tiền, mới xem như bồi thường xong rồi dư miểu bên kia để yêu cầu. Chứ bỏ tiền bên ngoài, thanh danh thượng liền càng không xong. Ngay từ đầu mấy cái đồng học nói không cho tòa, chỉ là có bộ phận người ta nói xấu mà thôi, kỳ thật trong hiện thực không như vậy nhiều người thế nào cũng phải đi chỉ vào nhân ra cái mũi hỏi ngươi vì cái gì không cho tòa. Liền tính là học sinh, cũng muốn vội vàng đọc sách khảo thí. Thậm chí còn muốn gặp phải tốt nghiệp tìm công tác vấn đề hảo sao. Đạo đức đội quân danh dự, 39. Nhưng hôm nay liền không giống nhau. Nay niên đại, có cái nào người trẻ tuổi sẽ không tiếp xúc Internet tin tức? Xe buýt nhường chỗ ngồi sự kiện nháo đến lớn như vậy, phía trước những người đó như thế nào mắng dư miểu, hiện tại chỉ biết đối với hắn mắng đến càng thêm lợi hại. So với nguyên bản không cho tòa nữ sinh, hắn như vậy không chỉ có không cho tòa, còn trả đũa bôi nhỏ nhân ra tuổi trẻ cô nương hành vi, càng làm cho người chướng mắt. Nếu nói lúc ban đầu chỉ là bởi vì ngồi ở cùng chiếc xe người trên nói ra đi, làm chung quanh mấy cái nhận thức người đối hắn chỉ trò trò, như vậy hiện tại trải qua Internet tuyên truyền, liền thật là toàn giáo nổi tiếng. Đương nhiên, nay nổi danh trở ra là hắn nửa điểm nhi cũng không nghĩ muốn. Càng châm trọc chính là, lúc trước tiêu tiền mua thủy quân quạt gió thêm tuổi, đem việc này nháo đến toàn dân đều biết người chính là chính hắn. Tự thực hậu quả xấu, này có thể quái được ai đâu. Hắn nơi trường học tuy nói không phải cái gì đứng đầu hàng hiệu đại học, lại cũng coi như là quốc nội thanh danh không tồi trường học, còn có hảo chút có tiếng hướng giới ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu. Cùng quốc nội xếp hạng trước mấy danh giáo là có chênh lệch, nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình a. Hiện tại đột nhiên ra như vậy cái học sinh, quả thực là đối trường học thanh danh tạo thành một vạn điểm tổn thất. Trên mạng người nào đều có, phía trước nếu có thể tra được vệ nữ sĩ những cái đó sự tình, còn đã biết nàng đi làm địa phương. Hiện tại, muốn tra ra cái này nam bác chủ tin tức, vậy càng đơn giản. Ai làm hắn tại đây sự kiện phơi ra tới phía trước, chính là một cái tưởng hồng video bác chủ đâu. Bởi vì thi đậu trường học còn tính không tồi, nay thậm chí là hắn khoác lác một cái điểm. Đều không cần bị người như thế nào lo lắng điều tra, liền tìm tới rồi trường học tên. Nhiều người như vậy, luôn là không thể thiếu một ít nguyện ý xuất đầu người. Trường học phía chính phủ trang web tài khoản hạ, thực mau liền tụ tập một số lớn đội ngũ, sôi nổi yêu cầu trừng trị loại này đạo đức bại hoại học sinh. Không cho tòa đều chỉ là việc nhỏ, bởi vì cái kia phân váy bác gái đức hạnh, đại đa số vong hưu thậm chí cũng không để ý có để châu ngồi vấn đề. Nhưng hắn mặt sau những cái đó hành vi, mới chân chính đạt đến đạo đức bại hoại cái này đánh giá. Chính mình đi đầu công kích người khác, còn lấy tiền mua thủy quân tạo thế. Hắn nhưng thật ra kiếm tiền kiếm được vui vẻ, có hay không nghĩ tới bị hắn kéo xuống nước nữ hải tử kia sẽ biến thành bộ dáng gì. nếu không phải kia 100 vạn tiền thưởng cùng mặt sau lệnh truyền, làm chuyện này tiếp tục cấp ủ đi xuống, cái kia vốn dĩ không có gì sai, lại bị hắn ác ý cắt nối biên tập thành rác rưởi nữ sinh, sẽ bị cờ trách tới khi nào. Cũng là vị kia vệ nữ sĩ hành sự quả quyết, rất có quyết đoán. Thật muốn mềm yếu một ít, nói không chừng liền mệnh đều phải ném. Đến lúc đó, bọn họ này đó ở bên trong trộn lẫn một chân người, chẳng phải là liền thành gián tiếp hung thủ. Người tính chung rốt cuộc vẫn là có thiện. Xúc động thời điểm mắng đến vui sướng, hiện tại hơi chút hồi tưởng một chút, cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cứ như vậy, đối cái này cố ý bẻ cong sự thật nam bác chủ liền càng là chán ghét. Bọn họ cũng không có gì mặt khác thủ đoạn có thể ra này khẩu ác khí, mắng xong về sau, liền đuổi theo tìm được trường học tin tức lại đây. Nói như thế nào cũng là một khu nhà thanh danh không tồi đại học, chẳng lẽ còn muốn bao che loại này rác rưởi học sinh. Cần thiết cấp ra một cái kết quả, bằng không về sau ai dám đem hải tử đưa đến này trường học đi. Hôm nay có thể bôi nhọ một cái trên xe không quen biết nữ sinh, ngày mai không chừng liền trực tiếp ở bạn cùng trường trên người xuống tay. Thật danh đề nghị nghiêm trị. Loại này học sinh lưu trữ chỉ biết bại hoại trường học thanh danh, ảnh hưởng lao sư danh dự, không có bao che giá trị. Hy vọng có thể được đến chính diện đáp lại. Đạo đức đội quân danh dự, 40. Sự tình đều nháo đến lớn như vậy, trong trường học liền tính là muốn giả ngu nói không biết đều khó. Liền như vậy mặc kệ là không có khả năng. Hiện tại là Internet tin tức thời đại, các trường học cùng mặt khác tổ chức cơ cấu, đều là khai thông phía chính phủ tài khoản. Ngày thường có thể phật hệ một chút, phát hàng ngày, thích hợp tuyên truyền là đủ rồi. Nhưng cùng loại này rèm pha nhắc lên quan hệ, nếu không nghĩ biện pháp đem sự tình cấp giải quyết, làm đại chúng thấy rõ trường học lập trường kiên định, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến lúc sau chiêu sinh. Đừng xem thường trên mạng điểm này nhi thanh danh, đôi khi chính là quan hệ đến rất nhiều chuyện. Tỷ như nói A cùng B là ngang nhau chụp hành thượng trường học. Ngày thường A ở trên mạng thanh danh cực hảo, hoạt động tài khoản hài hước, tướng tá nội tuyên truyền công tác làm được thập phần đúng chỗ, phết số lượng đông đảo. Nhắc tới khởi cái này trường học tên, đại gia liền nhịn không được sẽ khen ngợi vài câu. B lại hoàn toàn tương phản, hoạt động phong cách khô khan vô đặc sắc, còn thường xuyên sẽ cuốn tiến một ít lung tung rối loạn sự tình, nhắc tới đến nó, người khác liền sẽ nghĩ đến những cái đó dơ bẩn chuyện này. Chờ đến năm đầu chiêu sinh khảo thí sau, một người đệ tử điểm đạt tiêu chuẩn, có thể ở A cùng B chi gian tự do làm lựa chọn, kia ta sẽ lựa chọn thanh danh tốt ta. Vẫn là đi nhắc tới khởi liền nhịn không được nhíu mày bê. Ngẫm lại cũng sẽ biết. Mà cũng đủ sinh nguyên, ưu tú tân sinh đại biểu, đối một khu nhà trường học phát triển cũng là quan trọng nhất. Cho nên, chuyện này chẳng những không thể coi như không biết xem nhẹ qua đi, còn cần thiết phải nhanh một chút xử lý tốt. Đến làm những cái đó đang chờ kết quả người ta nói không ra cái gì nghi ngờ nói mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ dư lại khai trừ tốt nhất. Này sinh viên lại không phải cao trung sinh. Sơ trung cao trung thời điểm, còn có thể lấy ghi tội lúc sau hồ sơ có vết nhơ, về sau thi đại học như thế nào chịu ảnh hưởng, làm học sinh biết sợ. Nhưng tới rồi đại học, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ lấy tốt nghiệp chứng học vị chứng, mặt khác chuyện này ai để ý đâu. Giống nhau không đi cái gì cơ quan bộ môn, hồ sơ nội dung cụ thể căn bản không nhiều lắm tác dụng, chỉ cần có văn bằng ở, sẽ xử sự có thể làm sự. Vậy đủ rồi. Miệng thượng phê bình vài câu, những cái đó đang ở nổi nóng vây xem quần chúng căn bản sẽ không vừa lòng, ngược lại còn sẽ càng thêm tức giận, cho rằng trường học đây là ở cố ý bao che, không nghĩ xử trí đối phương. Như vậy, cũng chỉ có khai trừ mới có thể hoàn toàn cùng chuyện này phân rõ quan hệ. Trong trường học rốt cuộc vẫn là cùng lợi nhuận thương nhân bất đồng, tuy nói cũng thực để ý thanh danh, nhưng đối học sinh cũng là có giữ gìn giáo dục chi tình. Các lao sư không có trực tiếp làm ra quyết định, mà là trước từ các phương diện đem chỉnh sự kiện đều hiểu biết một lần, xác nhận bọn họ học sinh rốt cuộc có hay không bị oan uổng. Chờ đến xem xong rồi chỉnh sự kiện trải qua, còn có những cái đó căn bản vô pháp phản bác chứng minh thực tế, bọn họ đều nói không nên lời làm người bị hại tha thứ nói tới. Liên vì phủi sạch chính mình, liên vì kiếm kia mấy cái mở rộng phí, liên vì trở thành võng hồng. Đem nhân ra một cái không có gì sai tiểu cô nương bôi nhỏ thành dáng vẻ kia, còn học xong mang thủy quân kết cục. Đừng nói là cái kia người bị hại, liền bọn họ này đó lao sư đều xem bất quá đi. Nhưng nếu là chính hắn phạm sai, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, không ai oan uổng hắn, vậy không đạo lý làm trường học vì hắn bối nổi không phải sao. Lại nói kia học sinh, ngày thường cũng không phải cái ái học tập. Tâm tư đều hoa ở kinh doanh tài khoản thượng, cả ngày cân nhắc nên như thế nào nổi danh kiếm tiền, còn có bao nhiêu tinh lực đặt ở sách giáo khoa thượng đâu. Này nếu là thành công cũng hảo, nhưng kết quả lại bại thật thê thảm. Vài môn công khóa đều quải quá khoa, lại nháo ra chuyện lớn như vậy. Trong trường học không ai sẽ muốn giữ được hắn. Đạo đức đội quân danh dự, 41. Một phần về cái này học sinh khai trừ thanh minh thực mau đã bị công bố ra tới, đồng thời xuất hiện còn có trường học tự mình kiểm điểm, bảo đảm về sau sẽ tăng mạnh giáo nội học sinh phẩm đức giáo dục, không chỉ có muốn học sẽ chuyên nghiệp tri thức, còn muốn học sẽ như thế nào làm người, đức trí thể mỹ toàn diện phát triển. Cứ như vậy, nhưng thật ra vì trường học vãn hồi rồi không ít tổn thất mặt mũi. Mà cái kia bịa đặt sinh sự, ăn thịt người huyết màn thầu kiếm tiền bắt chủ, nguyên bản trong cốt truyện Vệ Miểu bị công ty khai trừ, mất đi công tác đã không có tiền tiết kiệm, chỉ cảm thấy cùng đường. Hiện tại, hắn cũng tài khoản đóng cửa, bị trường học thôi học, trong nhà còn bởi vì phía trước cho hắn thọc cái sọt bồi tiền mà nổi trận lôi đình, cùng khoảng thời gian trước hôn đến hô mưa gọi gió trạng thái hình thành tiên minh đối lập. Trừ bỏ trên mạng này đó phong ba bên ngoài, lúc ấy ở xe buýt thượng những người đó cũng thực mau bị lan đến gần. Vì tiền thưởng mà thả ra những cái đó video, các góc độ đều có. Rốt cuộc quay chụp video vài người cũng không phải đều đứng ở cùng cái địa phương. Mà bị thả ra thời điểm, cầm tuyệt bút tiền thưởng, vì không chỉ hoãn dư miểu kế hoạch, cũng không có dư thừa thời gian đi hậu kỳ xử lý, video chúng tự nhiên là không có gì mổ xài linh tinh tồn tại. Những người đó diện mạo đều tinh tường xuất hiện ở trong video. Mấy cái đi theo dỗi người lúc ấy xen lẫn trong đám người lá gan mới có thể lớn như vậy, rốt cuộc bị mắng người ở phía trước, lại nhìn không thấy bọn họ là ai, nói mấy câu cũng sẽ không thế nào. Nay liền cùng trên mạng những cái đó bàn phím hiệp một cái tâm lý. Dù sao mắng người người khác lại tìm không thấy ta trên đầu tới. Những người khác đều đang nói, ta nói lại làm sao vậy? Cũng chỉ là nói một câu, cũng không đả thương người giết người, chẳng lẽ còn có thể phạm pháp? Mà khi trong video đều nhìn ra được bọn họ là ai về sau, cái loại này may mắn tâm lý liền không có. Mắng chửi người là tranh chua bộ dáng, còn có cùng ngày thường biểu hiện hoàn toàn bất đồng biểu tình, làm cho bọn họ đứng ngồi không yên, chỉ hận không được có thể trở lại lúc ấy, làm chính mình chạy nhanh cất miệng, an an tĩnh tĩnh mà đừng đi tùy tiện chỉ trích người khác. Đạo đức bắt cóc việc này nhi, làm thời điểm đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình có vấn đề. Nhưng một khi ở vào người đứng xem góc độ hảo hảo xem kỹ một phen, liền sẽ cảm thấy người này đầu óc có bị bệnh. Đặc biệt là cái loại này giữ tận diện mạo bị bạo lộ ra tới khi cảm giác, trong lòng thật đúng là hụt hơm nhi. Bọn họ này đó chỉ là phụ họa nói mấy câu người, đều cảm thấy cực độ vô pháp thích ứng, ra cửa đi vài bước lộ, đều sợ bị người nhìn thấy chỉ trò trò, liền thân thích bằng hữu ra đều rất ít thoán môn. Liền sợ ai sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, trước mặt mọi người mất mặt. Mà làm cái này xe buýt nhường chỗ ngồi sự kiện vai chính chi nhất, cái kia phấn váy bác gái được đến chú ý chỉ biết so với bọn hắn càng nhiều, tuyệt đối sẽ không càng thiếu. Bất quá, nàng chính mình cũng không phải cái loại này thích lên mạng người, ngày thường nhiều nhất cũng chính là thượng ẹ chặt thượng phát một phát lão niên biểu tình bao, muốn cho nàng đi xã giao trang web thượng nhìn cái gì đứng đầu đề, kia thật đúng là chính là làm khó nàng. Cho nên chuyện này nháo đến lớn như vậy, vị này nhưng thật ra một chút cũng không cảm giác được có cái gì không thích hợp nhi. Vừa mới bắt đầu còn hảo. Khi đó vì khiến cho chú ý, phủi sạch chính mình, nam bác chủ cắt nối biên tập lúc sau video, nhằm vào điểm là ở dư miểu bên này, liền tính cho hấp thụ ánh sáng diện mạo, đối phấn váy bác gái tới nói cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Những người khác nhận ra nàng tới, cũng sẽ không đi khó xử một cái không có chỗ ngồi lao phụ người. Sau lại sự thật cho hấp thụ ánh sáng, kia tình thế liền hoàn toàn không giống nhau. Đạo đức đội quân danh dự, 42. Không có người nhường chỗ ngồi đáng thương lão phụ người, cùng đốt bức người, cậy già lên mặt, cưỡng bách người khác nhường chỗ ngồi gậy thọc ức, cho người ta ấn tượng có thể giống nhau sao? Đương nhiên không được. Phấn vay bác gái như cũng là mỗi ngày ăn mặc tươi đẹp bắt mắt, mang theo nàng hoa cây quạt đi tìm một đám lao thái thái lao ra tử vô cùng náo nhiệt mà nhảy quảng trường vũ. Này đó lao nhân ra có so bác gái tuổi còn đại, bình thường cũng chính là tán gẫu nhảy khiêu vũ, rất nhiều vì thấy được rõ ràng sử dụng đơn giản, lấy vẫn là công năng chỉ một lao nhân cơ, có thể nghe cái radio công năng liền không tồi, ai sẽ đi lên mạng A. Có liền chữ to đều không biết một cái, liền tính đem trang web mở ra đặt ở trước mặt, cũng không biết nói chính là cái gì. Tại đây loại hoàn cảnh chung, đương nhiên sẽ không có người biết phấn váy bác gái chiến tích, cũng không đến mức vắng vẻ nàng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, này đó người già bản thân là không cái kia lên mạng tinh lực, nhưng bọn hắn cũng có nhi có nữ, còn có tuổi vừa lúc cháu trai cháu gái nhi. Những người trẻ tuổi này, như thế nào sẽ không chú ý trên mạng những cái đó tin tức đâu. Có đôi khi vừa lúc có ai ra hải tử lại đây tiếp nhà mình trưởng bối, liền nhìn thấy vị này diện mạo thập phần quen thuộc bác gái. Trở về tinh tế tưởng tượng, nhưng không phải đem chân nhân cùng trong video vị kia liên hệ đi lên. Phát hiện này, chạy nhanh liền phải nói cho người trong nhà, làm lao gia tử lao thái thái nhưng đừng cùng người nọ trộn lẫn ở bên nhau. Cùng người già cũng nói không rõ cái gì đạo đức bắt góc, toàn vong hắc linh tinh cách nói, chỉ có thể tận lực thô bạo trực tiếp mà nói ra, liền nói vị kia làm thật không tốt sự tình, khi dễ nhân ra người trẻ tuổi, bị người qua đường đặt ở trên mạng, hiện tại bị đại gia mắng đến lợi hại, đều nói nàng nhân phẩm không tốt. Cùng loại người này nhắc lên quan hệ, nói không chừng ngày nào đó liền phải bị nàng cấp hố, liên quan chính mình bạn bè thân thích đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tuổi lớn, lão gia tử lão thái thái nhóm bản thân là không quá để ý những việc này, nhưng nếu bởi vì cái này, muốn ảnh hưởng đến bọn nhỏ thanh danh, kia bọn họ đã có thể không làm. Vốn dĩ cũng chính là ghé vào cùng nhau nhảy cái vũ trò chuyện một chút quan hệ, lại không phải cái gì nhiều thân mật đồng bọn, ly ai không được a? Bị nhà mình hài tử khuyên bảo người, ngày hôm sau lại một qua đi, quả thực liền không có phản ứng cái kia bác gái. Những người khác còn không biết đã xảy ra chuyện gì, khó tránh khỏi liền sẽ tò mò hỏi thượng vài câu. Tiếp theo đã bị mấy cái cảm kích nhân sĩ lại một lần tuyên truyền một lần. Lão thái thái nhóm ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm, nói chuyện thời điểm khó tránh khỏi liền sẽ nhiều chút nội dung. Có đôi khi thậm chí không phải cố ý, dù sao nhắc mãi, liền sẽ nhịn không được trộn lẫn một ít chính mình nói đi vào. Không mấy ngày thời gian, nhóm người này thượng tuổi lão nhân ra đều biết cái kia bác gái làm người không được, bị người thoá mạ. Sợ cùng nàng đến gần một ít sẽ liên lụy người trong nhà, một đám liền cùng trốn ôn dịch dường như trốn tránh nàng, cùng nàng từng có mâu thuẫn, thậm chí nhắc tới khởi nàng liền sẽ thoá thượng hai khẩu. Phấn vay bác gái trực tiếp đã bị quảng trường vũ tiểu đoàn thể cấp bài trừ bên ngoài. Huệ hoài không vui mà về đến nhà, lại bị bởi vì trên mạng sự tình, làm thân hữu biết sau châm chọc nghĩa mai ném mặt người trong nhà một hồi hoán giận. Trước vài lần còn sẽ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác, thế nào cũng phải nói không cho nàng nhường châu ngồi chính là nên mắng. Nhưng những người khác làm sao nghe nàng này đó vai đạo lý, nên bài xích, nên vắng vẻ, liền hàng xóm đều bất hòa nhà bọn họ lui tới. Đến sau lại, nàng cũng không dám lại lấy chính mình kia bộ lưu lạc nói chuyện, trong lòng lại là không cân bằng, đi ngồi xe buýt cũng không dám thật sự thượng thủ cường bức nhân ra nhường châu ngồi. Đạo đức đội quân danh dự, 43. Một chiếc xe buýt, cuối cùng lại đem một đám người dẫn hướng về phía bất đồng tương lai. Bọn họ mỗi người làm ra lựa chọn, mang đến kết quả chỉ có chính mình yên lặng thừa nhận. Chuyện này ở Dư Miểu nơi này cũng đã xem như phiên thiên. Nàng chưa bao giờ sẽ ở không tương quan nhân thân thượng lãng phí quá nhiều tinh lực, cũng chính là hiện tại điều kiện hữu hạn, mới yêu cầu tự mình động thủ. Thật muốn là ở trong hiện thực gặp được, thậm chí không cần nàng ra tay, phía dưới người liền sẽ dành trước một bước chủ động đem vấn đề giải quyết hảo, căn bản không cần phải nàng tới tiêu phí tâm tư. Cũng may những người này thủ đoạn cũng hoàn toàn không tính cao minh, Dư Miểu không phải Vệ Miểu, căn bản sẽ không bởi vì người khác ngôn luận liền phủ quyết tự mình. Nếu nói Vệ Miểu là một viên từ khe đá dây rùa mọc ra từ tiểu thảo, trải qua gió táp mưa xa, cũng muốn hướng về ánh mặt trời sinh trưởng. Liền tính không người nhưng cầu, cũng có thể ở mẫu thân bệnh nặng dưới tình huống kiên cường duy sinh. Mà khi một con động vật từ nhỏ thảo trên người đi qua, liền sẽ đem nó nghiền nát ở bùn đất bên trong, không còn nữa sinh cơ. Mà Dư Miểu lại là một thân cây hạt giống, ở nàng phá tan thổ tầng, biến thành đại thụ lúc sau, gió thổi qua, sẽ làm nàng cành lá càng thêm mềm dẻo, vũ xối quá, sẽ chỉ làm nàng sinh trưởng đến càng thêm nhanh chóng. Gió táp mưa xa là làm nàng trở nên cường đại động lực, ánh mặt trời chói chang cũng vô pháp làm nàng khuất tùng. Cho dù có động vật trải qua, quay đầu đi cắn tiếp theo khối vỏ cây, kia cũng là một đạo năm tháng vết sẹo, sẽ không làm này viên che trời đại thụ như vậy ngã xuống. Có người trải qua, cho Hà Giận dường như đá thượng một chân, nhiều nhất sẽ chỉ làm phiến lá đi theo đong đưa một chút, thương gân động cốt lại không tính là. Đối với trọng áp dưới Vệ Miểu mà nói, những người này mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, đều là đem nàng bức thượng tuyệt lộ đao. Nhưng đối với Dư Miểu tới nói, bọn họ càng là nhảy nhót, nàng càng là bình tĩnh thong dong. Sự tình xoay ngược lại lúc sau, nàng thậm chí không có vì thế chúc mừng hứng thú, thoải mái mà liền đem những cái đó ưu ám quá khứ thoát khỏi ở phía sau. Từ đầu đến cuối, ở bệnh viện tĩnh dưỡng Vệ Mâu thậm chí cũng không biết nữ nhi trên người phát sinh quá cái gì. Dư Miểu cũng đích xác như nàng kế hoạch như vậy, đã không có trên mạng những cái đó ngôn luận liên lụy, liền nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu của chính mình phương hướng. Nàng tài chính đại đa số đều đã đầu nhập tới rồi tư bản thị trường bên trong, tuy nói phía trước tiêu phí hơn 100 vạn dùng cho video khen thưởng, sau lại bởi vì làm sáng tỏ hành động tiêu phí không ít. Nhưng đối với thời thời khắc khắc đều ở biến động tài khoản kim ngạch tới nói, kỳ thật không tính cái gì. Dư Miểu ánh mắt kỳ chuẩn, nhìn chúng cổ phiếu trừ bỏ tiểu bộ phận có chút khúc chiết, mặt khác phần lớn đều ở vào tăng trưởng xu thế. Hoa đi ra ngoài những cái đó tài chính thực mau trở về lung, thậm chí phiên lần mà đi lên trên. Cái này tài khoản biến hóa còn khiến cho một bộ phận người chú ý, thẩm tra một phen, xác nhận không phải có người ở trái pháp luật bộ hiện, cũng không có cùng ngoại cảnh tư bản có điều cấu kết, càng không có sử dụng cái gì ngoại quải thiết bị, mới xem như tạm thời quy hoạch tới rồi an toàn tài khoản phạm chủ nội. Dư Miểu đối này đó trình tự vẫn là có điều hiểu biết. Nàng đối này cũng hoàn toàn không lo lắng. Gần nhất nàng lại không phải cái gì vị thành niên, làm cái gì đều có vì chính mình gánh vác trách nhiệm quyền lợi cùng nghĩa vụ, chỉ cần bảo đảm chính mình hành vi không xúc phạm pháp luật điều khoản, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Thứ hai nàng xác tại đây phương diện là có thường nhân khó cập thiên phú, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng cũng không để ý hệ thống phụ trợ năng lực. Ở đại đa số nhiệm vụ thế giới, nàng chính mình là có thể đủ hôn đến hô mưa gọi gió. Giống như vậy phương thức, là tới tiền nhanh nhất, đương nhiên sở mạo nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu không phải tinh lực hữu hạn, Dư Miểu kỳ thật là càng thiên hướng với thu nạp cơ bản tài chính, sau đó gây dê.